Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 221, mưu lợi bất chính chung. Liễn Minh Chân trước vừa đi ra ngoài thì Lục Di Nương, Ngũ Di Nương cùng Thập Nhị Nương chân sau đi đến. Lục Di Nương mặc hoa bối tử màu hồng của Hoa Hồng, trên đầu cài châm hoa thạch lựu đỏ chót, khóe mắt mi sao đều lộ ra sự cao hứng, cười khanh khách kéo tay Thập Nhị Nương hành lễ với Thập Nhất Nương, tỉ muội các ngươi vốn ở cùng phòng. Hiện tại thì tỷ ngươi gả cho người ta rồi, càng nên thân cận nhiều hơn mới được. Thập Nhị Nương thong dong hào phóng hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi kêu tỷ tỷ. Thập Nhất Nương cũng cho nàng một cái hồng bao thật to. Lục Di Nương lại kéo Ngũ Di Nương đứng ở một bên, oán trách ngày thường mỗi ngày nói không ngừng nhớ Thập Nhất tiểu thư, hiện giờ Thập Nhất tiểu thư đã trở lại, ngươi lại trốn sang một bên. Ngũ Di Nương lảnh tránh ánh mắt của Thập Nhất Nương, có chút ngượng ngùng cười cười. Thập Nhất Nương đứng dậy kêu một tiếng Di Nương rồi nói, thân thể ngài có tốt không? Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Ngũ Di Nương liên tục phất tay, thần sắc lộ ra mấy phần kích động. Lục Di Nương nghe xong ha ha cười, nói, Ngũ tỷ tỷ là Mộng Hùng Chi Hỉ. Mãn phòng ngưng cười, Mộng Hùng Chi Hỉ chính là mang thai. Một cái đệ đệ hoặc muội muội kém mình 15 tuổi. Thập Nhất Nương không khỏi vỗ vỗ cái trán, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Còn tưởng rằng Ngũ Di Nương ở La Gia chịu ủy khuất gì, cho hồ phách bí mật đi nghe ngóng. Khó trách lần trước trở về nàng lại né tránh. Có lẽ cũng ngại ngùng khi nói chuyện này. Đang suy nghĩ thì Ngũ Di Nương đã thề thốt phủ nhận, không có, không có chuyện này. Ai nha, Lục Di Nương cười, ánh mắt dừng ở bụng Ngũ Di Nương, đầu xuân chỉ sợ liền lộ ra, làm sao giấu được. Lại hướng Thập Nhất Nương cười nói, đại lão gia lúc tuổi già có thêm con, đây chính là chuyện đại hỷ. Thừa dịp tất cả mọi người ở trong này, nói ra cho mọi người cũng dính không khí vui mừng. Ngũ Di Nương nghe thì xấu hổ không chịu nổi, nước mắt ở hốc mắt trực trào, Lục muội đừng nói. Nước mắt trong suốt giống như giọt nước nóng hổi rơi trong lòng Thập Nhất Nương, bỏng rát. Ngũ Di Nương có thai là chuyện tốt a, huống chi nàng còn trẻ như vậy. Có thể có đứa nhỏ làm bạn bên người, cũng có thể tiêu trừ rất nhiều cô đơn cùng tịch mịch. Nhưng đại thái thái bên kia, nàng kêu một tiếng Di Nương khóe mắt lại nhịn không được nhìn đại thái thái. Chỉ thấy đại thái thái biểu tình dữ tợn, trừng mắt nhìn Ngũ Di Nương mang theo mấy phần hung ác. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ, bên tai lại truyền đến giọng nói của Tư Thiếu Phu Nhân, thập phần vui mừng, trong nhà phải thêm một nam đinh nhập khẩu, chúng ta lại nhiều thêm một đệ đệ, thật đúng là chuyện đại hỷ a. Đại phu nhân, bị Tư Thiếu Phu Nhân ầm ĩ như vậy cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng lập tức nhìn đại thái thái. Hứa Mama cúi người cùng đại thái thái nói cái gì, ngăn trở tầm mắt của nàng, nàng xem không rõ ràng lắm biểu tình của đại thái thái. Đại phu nhân, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Tướng công mình là trưởng tử, lại chúng tiến sĩ làm thứ cắt sĩ, mình còn cho La Gia thêm trưởng tôn, lại chủ trì trung quỹ không có một chút sai lầm. Cho dù là Thập Nhất Nương thê nhờ phu thêm quý, cho dù là Ngũ Di Nương sinh con, chẳng lẽ còn có thể vì một tiểu hài tử còn chưa rõ tiền đồ làm dao động địa vị tướng công cùng mình hay sao? Nếu là như thế, sao mình phải làm mặt lạnh nói móc làm người khác không thoải mái, không công để cho tứ phòng làm người tốt? Đúng a, thật đúng là chuyện đại hỷ. Nàng cười thoải mái ôm Hiu Ca nói, Hiu Ca, ngươi sẽ thêm tiểu thúc thúc. Cái gì là tiểu thúc thúc? Hiu Ca nghe hồ đồ, làm sao có tiểu thúc thúc? Từ Tự Dụ liền cúi đầu buông mắt lui về sau vài bước, đứng ở sát chướng cửa sổ, tạo khoảng ra cách nho nhỏ. Chuân Ca lại giải thích, chính là đệ đệ phụ thân. Giống ngũ thúc ta chính là đệ đệ của cha ta. Hiu Ca vẫn là không rõ, Dự Ca không phải là tiểu thúc thúc của ta sao? Vì cái gì còn muốn thêm tiểu thúc thúc? Ta đây kêu Dự Ca làm gì? Hắn vây hoặc nhìn đại phu nhân. Ngũ nương nâng bụng to liền che miệng cười, Ngũ Di Nương giấu cũng thật kỹ. Tiếng của nàng cao vút khiến cho người ta cảm thấy có chút sắc bén, chẳng lẽ là sợ chúng ta biết xin ngài rượu mừng để uống hay sao? Ngũ Di Nương đã lớn tuổi còn mang thai. Hiện giờ đại thái thái tê liệt ở giường không thể xử lý công việc, nghe giọng điệu thái y kia chỉ sợ là khó tốt lên được. Đại phu nhân quản gia theo tình theo lý đều quản không đến phòng đại lão gia đi. Ban đầu đại lão gia cho Ngũ Di Nương cùng Lục Di Nương cùng nhau quản chuyện trong phòng, nếu Ngũ Di Nương lại sinh đứa con. Người ta thường nói rất đúng, mẹ lấy con làm vinh hoa, con lấy mẹ làm phú quý. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả Thanh Ca cũng mất địa vị. Nàng không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tư Thiếu Phu Nhân một cái. Quả nhiên là từ cửa nhỏ nhà nghèo ra, không có một chút đầu óc. Còn giúp Ngũ Di Nương cùng Thập Nhất Nương cao hứng. Mà thập nhất nương nghe giọng điệu ngũ nương không tốt, lập tức tiến lên vài bước đem ngũ di nương chắn ở phía sau, cười nói, thật ra ta nghe người ta nói, đứa bé rất là nhỏ nhen, mới vừa ở trên thân 3 tháng đầu tốt nhất không cần khắp nơi thông báo. Lại xoay người hỏi ngũ di nương có phải là đạo lý này hay không? Ngũ di nương nhìn nữ nhi, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, ta. Nửa ngày cũng nói không nên lời. Thập nhất nương hé miệng cười, dáng vẻ lòng tràn đầy vui mừng, hỏi lục di nương, phụ thân biết di nương người mang thai chưa? Lục di nương muốn chính là hiệu quả này. Đại lão gia tuy đem chuyện trong phòng giao cho mình cùng ngũ di nương, nhưng từ khi đại thái thái biết đại lão gia thường nghỉ ở trong phòng ngũ di nương sau, có chuyện liền giao cho tam di nương, căn bản không để ý tới ngũ di nương cùng mình. Xa cách chính là không đồng ý cho ngũ di nương cùng mình quản chuyện trong phòng. Tam di nương kia là ai? Người khác không biết, nhưng nàng là nhất thanh nhị sở biết rất rõ, lúc trước nàng làm nha hoàn nghe không ít tam di nương dưới đáy lòng mắng mỏ nguyền rủa người kia, là chủ quen mặt lòng dạ độc ác. Nhưng ngũ di nương sẽ không giống như vậy, tính tình tốt, không thường quản chuyện, không muốn đắc tội người, nói là hai người cùng nhau quản chuyện trong phòng, nhưng trên thực tế còn không phải mình nói mới tính sao. Cho nàng đem miếng ăn đến miệng còn nhổ ra, trừ phi là đại thái thái có thể đứng lên một lần nữa. Nghĩ đến đây, lục di nương cười càng sáng lạn, hứa mama nói đại thái thái mấy ngày nay không thoải mái, cho nên đại lão gia vẫn nghỉ ở chỗ đại thái thái bên này. Còn không có cơ hội nói đi. Ngụ ý là chỉ hứa mama phụng mệnh đại thái thái không cho đại lão gia tiếp cận ngũ di nương. Ánh mắt mọi người quả nhiên liền truyền tới người đại thái thái. Ánh mắt đại thái thái khép hờ, biểu tình bình tĩnh, giống như căn bản không có nghe được động tĩnh trong phòng, dường như đang ngủ. Đại thái thái thân mình không thể so từ trước, thường nói xong liền ngủ. Đứng ở đầu giường hứa mama thản nhiên nói, chậm trễ hai vị tiểu thư. Hứa mama nói gì vậy? Ngũ nương ánh mắt xoay chuyển, đều là nữ nhi chúng ta không có hiểu chuyện còn đến mẫu thân nghỉ ngơi. Nói xong, nàng nhìn thập nhất nương, nếu không chúng ta đi gian phía đông ngồi cho mẫu thân yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Thập nhất nương liền thấy trên mặt ngũ di nương hiện lên một tia sợ hãi. Trong lòng nàng khẽ động. Hoặc là ngũ di nương không muốn nói mình có thai, hoàn toàn là vì sợ hãi. Nàng sợ hãi cái gì đâu. Lại nhớ đến trước kia ngoài La Trấn Hưng, đại lão gia không sinh hạ một trai nửa gái. Huống chi hiện tại đại thái thái chính là thân thể không thể động, cũng không phải là đầu óc không thể động. Đầu ngón tay vuốt ve lam bảo thạch, cảm giác mát lạnh vẫn như dừng lại trong lòng. Thập nhất nương tươi cười, ngũ tỷ nói đúng, chúng ta vẫn là đến gian phía đông ngồi đi. Cũng miễn ẩm ý mẫu thân nghỉ ngơi. Sau đó giúp đỡ ngũ di nương, một mặt đi gian phía đông, một mặt cùng lục di nương nói chuyện. Lục di nương là lúc nào biết di nương có bầu? Chuyện này cuối cùng có phụ thân hay không? Di nương hiện tại dù sao cũng là hai người, không thể có sơ suất gì. Đây là chuyện trong phòng công công, đại phu nhân cùng tư thiếu phu nhân là con dâu, đều không tiện nhúng tay. Nghe giọng điệu ngũ nương, chỉ sợ có chút kiêng kỵ ngũ di nương sinh đứa con phát sinh xung đột ích lợi với tam di nương cùng La Trấn Thanh. Lại nhìn lục di nương, đột nhiên nhảy ra như vậy, 8-9 phần 10 là có tính toán sang mình. Thập nhất nương không sợ người khác tính toán, chỉ sợ người khác không tính toán. Không tính toán, giống như người vô cầu vô dục, khiến cho người ta không có biện pháp xuống tay. Có tính toán, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá trao đổi, liền không có chuyện không thể xử lý. Lục di nương chọn lúc này đem chuyện ngũ di nương hoài thai nói ra, tự nhiên là người có tính toán. Nghĩ đến lục di nương có thể từ sau vượt lên trước, có thể đem ngũ di nương mặt mày xinh đẹp áp chế đi cùng tứ di nương khôn khéo giỏi giang đánh ngang tay, chỉ sợ không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nàng lập tức quyết định đem lục di nương bắt vào tay, có nàng ở bên người ngũ di nương, hệ số an toàn của ngũ di nương sẽ được đề cao. Bởi vậy nàng thay đổi khác với sự thấp điệu ngày xưa, không chỉ có thẳng lưng, mà khí thế 10 phần dẫn trước đi gian phía đông, nhưng lại không cố kỵ ám chỉ lục di nương đem chuyện này nói cho đại lão gia. Lục di nương vui mừng ra mặt. Phải biết rằng, lúc ở La Gia, bên ngoài khắp nơi là ngũ nương chiếm thế thượng phong, thập nhất nương khắp nơi nhẫn nhịn, nhưng những gì ngũ nương có thập nhất nương cho tới bây giờ cũng không có thiếu qua. Lúc ấy nàng liền cảm thấy tiểu cô nương này không đơn giản. Sau nàng gả đến Vĩnh Bình Hầu Phủ, bất quá mấy tháng công phu có thể dỗ hầu ra ra mặt chống lưng giúp ngũ nương, nàng lại càng không dám xem thường thập nhất nương. Hiện tại xem thập nhất nương đột nhiên mạnh mẽ khác với ẩn nhẫn ngày xưa, nàng biết thập nhất nương lúc này là vì làm chỗ dựa cho mẹ đẻ mình. Nữ nhi người nào không hy vọng nhà mẹ đẻ mình có người để có thể đứng vững gót chân ở nhà chồng. Nếu Thập Nhất tiểu thư phân phó như vậy, ta đây đi báo tin vui cho đại lão gia. Nàng cười khanh khách đáp lời, lại truyền thành đem chuyện Ngũ Di nương mang thai nói cho đại lão gia thành ý tứ Thập Nhất nương. Nàng muốn đẩy trách nhiệm liền đẩy đi, dù sao chuyện này mình nhất định quản. Thập Nhất nương hơi cười, cũng không bác bỏ lời Lục Di nương. Ngũ Di nương lại gấp vội nói, ta sẽ nói cho đại lão gia. Hai vị cô gia đều ở đó, vẫn là để cho Lục Di nương đi nói cùng phụ thân một tiếng đi. Thập Nhất nương cười đánh gảy lời Ngũ Di nương, dìu bà tiến gian phía đông, ngài hiện tại chuyện quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể. Lại nói, nha hoàn bên người ngài như thế nào không có đi theo ngài. Có việc gì cũng có người sai xử, ngài như vậy làm thế nào có thể cho người ta yên tâm. Ngũ Di nương lại dừng cước bộ nhìn Thập Nhất nương, đáp như là hỏi nói, Thập Nhất tiểu thư ta thực không có nghĩ đến sẽ có bầu. Nàng nói xong, sắc mặt trở nên ửng đỏ, biểu tình lại thập phần chăm chú, giống như sợ Thập Nhất nương không tin vậy. Thập Nhất nương đột nhiên cảm thấy thực chua xót. Nàng tính tình ôn thuận, làm việc không khỏi có chút yếu đuối, nhưng chỉ cần cảm thấy đối với nữ nhi là chuyện tốt, nàng đều nguyện ý đi làm bất kể hết thảy. Chương 222, mưu lợi bất chính hạ. Tin Ngũ Di nương có thai làm cho tiểu thư phòng náo nhiệt lên. La đại lão gia lại lộ ra mấy phần đắc ý. Tiễn Minh nhìn thấy liền la hét muốn uống rượu. Hôm nay là ngày chính của cô gia chúng ta, không tính. Còn muốn an bài một ngày mới được. Từ Lệnh Nghi luôn luôn nói ít, La Trấn Hưng, La Trấn Thanh là vãn bối, ba người chỉ ở một bên cười. La đại lão gia cũng giống nhau thẳng lưng tay to bè, người nói bao lâu liền bao lâu, người nói mấy ngày liền mấy ngày. Bao người uống thoải mái, thập phần hào hứng. Ánh mắt Tiễn Minh liền dừng trên người Từ Lệnh Nghi, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh ăn nói có ý tứ thì dừng một chút, giọng điệu xoay chuyển, cười nói ta một người nói không tính, không bằng đợi thập muội phu đến đây chúng ta cùng thương lượng. La đại lão gia nghe xong ý cười trên mặt liền nhạt vài phần. Từ Lệnh Nghi tuy ít đến, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là rất khung rất kính, cẩn thận lễ nghĩa. Tiễn Minh không cần phải nói, có gió thổi cỏ lay gì đều chạy đến La gia. Người hòa khí, nói chuyện lại phong phú, La gia từ trên xuống dưới không có ai không thích. Chỉ có Vương Lang này, âm dương quái khí không nói, còn vênh váo tự đắc xem thường người, thật sự làm cho người ta chán ghét. Nghĩ đến sau khi đại thái thái bệnh hắn chưa bao giờ đến xem, La đại lão gia cảm thấy tâm có chút lạnh, chỉ đơn giản phân phó La Trấn Thanh, người đi nhìn xem thập cô gia có đến đây không. Nếu còn không đến, chúng ta sẽ không đợi. Phân phó đại tẩu ngươi truyền lệnh đi. Cũng không thể để cho hầu gia cùng ngũ tỷ phu ngươi chờ như vậy. La Trấn Thanh trả lời mà đi. Tiễn Minh cảm thấy mình hẳn là khách khí một phen mới được, nhưng đảo mắt thấy Từ Lệnh Nghi ngồi ở nơi đó cũng không nhúc nhích, liền đem lời nói nuốt xuống yết hầu. Cùng lúc đó, vợ chồng ngũ phu nhân về tới Tôn gia ngõ Hồng Đăng liền đem trượng phu đuổi đi chỗ mẫu thân. Mình lại kéo Tôn lão hầu gia vào thư phòng. Cha, ngài nói thật cho ta biết đứa nhỏ kia có phải của Từ Lệnh Khoan hay không? Tôn lão hầu ra gương mi dài, người nói xem, đem vấn đề lại một lần nữa vứt cho ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân ngẩn ra, tôn lão hầu ra nói lời thấm thía, đan dương, chúng ta cùng Từ gia là thông gia tốt, ngươi cùng Lệnh Khoan cũng tính là thanh mai trúc mã. Lệnh Khoan làm người như thế nào, không có ai so với ngươi rõ ràng hơn. Ngươi luôn luôn thông minh, phải tìm hiểu những chi tiết vặt vãnh đó làm gì, sẽ biến thành La Nguyên nương thứ hai. Có đôi khi, ngươi phải học nhị tẩu hạng thị của ngươi. Ánh mắt nhìn xa chút, lòng dạ phóng khoáng một chút. Ngũ phu nhân sắc mặt trắng bệch, đáp án miêu tả sinh động. Tôn lão hầu gia nhìn thấy liền hiểu được, cũng không muốn che giấu nữ nhi trong chuyện này. Nữ nhi tính tình rất mạnh, lại không có đồng bào huynh đệ làm chỗ dựa, hiện tại mình còn sống, còn có thể giúp nàng, nếu ngày nào đó mình không còn, thì con rể chính là chỗ dựa duy nhất của nữ nhân, có một số việc không thể để cho nàng hồ nháo. Tâm niệm vừa chuyển, ánh mắt sắc bén như ưng, như thế nào không nói. Giọng điệu bức người, ngũ phu nhân nhìn phụ thân, sắc mặt càng tái nhợt. Cho nàng nói cái gì? Nói mình tự nhận thông minh, nghĩ đem trượng phu nắm giữ ở trong tay, kết quả lại bị trượng phu giấu giếm mình gắt gao. Nói mình xem diễn không sợ đài cao, ngược lại mình thành trò cười trong mắt người khác. Là mình làm người quá thất bại, hay vẫn là người khác rất thông minh? Nàng tâm phập phồng không yên, nếu nói không nên lời. Vậy chôn nó vĩnh viễn trong lòng, sau đó đổ một gáo nước nóng, làm mầm mống chết đi. Tôn lão hầu ra thần sắc ngưng trọng, đem chuyện bên ngoài đồn đãi nói cho ngũ phu nhân. Ở thời điểm mấu chốt này, cho dù không thể giúp trong nhà làm chút gì cũng không phải cấp trong nhà thêm loạn. Bằng không, người ngay cả Vĩnh Bình hầu phu nhân xuất thân thứ nữ đều không bằng. giọng điệu cảnh cáo, nhắc tới trên thế giới này ngũ phu nhân tin cậy ai nhất thì là phụ thân mình Định Nam Hầu. Phải biết rằng, có thể ở lúc tuổi già của thiên đế triều đình biến đổi liên tục lông tóc không bị tổn thương cho đến hôm nay cũng không phải ai cũng đều có thể làm được. Cho nên tuy nàng bị lời này chặt cổ họng sau một lúc lâu cũng không trả lời, vẫn lộ ra biểu tình trầm tư. Tôn lão hầu ra nhìn thấy âm thầm gật đầu chỉ điểm nữ nhi, cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng ngươi phải tự suy nghĩ chính là lúc này hầu ra nghĩ như thế nào. Thái phu nhân nghĩ như thế nào. Lệnh Khoan lại nghĩ như thế nào. Vị tứ tẩu kia của ngươi lại nghĩ như thế nào. Phải biết rằng suy nghĩ rồi mới làm, mới có thể đứng ở thế bất bại. Ngũ phu nhân yên tĩnh ngồi ở noãn các thư phòng ngây ngốc. Tôn lão hầu ra cũng không thúc giục, bưng trà ở một bên chậm rãi uống. Đúng a, xảy ra chuyện như vậy, hầu ra nghĩ như thế nào đây? Tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp đem tình thế bình ổn xuống, cho nên cái hắn nên nhận hắn hoàn toàn nhận, cái không nên nhận hắn cũng phải nhận. Nhìn ra kỳ quặc, chỉ biết khen một tiếng tâm hầu ra nhân hậu, nhìn không ra kỳ quặc cũng sẽ hâm mộ hầu ra phong lưu phóng khoáng. Nhưng trong bí mật chỉ sợ hầu gia vừa thấy đến đứa nhỏ kia sẽ đối với chuyện thập nhất nương không rên một tiếng đem đứa nhỏ nhận lấy sẽ có một tia day dứt. Về phần thái phu nhân, trong lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay giống nhau đều là thịt. Nàng càng giận Lệnh Khoan, sẽ càng đau lòng hầu gia, sẽ đối với thập nhất nương nhu thuận sinh ra cảm tình tốt. Nghĩ vậy, ngũ phu nhân có chút ngồi không yên. Từ Lệnh Khoan này là phấn trắng khói mờ, làm việc cho tới bây giờ không suy nghĩ. Hắn gạt mình như vậy, cho mình bị người cười nói, so với việc cho mình nhận đứa nhỏ này còn muốn khó chịu hơn. Cố tình mình không biết hết lần này đến lần khác còn trêu chọc đứa nhỏ, ở trong mắt người biết nội tình chỉ sợ đã sớm cười vỡ bụng. Cố tình theo tính cách Từ Lệnh Khoan, không chỉ cảm kích rơi nước mắt việc hầu gia giúp hắn thu dọn tàn cục mà ngay cả đối với thập nhất nương giúp hắn dưỡng đứa nhỏ còn mang ơn. Ý thức được điểm này, nàng không khỏi căm tức, dưỡng một đứa nhỏ tốn bao nhiêu tiền. Tính toán đâu ra đấy thì một năm tốn không qua trăm lượng bạc. Thập nhất nương thật tốt, dùng trăm lượng bạc lấy lòng hầu ra lại lấy lòng thái phu nhân, còn lấy lòng khoe mẽ trước mặt trượng phu ta, đúng là giỏi tính toán. Ta giả câm vừa điếc, ngươi liền nghĩ ta dễ khi dễ. Lúc này đây ta không cho ngươi xem chút màu sắc, ngươi thật đúng là nghĩ ta sợ ngươi. Ngũ phu nhân càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Một mực chú ý thần sắc nữ nhi mình tôn lão hầu ra nhìn thấy không khỏi âm thầm thở dài. Nữ nhi mình chung quy là bị cái hư vinh huyện chủ hại. Nhìn không được ủy khuất, ngẫm lại hạng di thực. Tôn lão hầu ra chỉ giáo còn có La Nguyên Nương đã chết. Ngũ phu nhân nhếch đôi môi, không trả lời. Hôm nay không đem chuyện này giải quyết, nữ nhi từ nay về sau còn không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì. Tôn lão hầu khuyên nữ nhi, ngươi về sau ngày còn dài. Về sau chỗ dựa vào hầu gia còn nhiều mà, huống chi hầu gia là người biết tốt xấu, lui một bước ngày sau còn dài, lần này ngươi lui một bước, nói không chừng tiếp theo là ngươi tiến một bước. Nói xong, tôn lão hầu gia nghĩ đến lần gặp mặt đó mình nói thập nhất nương là dễ hành liền thấy biểu tình từ Lệnh Nghi. Lời hắn trở nên có chút nghiêm khắc, nhà có tốt thì mọi chuyện mới hưng thịnh. Ngươi là nữ nhi tôn gia ta, không cần làm ra chuyện mất gia phong, khiến cho ta lúc trăm tuổi về gặp Từ lão hầu gia nâng không dậy nổi đầu mới được. Cha, ngũ phu nhân mặt lộ vẻ không cam lòng, giận dữ nói thập nhất nương kia. Ngươi câm miệng cho ta. Tôn lão hầu sắc mặt trầm xuống, không chút do dự đánh gãy lời nữ nhi nói thập nhất nương là để ngươi kêu sao. Ta vừa rồi nói cái gì, người nghe như gió thổi ngoài tai sao. Nói xong, hắn lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng quên, hiện tại đối với ngươi mà nói chuyện quan trọng nhất chính là cái gì. Ngũ phu nhân bị phụ thân quát như bị sét đánh ngẩn người, không khỏi sờ sờ bụng mình. Đầu óc ngược lại dần dần minh bạch lên. Mình thật sự là hồ đồ, đứa nhỏ mới là quan trọng nhất. Phải mau sinh một đứa con, đem trượng phu kéo đến bên người mình, cho thái phu nhân đối với mình càng thêm vừa lòng, cho địa vị mình ở nhà càng thêm củng cố, đây mới là quan trọng nhất. Người bên gối mình hiểu biết nhất. Từ Lệnh Khoan nếu cảm thấy ngươi vì hắn chịu ủy khuất hoặc ăn đau khổ, hắn sẽ chột dạ, mọi chuyện đều nhường mấy phân. Nhưng ngược lại, nếu hắn cảm thấy ngươi lừa hắn, tâm sẽ cứng rắn như đá, dù ngươi khóc chết đi sống lại cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Cho nên Từ Lệnh Khoan chỉ có thể lấy nhu khắc cương mới được. Tiếp theo là chỗ hầu gia. Nói thật hắn trí tuệ phong thái đều không tồi, đối với người ngoài cũng khoan dung. Chỉ cần ngươi đừng làm quá phận, hắn bình thường đều mở con mắt nhắm con mắt. Cho nên chỉ cần Từ Lệnh Khoan là đệ đệ của Hầu gia một ngày, nàng sẽ không lo lắng, ngược lại là đối phó tốt nhất. Hơn nữa còn có thái phu nhân. Lão nhân gia nàng dãi gió dầm mưa, lại mấy lần người tóc bạc tiễn người tóc xanh, đến tuổi này tự nhiên không muốn sinh gợn sóng, tình nguyện làm người già hồ đồ, chỉ mong hòa hợp êm thấm không sinh khe hở. Nhưng rốt cuộc cũng không phải phụ nhân tầm thường, quyết đoán cương nghị ở trong xương cốt, chuyện trong nhà, chỉ sợ không có chuyện nào lừa được lão nhân gia nàng. Cho nên ở trước mặt lão nhân gia nàng, tốt nhất chính là ôn lương cung kính, làm ra vẻ khoan dung rộng lượng. Nhìn nữ nhi giật mình hiểu ra, Tôn lão hầu ra sắc mặt bất giận, hạ thấp thanh âm, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Sau đó đứng dậy ra khỏi thư phòng, phân phó gã sai vặt đi, đem Thạch Mama kêu đến cho ta. Có một số việc vẫn là phòng ngừa hậu hoạn mới tốt. Có Thạch Mama ở bên người nàng nhìn chằm chằm, chắc sẽ không xảy ra đại sự gì. Mà một mình ngốc ở tiểu thư phòng, Ngũ phu nhân thở một hơi thật dài. Đúng a, hiện tại không thể hồ đồ. Phải biết rằng, trên đời này không có bán thuốc hối hận. Xem Thập Nhất nương kia, biểu tình chịu thiệt nhận đứa nhỏ này, chiếm ngay tại chữ lý mình không thể ở ngoài sáng cùng nàng dây dưa. Bằng không, không chỉ có không đạt tới mục đích, ngược lại sẽ làm hầu gia cùng thái phu nhân Từ Lệnh Khoan phản cảm, trở thành La Nguyên nương thứ hai. Đang suy nghĩ, thì có tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ thỉnh nàng đi hoa thính ăn trưa. Ngũ phu nhân ra thư phòng, trên đường đụng phải Từ Lệnh Khoan. Như thế nào đi lâu như vậy? Hắn vẻ mặt lo lắng, nàng có khỏe không? Sau đó thật cẩn thận giúp nàng. Ta đã lâu không có nhìn thấy phụ thân, nghĩ muốn cùng hắn lão nhân ra trò chuyện. Ngũ phu nhân cẩn thận đánh giá trượng phu nàng, chàng có gì mà lo lắng chứ? Có hàm ý khác, nàng bụng càng lúc càng lớn, ta như thế nào không lo lắng, ánh mắt Từ Lệnh Khoan chân thành, trò chuyện thành khẩn, căn bản không có nghe ra lời của nàng có hàm ý khác. Ngũ phu nhân trong lòng khẽ động. Gắt giọng, nói lo lắng cho ta cái gì, bất quá là dỗ ta vui vẻ thôi. Nếu thật sự lo lắng ta, liền giúp ta mua chút cá khô mã thì ăn. Từ Lệnh Khoan ngẩn ra, cá khô nhà nhà đều làm, nhưng cửa hàng cá khô mở ở đường Kỵ Mã phía Tây lại được xưng đệ nhất Yến Kinh, mỗi ngày chỉ bán 100 đĩa, qua số lượng không bán. Đừng nói ngày thường muốn ăn cũng phải phái gã sai vặt đi xếp hàng, hôm nay là mùng 2 Tết, cá khô mã thì đã sớm đóng cửa, đi nơi nào mua. Nhưng nhìn thê tử chu môi đỏ mọng, nghĩ đến mình giấu giếm thê tử, hắn quyết tâm, nói, vậy nàng chờ. Ta đi mua giúp nàng. Ngũ phu nhân đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Từ Lệnh Khoan ngày xưa đối nàng tuy tốt, nhưng không có tốt đến loại trình độ này. Biết rõ, không thể mà vẫn làm. Xét đánh giữa không trung, nàng lập tức hiểu ra, nhất thời có quyết định. Thiên hạ không có ăn cơm chưa miễn phí. Nếu hắn bất an như vậy, mình cần gì phải vạch trần. Nàng nghĩ xong, khóe miệng liền cong lên. Ngũ gia mau dừng bước. Ngũ phu nhân tiến lên kéo cánh tay trượng phu, thiếp thân nói đùa thôi, ngũ gia nghĩ là thật sao? Nước đã đóng thành băng, lại là đầu năm mới, làm sao mua được cá khô mã thị? Giọng điệu nàng ôn nhuyễn, miệng cười như hoa, lôi kéo cánh tay trượng phu đi hoa thính. Chương 223, dung truyền thượng. Giờ phút này trong hoa thính La phủ ngõ cung huyền chén đổi chén, ồn ào náo nhiệt. Mậu quốc công phủ vương gia phái quản sự đến nói, vương lang bị phong hàn, thập nương phải chiếu cố trượng phu, hai người không thể đến đây chúc Tết đại lão gia. Đại lão gia nghe xong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, cùng nhi tử con rể uống thống khoái, đến chiều còn không có tan, đại phu nhân để cho tứ phu nhân chiều đãi ngũ nương cùng thập nhất nương đã sớm tan tiệc nữ quyến, ở tại trong buồng lò sưởi uống trà ăn điểm tâm tán gẫu, mình thì mang theo hàng mama đi phòng bếp một lần nữa an bài thức ăn. Ngũ nương lập tức lấy cớ muốn nhìn Tam Di nương làm đồ lót cho đứa con sắp chào đời của mình, lôi kéo tứ phu nhân đi chỗ Tam Di nương. Thập nhất nương cũng không chần chừ, phân phó hổ phách đông thanh chiếu cố nhóm thư tự dụ, đứng dậy đi chỗ ngũ di nương. Đến mở cửa chính là lục di nương. Nàng trông thấy thập nhất nương cũng không kinh ngạc, thập nhất nương trông thấy nàng cũng không kỳ quái. Hai người nhìn nhau cười cười. Thập nhất nương nói, ta nhìn bên người ngũ di nương không có người hầu hạ, có chút bận tâm, cho nên cố ý đến xem. Lục di nương cười nói, những nha hoàn kia làm việc tay chân vụn về, hay là để ta giúp đỡ chiếu cố càng thỏa đáng. Vậy làm phiền lục di nương rồi. Thập nhất nương cười vào phòng. Ngũ di nương ở trên giường dựa trên gối, thần sắc có chút mỏi mệt, nghe được động tĩnh hỏi một tiếng, là ai? Vừa dứt lời, đã trông thấy nữ nhi đi tới, liền nhanh chóng ngồi dậy, một mặt choàng áo nhỏ, một mặt nói, thập nhất tiểu thư sao lại tới rồi. Hôm nay có thể là ngày chính của các ngươi. Ngươi đến nơi này của ta, đại thái thái cũng biết không? Đại phu nhân cùng ngũ tiểu thư đang làm gì? Thập Nhất Nương biết rõ nàng sợ mình đi sai đi lệch bị người nắm được chui, liền bước nhanh ngồi xuống mép giường, ngăn Ngũ Di Nương đứng dậy, Di Nương nhanh ngủ đi. Đại thái thái đã ngủ, đại phu nhân đi phòng khách, ta thấy Ngũ tiểu thư lôi kéo tứ phu nhân đi chỗ Tam Di Nương, nên ta tới chỗ ngài. Nàng nói rõ hành tung của mọi người. Mấy vị thiếu gia là ai chiếu cố? Hổ Phách cùng Đông Thanh đều ở đó. Ngũ Di Nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngài ăn cơm chưa vậy? Thập Nhất Nương không biết là mang thai mấy tháng, hàm xúc hỏi Ngũ Di Nương, lại nhìn qua Lục Di Nương. Vừa hai tháng, đúng là lúc không thoải mái, từ sáng rời giường đến bây giờ uống có một chén cháo hoa. Lục Di Nương đầy hứng thú nói, ta tìm bà đỡ giúp xem qua rồi, cũng tìm đại phu bắt mạch. Nếu không xác thực thì không dám lên tiếng. Thập Nhất Nương gật đầu. Ta không sao. Ngũ Di Nương sắc mặt trở nên đỏ hồng, người đi nhanh lên a. Bên này có Lục muội muội chiếu cố ta rồi. Nếu thật sự không có việc gì, Ngũ Di Nương cũng không trở nên bất an như vậy à nha. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, ánh mắt Lục Di Nương thập phần có ẩn ý nói, Thập Nhất tiểu thư cùng Ngũ tỷ tỷ ngồi đi, ta đi pha trà. Nói xong, đứng dậy ra cửa, còn tỉ mỉ giúp các nàng che cửa. Sắc mặt Ngũ Di Nương càng lộ ra nhẹ nhõm, nàng cẩn thận đánh giá Thập Nhất Nương, tiểu thư có khỏe không? Trước đó vài ngày ta nghe nói hầu gia ôm đứa bé trở về, ngày đêm lo lắng, hôm nay xem đứa bé kia ngược lại thập phần dính ngài. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nói xong, giọng nhanh chóng chậm lại, trần trờ nói, vốn lời này không nên do ta nói, chỉ là ta nghĩ tiểu thư là người hiền lành, đứa bé kia lại là đứa đáng thương, tiểu thư nên đối xử tử tế hắn nhiều một chút mới được. Bồ Tát cũng nói cứu một mạng người, như xây bảy tầng bảo tháp Phật. Ngài gieo giống thiện cũng sẽ có thiện quả. Thập Nhất Nương liền vội vàng gật đầu, Di Nương yên tâm, ta sẽ đối xử với hắn như dụ ca vậy. Tiểu thư có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Lông mày Ngũ Di Nương hiện lên chút buồn bã, hài tử đều không hiểu chuyện, có việc gì cũng là chuyện của người lớn. Người cũng đừng bởi vì chuyện hầu gia mà xem đứa nhỏ này không vừa mắt. Ngài thưởng hắn miếng cơm manh áo, cứu hắn một đời một kiếp. Hắn trưởng thành, hiểu chuyện sẽ báo đáp ngài. Còn sợ trong nội tâm nàng có hạt cát so đo chuyện ngoại thất bên ngoài cùng Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương nghĩ xong, thì nói khẽ, Di Nương, ngài nói những thứ này ta đều rõ ràng. Nói thật hầu ra xảy ra việc này, đừng nói là ta, nếu đại tỷ còn trên đời cũng không có lập trường tranh cãi cùng hầu ra. Huống chi ta đối xử tử tế đứa nhỏ này, cũng không trông cậy hắn sẽ báo đáp ta, ta dựa vào lương tâm làm việc nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nói xong, thản nhiên cười cười. Ngũ Di Nương cũng rất đồng ý, mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiểu tư suy nghĩ ngày càng chu đáo so với ta, là ta lo nghĩ quá nhiều. Thập Nhất Nương cũng không phải vì nói những thứ này mà đến đấy, gặp Ngũ Di Nương yên lòng, liền cười chuyển chủ đề, Di Nương có thai như thế nào không nói với ta một tiếng. Lại để cho ta lo lắng một hồi. Ngũ Di Nương có chút lung túng, cái này cũng không phải chuyện tốt gì. Ta lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào không là chuyện tốt. Thập Nhất Nương cười đã cắt đứt Ngũ Di Nương lời mà nói, ngài ngẫm lại, nếu ngài sinh con gái ta có một muội muội ruột thịt. Về sau hai tỷ muội có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không cô đơn. Ngài nếu sinh con trai, nửa đời sau cũng có người dựa vào ta cũng có thể yên tâm. Như thế nào không phải chuyện tốt, nàng biết rõ Ngũ Di Nương lo lắng nhất chính là nàng, bởi vậy lấy mình làm chuyện để nói, hy vọng Ngũ Di Nương lấy hết dũng khí đem đứa bé này sinh ra. Ngũ Di Nương quả nhiên con mắt sáng ngời, ngài muốn có bảo đệ, bảo muội à? Đó là đương nhiên, Thập Nhất Nương cười giúp nàng dịch chăn, ta nhìn Ngũ tỷ cùng tứ ca, rất là hâm mộ đấy. Ngũ Di Nương nhìn nàng cười rộ lên, mặt mày như đóa đóa hoa sen trắng nở rộ tú lệ thuần mỹ. Thập Nhất Nương nhìn cực kỳ hâm mộ, cầm cái gương, đem mặt dán vào bên mặt Ngũ Di Nương, một mặt soi vào gương, một bên phàn nàn ta như thế nào lớn lên không có xinh đẹp bằng Di Nương. Nàng hoạt bát khiến cho Ngũ Di Nương thập phần ngoài ý muốn, cũng rất vui mừng. Cười kéo Thập Nhất Nương, tiểu thư xinh đẹp hơn ta. Là ta không có bổn sự. Giọng điệu đã có vài phần thổn thức. Thập Nhất Nương trêu chọc nàng vui vẻ. Cười nói, nếu ta có thể sinh nữ nhi xinh đẹp như Di Nương vậy thì thật tốt. Ngũ Di Nương nghe lại càng hoảng sợ, nhìn qua bụng của nàng, do dự nói tiểu thư. Không có, không có. Thập Nhất Nương lắc đầu ta chính là nghĩ như vậy thôi. Ngũ Di Nương thở một hơi dài, cười nói, hay là sinh nhi tử thì tốt hơn. Sau đó nhẹ nhàng phủi phủi thái dương nàng, sinh nhi tử, người ở Từ gia sẽ đứng vững gót chân. Hài tử tốt nhất là giống phụ thân, như vậy hầu gia nhìn cũng ưa thích. Ta từng ở xa xa mà liếc xem qua Hầu gia, Hầu gia tướng mạo cũng tốt, đến lúc đó hài tử nhất định là cái làm người khác ưa thích đấy. Đang nói, đã có người bị ngăn cách bằng cánh cửa lớn tiếng ho hai cái. Ngũ Di nương thần sắc lập tức căng cứng chặt chẽ, là vị nào? Thập Nhất nương nhìn xem không khỏi lắc đầu. Tinh thần khẩn trương như vậy, sao có thể sinh hạ hài tử khỏe mạnh? Bên ngoài đã truyền đến thanh âm Lục Di nương tươi cười, Ngũ tỷ tỷ, là ta. Nói xong, đẩy cửa vào. Ngũ Di nương nhìn là Lục Di nương, trên mặt mặc dù có vui vẻ, nhưng tinh thần cũng không có buông lỏng bao nhiêu. Thập Nhất nương nhìn ở trong mắt tiếp trà của Lục Di nương, cùng Ngũ Di nương nói vài lời ong tiếng ve, liền đứng dậy cáo từ, ta hai ngày nữa lại đến xem Di nương. Ngày mai là mùng ba, là ngày hài tử đi chỗ cậu. Thái phu nhân không có bảo đệ, lại thêm ở xa, ngược lại có thể có thời gian trống để cho Từ Tự dụ Chuân ca Từ Tự Giới đi chỗ La Trấn Hưng cùng La Trấn Thanh. Chỉ là chuyện này muốn thương lượng từ lệnh nghi, giờ phút này không tiện hứa thời gian, nàng liền hàm hàm hồ hồ nói hai ngày. Ta tại đây cũng không có sự tình gì, ngươi không cần cố ý đến xem ta. Ngũ Di nương đứng dậy tiễn đưa nàng, sang năm mới, khách Hầu gia cũng nhiều. Ngươi đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này làm thái phu nhân, Hầu gia mất hứng. Cái này dù sao cũng không phải mình nói là có thể được. Nên Thập Nhất nương không muốn hứa hẹn, cười đáp ứng, xin Lục Di nương tiễn đưa nàng ra ngoài, bên ngoài lạnh lẽo, Di nương nghỉ ngơi cho tốt, có Lục Di nương tiễn đưa ta là được rồi. Đoán chừng Ngũ Di nương cũng không muốn đi ra ngoài, đưa nàng đến cửa ra vào, nhìn xem Lục Di nương cùng Thập Nhất nương từ trong phòng quẹo đến chính viện cho đến khi không thấy bóng người, lúc này mới quay người. Thập Nhất nương lại cùng Lục Di nương một đường nói chuyện. Thập nhị muội lớn lên càng mặn mà, cử chỉ tự nhiên hào phóng, lại làm cho người nhìn ưa thích. Đợi mấy ngày nữa Trinh tỷ nhi trở về, ta đến nói cùng đại tẩu, mang theo đến chỗ ta lui tới mới tốt. Nàng một nửa là muốn cùng Lục Di nương nói điều kiện, một nửa là thiệt tình hy vọng có thể cho tạo cho thập nhị nương một cơ hội. Đã muốn thì làm, chớ có chờ người. Năm đó cái loại tư vị lo được lo mất, nơm nớp lo sợ trằn trọc đến hôm nay nàng còn nhớ rõ. Vui mừng chợt lóe trong đáy mắt Lục Di nương, trên mặt nàng lập tức khôi phục tươi cười có mấy phần rụt rè, nửa quỳ đáp phúc lễ cho Thập Nhất nương, đa tạ tiểu thư. Nhớ năm đó thập nhị tiểu thư cùng tiểu thư ngụ cùng chỗ, ta dặn dò nàng, thập nhất tiểu thư là người thông minh lanh lợi nhất trong phủ chúng ta, người nếu không biết nên làm sao bây giờ chỉ cần học theo thập nhất tiểu thư là được. Thập Nhất nương ngạc nhiên, nàng nhớ tới năm đó trong nhà thập nương bên trên nện đồ đạc mà trong phòng thập nhị nương lặng yên không một tiếng động rất quỷ dị. Trên đường trở về thập nhất nương khuỷu tay chống cằm than thở, ngày mai muốn đi xem Di nương. Từ lệnh nghi cười, để ta đi nói với nương. Ngày mai nàng dẫn theo hài tử hồi ngõ nhỏ cung huyền chúc Tết Trấn Hưng là được. Cảm ơn Hầu gia, thập nhất nương lập tức vui vẻ ra mặt nói lời cảm tạ. Từ lệnh nghi vuốt cằm nói, xem ra nhạc phụ rất cao hứng đấy. Ta cũng rất cao hứng. Thập Nhất nương cười dịu dàng, nghĩ đến muốn giúp Ngũ Di nương làm vài món đồ lót hay không, ngày mai đi nhìn nương muốn mang chút ít dược liệu hay không. Còn bạc có lẽ cũng mang một ít đi. Nghĩ ngợi lung tung đã đến Hà Hoa Lý. Thái phu nhân nghe nói Ngũ Di nương mang thai, cũng thật cao hứng, vì nhà chồng sinh con trai thêm nhân khẩu chính là việc chuyện tốt. Thập Nhất nương cười ứng vâng. Từ lệnh khoan cùng ngũ phu nhân sớm đã trở về, ngũ phu nhân đang ngồi ở bên cạnh thái phu nhân bưng đĩa ăn táo, nghe ngũ di nương mang thai, lập tức mở to hai mắt nhìn, di nương nhà các ngươi khẳng định là rất đẹp a. Chợt nghe là hiếu kỳ, suy nghĩ cẩn thận lại, ý là nói di nương dùng sắc hầu hạ người. Thập Nhất nương ngược lại không cảm thấy gì, ngũ di nương đích thật rất đẹp. Từ lệnh khoan bên cạnh lại nghe chói tai, nhíu mày. Muốn nhắc nhở thê tử một chút, thấy mẫu thân ca ca đều ở đó, không tiện nói chuyện, khóe miệng hơi hấp, cuối cùng cũng không nói gì. Khóe mắt liếc qua nhìn trượng phu, trong lòng ngũ phu nhân dùng mình. Hắn ta quả nhiên như mình sở liệu mà đứng ở bên Thập Nhất nương. Xem ra, vẫn là phụ thân nói đúng a hát. Mà ngồi dưới tay thái phu nhân Từ lệnh nghi nghe cũng hiểu được em dâu hôm nay nói chuyện có chút không thỏa đáng, vội vàng cười truyền hướng, đã như vậy ta xem nếu không để cho thập nhất nương ngày mai mang chút ít dược liệu trang sức đi ngõ cung huyền thăm di nương đi. Chương 224, dung truyền chung. Thái phu nhân nghe xong gật đầu, ngày mai là ngày đi thăm cậu, để cho thập nhất nương mang theo dụ ca Chuân ca cùng giới ca đi ầm ĩ cậu đi. Còn cho Đỗ mama lấy 20 lượng bạc đưa nàng. Đây là ta đưa cho di nương mua chút điểm tâm ăn. Thập nhất nương vội khuất tất hướng thái phu nhân nói cảm ơn. Thái phu nhân gật đầu cười, có gã sai vặt tiến vào bẩm, hầu gia, hành nhân Tư Đích Mã Tả Văn Mã đại nhân tới, nói có chuyện gấp muốn gặp ngài. Hành nhân Tư Đích Mã tương đương bí thư khoa của hoàng thượng. Mã Tả Văn cùng Từ Lệnh Nghi có tương giao, hắn lúc này đến, mọi người không khỏi nghĩ bề trên muốn hướng đến đứa nhỏ, trong lúc nhất thời ánh mắt đều rơi xuống trên người Từ Tự Giới. Từ Tự Giới không biết đã xảy ra chuyện gì, khiếp sợ tránh ở sau thập nhất nương. Ngũ phu nhân đánh giá thần sắc Từ Lệnh Khoan, liền thấy Từ Lệnh Khoan sắc mặt rùng mình, nói tứ ca ta cùng ngươi đi. Xem cũng không có liếc mắt nhìn đứa nhỏ kia một cái. Ngũ phu nhân lúc này mới yên lòng. Từ Lệnh Nghi thấy Từ Lệnh Khoan để bụng như vậy, suy nghĩ một chút liền gật đầu ứng cùng hắn cùng đi ngoại viện. Hai người đi ra, thì Tam gia cùng Tam phu nhân mang theo huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm trở lại. Tam gia cùng Từ Tự Kiệm so với ngày thường không có cái gì khác biệt, cười ha ha, dáng vẻ cao hứng nhiệt tình. Từ Tự Kiệm kia còn cố ý chạy tới cùng Chuân ca so xem ai nhiều hồng bao hơn. Chuân ca thấy Từ Tự Kiệm nhiều hồng bao hơn so với mình, gấp đến độ muốn giơ chân, mà Tam phu nhân cùng Từ Tự Cần thì sắc mặt có chút không tốt. Tươi cười miễn cưỡng, Từ Tự Cần còn liên tiếp nháy mắt với Từ Tự Dụ. Thập nhất nương nhìn thấy trong mắt ghi tạc trong lòng, trở lại trong phòng liền phân phó Hổ Phách tìm người đi chỗ nhị thiếu gia nhìn xem đại thiếu gia xảy ra chuyện gì. Lại nói, hóa ra di nương có bầu, làm cho ta không công lo lắng vô ích một hồi. Hổ Phách cười nói, ngài cũng không phải không công lo lắng. Sau đó liền đem lục di nương quyền hành to độc tài, đại thái thái có việc lại chỉ cho tam di nương đi làm nói cho thập nhất nương, chính là nha hoàn bên người di nương, cũng là lục di nương cấp cho. Thập nhất nương tinh tế nghe cười nói, cũng may di nương cũng không tranh giành những thứ này. Người khác xem chuyện khổ, rơi xuống trên người nàng nhưng thật ra là chuyện tốt. Hổ Phách nghĩ ngũ di nương tính tình yếu đuối cũng đồng ý cánh nói của thập nhất nương. Bất quá, ngày mai ngươi vẫn theo ta trở về ngõ cung huyền một chuyến, thập nhất nương trầm ngâm có một số việc vẫn thông báo một chút thì tốt hơn. Hổ Phách cười đáp ứng vâng, xoay người sai người đi chỗ Từ Tự Giới. Thập nhất nương liền từ dưới gối đầu lấy hà bao thái phu nhân ban thưởng ra. Bên trong không ngờ là một bao đầy hạt đậu vàng. Thập nhất nương kêu Lục Vân lấy ra xem, Lục Vân nói cộng lại có 55 lượng. 55 lượng vàng, nhiều có thể đổi 550 lượng bạc, ít có thể đổi 440 lượng bạc. Nàng đang lo năm nay tuyết lớn, đầu xuân sang năm lại phải tu sửa phòng ở Điền Trang, lại phải chuẩn bị hạt giống cày bừa vụ xuân, trâu bò cày bừa, trong tay không có bạc. Đây thật đúng là thiếu nợ ngủ gật đụng phải tiền trong bao gối đầu. Hổ Phách quay lại xem thấy cũng thập phần vui mừng, vậy phu nhân không cần sầu lo nữa. Thập nhất nương gật đầu cười, đem hạt vàng giao cho Hổ Phách thu từ Hổ Phách hầu hạ rửa ráy thay quần áo. Từ Lệnh Nghi còn không có trở về. Thập nhất nương cùng Hổ Phách thương lượng chuyện ruộng đất đầu xuân. Cho Thường Cửu Hà tìm hiểu giúp xem tổng cộng phải cần bao nhiêu bạc. Chúng ta trong lòng có tính toán cũng dễ an bài. Nói xong, nàng nhớ tới Giang Bình Chính, mày liền cau lên. Lại để cho hắn giúp nhìn xem Yến Kinh có việc kinh doanh gì có thể làm, hắn không phải xem chúng cửa hàng của người ta dung túng nàng đoạt lại đây, chính là ở trước mặt nàng giảng quản sự Từ gia bên ngoài nhiều thể diện như thế nào, bảo nàng giúp đỡ tìm một công việc trong Từ gia, về sau ngoại viện có gió thổi cỏ lay gì hắn cũng có thể báo tin. Vừa thấy đã biết là người không thể sử dụng, nhưng rốt cuộc cũng là thị tỷ hồi môn của nàng nhất thời thực không tốt xử trí. Hổ Phách còn tưởng rằng thập nhất nương lo lắng chuyện nhị thiếu gia, thấp giọng an ủi nàng, phu nhân yên tâm. Mặc kệ là Phương Đình bên người đại thiếu gia, hay vẫn là Văn Trúc bên nhị thiếu gia, đều thường xuyên qua lại cùng chúng ta, thập phần thân thiết. Nói xong, lộ ra vài phần đắc ý, đến chính là bên người tiểu lộc tử kia ta cũng an bày người nhìn. Thập nhất nương nghe cười rộ lên, ngươi trông gà hóa quốc rồi. Hổ Phách đỏ mặt lẩm bẩm, ta này không phải phòng ngừa có biến sao. Hai người chủ tớ nói nửa ngày, mắt thấy đến lúc đi ngủ Từ Lệnh Nghi còn không có trở về, thập nhất nương không khỏi có chút lo lắng. Cho Hổ Phách phái người đi ngoại viện nhìn xem. Hổ Phách đi một hồi lâu mới lộn trở lại. Phu nhân, bên nhị thiếu gia có tin tức. Nàng khóe miệng mỉm cười, Phương Đình tiết lộ. Hôm nay tam phu nhân hồi nhà mẹ đẻ đề nghị chuyện hôn sự đại thiếu gia, Cam gia đại thái thái liền muốn đem hứa cho đại thiếu gia. Kết quả bị tam phu nhân cự tuyệt. Tam phu nhân muốn chính là đại tiểu thư Cam gia Nhàn Tỷ Nhi, tam tiểu thư đại phòng Cam gia là thứ xuất. Cam gia đại thái thái nói như vậy, có nghĩa là cự tuyệt cầu hôn của tam phu nhân. Tam phu nhân cùng Từ Tự Cần vì chuyện này mất hứng đi. Mà Từ Tự Cần nguyện ý nói chuyện như vậy cùng Từ Tự Dụ, xem ra quan hệ hai người thập phần thân mật. Thập nhất nương suy nghĩ, Từ Lệnh Nghi đã trở lại. nàng vội nghênh đón, trên áo choàng lông cáo màu đen có mấy đóa bông tuyết. Bên ngoài tuyết lại rơi, Thập Nhất Nương một mặt giúp hắn cởi áo choàng, một mặt cười hỏi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, năm nay này tuyết không ngừng rồi. Nói xong thì tiến nội thất, Thập Nhất Nương tự mình bưng trà thân thiết nói, Mã đại nhân kia nói cái gì? Lo lắng ngày mai khai ấn có ngự sử vì chuyện đứa nhỏ buộc tội ta. Từ Lệnh Nghi lơ đỉnh, sớm đi nghỉ đi. Ngày mai ngươi còn muốn mang nhóm đứa nhỏ hồi ngõ cung huyền. Nên an bài đã sớm an bài, nên nghĩ đối sách cũng đều suy nghĩ. Mưu sự ở nhân, thành sự tại thiên. Chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Lo lắng cũng không thể dùng. Ân, Thập Nhất Nương đáp lời trải giường, hai vợ chồng đi nghỉ không đề cập nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Thập Nhất Nương mang theo đứa nhỏ đi ngõ cung huyền. Đã sớm có bà tử đi trước bọn họ một bước đến La Gia báo tin, lúc bọn họ đến, Hiêu Ca cùng quản sự, và gã sai vặt đã ở cửa nghênh đón. Biểu huynh đệ gặp mặt thập phần thân thiết, trước hết đi hành lễ cho đại lão gia cùng đại thái thái, sau đó mới hành lễ với La Trấn Hưng cùng La Trấn Thanh, sau đó mấy đứa nhỏ bị mang đến Hiêu Ca nơi đó chơi đùa, đại phu nhân cùng Thập Nhất Nương ở chỗ đại thái thái ngồi. Thập Nhất Nương hỏi thân thể đại thái thái, liền nói muốn đi nhìn Ngũ Di Nương. Tuy nói công sinh không bằng công dưỡng, nhưng chung quy vẫn là mang thai 10 tháng sinh ra ta, huống chi thái phu nhân còn thưởng 20 lượng bạc để ta mang đến cho Di Nương. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng đại thái thái trở mặt. Bởi vậy nói thập phần uyển chuyển, đại thái thái nghe đáy mắt chợt lóe tinh quang, khóe miệng khép lại. Hứa mama vội vàng ghé tai vào bên miệng nàng. Quá một hồi thân thiết cười nói, đại thái thái nói, Thập Nhất tiểu thư có thể nhớ kỹ công sinh không bằng công dưỡng, là tốt. Mẫu thân tốt như thế nào ta đều nhớ rõ. Thập Nhất nương cười đáp, chuân ca nơi đó, ta cũng sẽ hết sức chiếu cố. Nàng vừa đấm vừa xoa. Đại thái thái không có trả lời. Trong phòng đột nhiên im lặng. Đại phu nhân nhìn thấy vội đứng lên cười nói, ta đây liền cùng Thập Nhất tiểu thư, đi chỗ Ngũ Di nương. Buổi tối ngày hôm qua nàng đã cùng trượng phu nói qua chuyện này, trượng phu cùng nàng nghĩ giống nhau. Cảm thấy Ngũ Di nương có thêm đứa nhỏ là một chuyện tốt, có thể cho tâm Thập Nhất nương càng hướng nhà mẹ đẻ hơn. Cho nên hôm nay biểu hiện của nàng thực chủ động. Đại thái thái lại nhẹ nhàng lắc đầu, đem ánh mắt dừng ở trên người tư thiếu phu nhân. Tư thiếu phu nhân lập tức cười nói, đại tẩu còn phải an bài chiếu cố vài vị biểu thiếu gia, ta nhàn rỗi không có việc gì. Vẫn là ta cùng Thập Nhất tiểu thư, đi chỗ Ngũ Di nương đi. Đại thái thái hơi gật đầu. Đại phu nhân tự nhiên sẽ không vi phạm ý tứ bà cười tiễn Thập Nhất nương cùng tư thiếu phu nhân, đến cửa, sau đó quay trở về, nương có gì phân phó. Chợt nghe thấy đại thái thái cố hết sức nói, dưỡng. Không thành người nhà, người phải đề phóng. Đại phu nhân không cho là đúng. Bà từ sau khi bệnh tinh thần sẽ không như từ trước, làm việc cũng không minh bạch như trước. Thân thích chính là thân thích, xa cách chính là xa cách. Không nên đem sơ dưỡng thành thân, tự nhiên sẽ thất vọng. Phải biết rằng, có thể được đứa con thứ xuất thiệt tình tôn kính đã không tệ, người không nên muốn người ta xem mình như mẹ ruột, trừ phi có mục đích khác, bằng không, căn bản là không có khả năng. Nhưng những lời nói này nàng lại không thể nói lúc bà bị bệnh, tự nhiên là cười ứng vâng, nương nói ta đều ghi tạc trong lòng. Mà Thập Nhất nương giờ phút này lại thân thiết cùng tư thiếu phu nhân cùng đi chỗ Ngũ Di nương, nói chuyện tứ tẩu ở Yến Kinh đã quen chưa? Đa tạ Thập Nhất tiểu thư quan tâm. Tư thiếu phu nhân tươi cười sang sảng, mọi thứ đều tốt nhưng thời tiết rất lạnh có chút không quen. Ta cũng thấy thời tiết rất lạnh có chút không thói quen. Thập Nhất nương nghe xong hơi thở dài, cũng may tứ tẩu bất quá là tạm trú Yến Kinh. Ta cũng, một câu chưa nói xong, đã cúi mặt buông mắt, mặt lộ vẻ buồn bã. Tư thiếu phu nhân, ngẩn ra. Thập Nhất nương đã ngẩng đầu cố lộ ra một nụ cười, tứ tẩu chớ trách. Ta chính là tưởng tượng có một ngày phụ thân hồi dư hàng, huynh muội chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, khó gặp mặt, lưu lại ta cô đơn một mình ở Yến Kinh, nên có chút thương tâm. Tư thiếu phu nhân, vốn tâm tư linh hoạt, nghe Thập Nhất nương nói lời này không khỏi hơi giật mình, công công quyết định hồi dư hàng sao. Nàng gả lại đây rất nhanh liền thăm dò rõ ràng tình huống. Trượng phu là thứ xuất, lại không có bổn sự gì, ở nhà căn bản không có địa vị. Có việc gì công công tình nguyện thương lượng với quản sự cũng sẽ không thương lượng trượng phu mình, người từ trên xuống dưới càng không có đem La Trấn Thanh để ở trong mắt. Nếu công công quyết định hồi dư hàng, thật sự có thể cũng không cần theo chân bọn họ nói một tiếng. Không có, Thập Nhất nương nhẹ nhàng lắc đầu, tổ tông cúng tế ở dư hàng. Lúc trước phụ thân đến Yến Kinh phục chức tiện thể xem đại tỷ. Hiện giờ phụ thân nhàn phú ở nhà, đại tỷ chết bệnh yến kinh lại đắt đỏ, đợi mẫu thân bệnh tốt một ít sớm muộn gì cũng về dư hàng. Tư thiếu phu nhân cũng nghĩ như vậy, cho nên lần này đến yến kinh cũng không có mang nhiều đồ đạc lại đây. Huống chi trước đó vài ngày hầu ra hỏi đại ca có tính toán gì không? Tư cát sĩ tán quán sau có nguyện ý ở lại lục bộ nhận chức hay không? Đại ca lại nói muốn ngoại phóng, hầu ra liền khuyên đại ca không bằng ở lại yến kinh. Thập nhất nương một mặt nói, một mặt tinh tế đánh giá tư thiếu phu nhân. La gia không ai đem La Trấn Thanh để vào mắt, khẳng định cũng sẽ không đem tư thiếu phu nhân để vào mắt. Nàng muốn mượn lời này nói cho tư thiếu phu nhân, ngay cả La Trấn Hưng bị La gia coi là hy vọng tương lai, xảy ra chuyện cũng sẽ thương lượng trượng phu nàng là Vĩnh Bình Hầu. Nhắc nhở nàng ta cho nàng ta thanh tỉnh nhận thức khoảng cách giữa La Trấn Thanh cùng Từ Lệnh Nghi có bao nhiêu xa. Nàng không tin, ngày đó ngũ nương lôi kéo tư thiếu phu nhân, đi chỗ tam di nương tuyệt đối không phải vì muốn xem tiểu siêm y tam di nương làm cho đứa con chưa sinh của ngũ nương. Nàng lại càng không tin tưởng, một con dâu mới tiến môn liền dám cùng bà giao phong là người vô dục vô cầu. Thập nhất nương thông qua phương thức này nói cho tư thiếu phu nhân, cùng với ngũ nương, La Trấn Thanh tính kế còn không bằng cùng mình liên thủ. Chương 225, dung chuyển hạ. Lời nói của thập nhất nương khiến tư thiếu phu nhân híp lại ánh mắt. Tính toán của La Trấn Hưng vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được. Không ai nói những thứ này cho nàng. Tựa như ngày hôm qua ngũ nương kéo nàng đi chỗ tam di nương. Tập xuống mặt đem nàng giáo huấn một chút, nói ngũ di nương nếu sinh đứa con, lại có thập nhất nương làm chỗ dựa, các ngươi chỉ sợ đến lúc đó ngay cả nước cũng chưa có mà uống, ngươi còn không tâm không phế thay các nàng cao hứng, cũng không dùng đầu óc suy nghĩ linh tinh, đợi đến lúc phải thương lượng nên làm sao bây giờ, thì lại đem nàng đuổi đi. Thế lấy phu làm quý, cũng lấy phu làm tiện. Thập nhất nương là ý thứ gì? Hướng nàng khoe khoang thân phận địa vị mình sao? Tư thiếu phu nhân, không khỏi nâng mắt đánh giá thập nhất nương. Con người của nàng ấy lấp lánh, mỉm cười nhìn nàng. Dáng vẻ làm sao có một chút yêu sầu. Tư thiếu phu nhân trong lòng nhảy dựng. Nàng từng hỏi thăm qua vị tiểu thư đứng hàng thứ 11 này, gả cho Vĩnh Bình Hầu tiếng tăm hiền hách làm kế thất. Tất cả mọi người nói nàng tính tình ôn hòa, khoan hậu với người ngoài, làm việc độ lượng không cùng người tranh cao thấp, được đại thái thái ưa thích. Nàng lúc ấy buồn bực. Người như vậy, như thế nào có thể đem ngũ nương cùng thập nương xinh đẹp tuổi tác thích hợp đều đạp xuống để gả đến Vĩnh Bình Hầu phủ, tuy tất cả mọi người nói là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, đại thái thái muốn nàng chăm sóc Chuân Ca vài năm. Nhưng cửa hôn sự này cũng không phải do La Gia định đoạt. Cho dù La Gia có ý thứ như vậy, từ gia chỉ có một con trai trưởng là Chuân Ca cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Phải biết rằng Chuân Ca đối La Gia mà nói, đó là cốt nhục duy nhất nguyên nương. Nhưng đối từ gia mà nói cũng không hẳn là lựa chọn duy nhất. Vừa mỉm cười vừa nhìn, tư thiếu phu nhân lập tức hiểu được nữ tử trước mắt không đơn giản. Nếu là nữ tử không đơn giản, vậy khẳng định sẽ không nói lời vô nghĩa. Nàng thu hồi chút không để ý tinh tế suy nghĩ lời vừa rồi thập nhất nương nói. Nói cho nàng biết tính toán tương lai của La Trấn Hưng, cho nàng biết sự coi trọng cùng ỷ lại của La Trấn Hưng đối với Từ Lệnh Nghi. Đấy là lý giải tốt. Nhưng nàng vì cái gì phải đề cập việc công công một ngày nào đó sẽ hồi dư hàng đâu? La gia sớm muội gì cũng hồi dư hàng. Đây là chuyện tất cả mọi người biết. Chính là ngũ nương cũng không chỉ từng nói một lần cho La Trấn Thanh thừa dịp còn ở tại Yến Kinh, đi theo tiên sinh đọc sách cho tốt, có cái gì không hiểu tốt nhất là đến hỏi Tiễn Minh. Nhân cơ hội cùng Tiễn Minh đi lại nhiều hơn. Phải biết rằng thân thích năng đi lại thì mới thân thiết. Đợi cho Tiễn Minh chúng tiến sĩ, nàng làm tỷ thì cũng dễ nói cùng Tiễn Minh, mang La Trấn Thanh đến chỗ nhận chức. Ngũ nương lo lắng chính là, sau khi La Trấn Thanh hồi dư hàng cùng Tiễn Minh xa cách vậy thập nhất nương lo lắng cái gì đây? Vừa suy nghĩ một cái, khóe mắt nàng đảo qua tảng đá dưới chân. Mình như thế nào quên, giờ phút này các nàng đúng là đang đi chỗ ngũ di nương. Đáp án lập tức hiện lên ở trong lòng tư thiếu phu nhân, thập nhất nương lo lắng chính là ngũ di nương. Nhưng chuyện này có quan hệ gì cùng mình? Phải biết rằng, ngũ di nương đắc thế, không hay ho nhất chính là tam di nương. Đại thái thái muốn tam di nương giúp quản sự trong phòng. Thập nhất nương nhìn tư thiếu phu nhân, rất nhanh lộ ra chút đăm chiêu, âm thầm gật đầu cười nói. Đúng rồi, lần trước ta nghe ngũ tỷ nói tứ tẩu vốn vì tứ ca tìm công việc trong chướng phòng. Tứ tẩu như thế nào lại nghĩ đến việc vụn vặt này thế? Giọng điệu thực thủy ý, giống như đột nhiên nhớ tới vậy. Ở dưới loại tình huống này thì mỗi câu đều có thâm ý. Tư thiếu phu nhân đương nhiên không thể coi như không quan trọng. huống chi lúc ấy nàng cũng không có biện pháp, đó là cách tìm đường sống trong cõi chết. La gia là nhà có danh dự uy tín ở Dư Hàng, khi cưới nàng nhóm ma ma quản sự lại xét nét so đo, Kim Chi cũng muốn tính toán rõ ràng, cũng không chịu ăn mệt một chút. Nàng lúc ấy liền nhìn ra, La gia căn bản không có đem nàng để vào mắt, cố ý ở chuyện này làm nàng khó xử, xem nàng bị cười chê. Huống hồ phía trước còn có đại ca ở thành thị, khí vũ hiên ngang, học thức uyên bác đè nặng, một tẩu tẩu môn đăng hộ đối cùng La gia, đồ cưới phong phú, vì La gia sinh trưởng tôn, nàng chính là muốn nịnh bợ bà cũng chỉ sợ bà chắc gì đã thích nàng lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt. Đợi nàng gả qua nhìn thấy trượng phu mình, rõ ràng chính là cái không thông minh. Nàng liền nổi tâm tư thừa dịp trượng phu tuổi còn nhỏ, còn có cơ hội cải tạo, không bằng vỗ hai tay đi ra ngoài sống. Trước kia ở nhà mẹ đẻ, chuyện trong nhà toàn do nàng chống đỡ. Nàng nếu có thể khởi động cái nhà kia, thì cũng có thể khởi động cái nhà này. Huống chi nhà này so với nhà kia sâu đậm hơn rất nhiều. Nhưng nói cái này cũng không thể nói với thập nhất nương. Con dâu mới vừa tiến môn đã muốn đi ra ngoài ở thì là bất hiếu, người bên ngoài cho rằng ngươi không muốn hầu hạ cha mẹ chồng đã lớn tuổi. Nàng suy nghĩ cẩn thận nói, thành gia lập nghiệp. Ta cũng là muốn tìm chuyện cho tứ ca ngươi làm. Thập nhất nương cười, vậy cũng không cần cho tứ ca đi làm chướng phòng tiên sinh a. Tứ thiếu phu nhân, nghĩ La Trấn Hưng vì tiền đồ còn đi thương lượng Vĩnh Bình Hầu. Nàng không khỏi khẽ nhúc nhích trong lòng, ý tứ của tiểu thư là. Hoặc nàng rất khát vọng La Trấn Thanh có thể tự lập, giọng nói của nàng bất giác liền lộ ra mấy phần chờ mong. Nếu đại ca đều không lo lắng tứ ca ở nhà ăn cơm nhàn nhã, tứ tẩu làm gì mà gấp gáp đâu. Thập nhất nương cười mỉm nhìn tư thiếu phu nhân, nói ra một câu hoàn toàn không dính líu gì. Tư thiếu phu nhân, nghe trong lòng có mất mát không nói nên lời. Nàng nghĩ thập nhất nương có ý kiến gì hay có thể làm cho La Trấn Thanh thoát khỏi tình huống phụ thuộc trước mắt. Lúc trước thập nhất nương hỏi những lời này đó là muốn cho tư thiếu phu nhân, đối với mình có một phần tia hy vọng, như vậy tư thiếu phu nhân mới có thể coi trọng lời của nàng, thấy có hiệu quả, nàng cười nói, đại ca là trưởng tử. Sản nghiệp trong nhà lại là do mẫu thân quản, còn thật sự tính toán, bây giờ mọi người đều nhờ đại ca. Về sau nếu phân ra sản, cũng là đại ca được phần nhiều. Cho nên ta nói, chỉ cần đại ca không cần, tứ tẩu không cần gấp. Tư thiếu phu nhân, giờ phút này mới giật mình hiểu ra. Vị thập nhất nương này đánh một vòng lớn như vậy, nguyên lai là muốn nói cho mình, ngũ di nương cho dù sinh con trai cũng không có xung đột ích lợi gì với mình. Cẩn thận suy nghĩ thật đúng là như thế. Nhiều năm kinh doanh như vậy, sản nghiệp trong nhà đều là đại thái thái quản, của hồi môn thứ tử không có phần, dựa vào thông minh tháo vát của đại thái thái, chỉ sợ sản nghiệp La gia đã sớm thành của hồi môn của đại thái thái. Hơn nữa con trai trưởng phải gánh vác chuyện cung tế, bình thường sẽ được phân nhiều một phần đất điền, cho dù không có đứa nhỏ của ngũ di nương, với cách làm người của đại thái thái, La Trấn Thanh khẳng định sẽ không được phân bao nhiêu. Lúc mình thành thân, Vĩnh Bình Hầu phủ đưa 300 lượng bạc làm sính lễ, hơn nữa lúc lễ gặp mặt mấy phòng, cộng lại có hơn 500 lượng bạc. Người ta vị thất đem chút bạc này để vào mắt, nàng cười rộ lên, thập nhất tiểu thư, nói rất đúng. Chỉ cần đại ca không cần, chúng ta cũng không gấp. Cùng người thông minh nói chuyện không uổng phí. Hai người nhìn nhau cười, dương mắt thấy đã đến chỗ ngũ di nương ở. Tư thiếu phu nhân, nghĩ hôm nay thập nhất nương biểu hiện, lại nghĩ đến thân phận địa vị của nàng. Không nịnh bợ nhưng cũng không đắc tội. Nàng đơn giản biểu lộ thái độ của mình, ngũ di nương là người không quan tâm mọi việc, chuyện trong phòng toàn do lục di nương chuẩn bị. Hiện tại có lục di nương giúp đỡ chiếu cố ngũ di nương, ngài cũng có thể yên tâm. Ý tứ là nói, có việc gì cũng là chủ ý của lục di nương, không liên quan đến ngũ di nương. Thập nhất nương cười tươi. Lục di nương chính là vị chủ thân kinh bách chiến. Nhớ lại năm đó, nàng trên phải ứng phó đại thái thái, dưới phải ứng phó tứ di nương, còn muốn nhìn chằm chằm ngũ di nương chen vào chỗ hở, chỉ cần tư thiếu phu nhân, không trộn rộn, giống như tam di nương chỉ biết là lấy lòng đại thái thái cáo mượn oai hùng để sống ở La gia, căn bản không phải đối thủ. Đối với lực chiến đấu của lục di nương, thập nhất nương rất tin tưởng. Tứ tẩu nói rất đúng. Nàng nhìn tư thiếu phu nhân chằm chằm, di nương nhà của chúng ta rất mềm lòng với người khác, không có lục di nương giúp đỡ ta làm sao có thể yên tâm. Thập nhất nương không chút do dự đem người gây họa đẩy về phía lục di nương. Khiến cho tam di nương cùng lục di nương so chiêu đi. Nói không chừng còn có thể cho tam di nương sớm ý thức một chút sự chênh lệch lẫn nhau, làm cho ngũ nương yên tĩnh. Hiện tại tam di nương không phải là muốn làm ác thay ngũ nương sao. Tư thiếu phu nhân che tay áo mà cười. ngũ nương chỗ chỗ đều nhìn nàng không vừa mắt, dẫm em dâu đồng bào mình không nương tay, nói trắng ra bất quá là thấy La Trấn Thanh không có bản lãnh, trượng phu mình là cử nhân, về sau tiền đồ sáng lạn, chỉ có La Trấn Thanh cầu nàng, không có chuyện nàng cầu La Trấn Thanh. Một khi đã như vậy thì để cho nàng ủng hộ Tam Di Nương cùng Thập Nhất Nương ủng hộ Lục Di Nương tranh đấu một phen đi. Tam Di Nương thắng thì mình so với hiện tại không có gì khác biệt, dù sao mẹ con các nàng đều xem thường mình, nếu thua La Trấn Thanh giấu giếm ngũ nương cùng Tam Di Nương ở sau lưng buôn bán, ở trước mặt mình khẳng định càng thành thật. Nàng tự nhiên sẽ vui lòng giả bộ hồ đồ. Hai người mang tâm tư riêng tiến phòng ngũ Di Nương. Lục Di Nương hầu hạ ngũ Di Nương ăn điểm tâm, thấy Thập Nhất Nương cùng Tứ Thiếu Phu Nhân, dắt tay nhau đến che giấu không được kinh ngạc. Không có nghĩ đến Thập Nhất Nương lại có thể nói động Thái Phu Nhân cùng Vĩnh Bình Hầu cho nàng về nhà mẹ đẻ. Nàng cười so với ngày hôm qua càng thêm ân cần, Thập Nhất Tiểu Thư ăn cơm chưa? Ngũ Tỷ Tỷ đang ăn cháo. Thập Nhất Tiểu Thư có muốn một chén hay không? Đây chính là ta sáng sớm thức dậy nấu đó. Lại cùng Tư Thiếu Phu Nhân, chào hỏi Tư Thiếu Phu Nhân, khó được đến được đây một chuyến, mau ngồi đi. Ngũ Di Nương thấy Thập Nhất Nương cũng thực giật mình, Tiểu Thư, như thế nào đến đây? Một người đến hay là cùng hầu gia đến? Ta đi một mình, mang theo mấy đứa nhỏ đến chúc Tết đại ca cùng tứ ca. Hầu gia còn có việc. Thập Nhất Nương một mặt đáp lời, một mặt tiến lên đỡ Ngũ Di Nương. Ngày hôm qua, hầu gia nói cùng Thái Phu Nhân chuyện ngài có bầu. Thái Phu Nhân nói, có thể vì nhà chồng thêm nhân khẩu, là chuyện tốt. Còn cố ý thưởng 20 lượng bạc cho ta mang đến đưa cho ngài. Hầu gia cũng chuẩn bị chút dược liệu trang sức bảo ta cũng mang lại đây. Đồ vật ta đã giao cho hàng mama trong phòng đại phu nhân. Ngũ Di Nương nghe xong nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới quay đầu lại cùng Tư Thiếu Phu Nhân, chào hỏi Tư Thiếu Phu Nhân, nhanh mời ngồi. Mà Tư Thiếu Phu Nhân thấy Lục Di Nương tiếp đón vang dội, nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích một chút, biết nàng chính là miệng nhiệt tình. Lại nhớ đến La Trấn Thanh là Tam Di Nương sinh, Thập Nhất Nương lại đặc biệt đến xem Ngũ Di Nương, mình ở trong này cũng không tiện. Liền cười cùng Ngũ Di Nương, Lục Di Nương chào hỏi, rồi xoay người đi. Nói là nói, về phần làm như thế nào, lại là một chuyện khác. Thập Nhất Nương không có giữ Tư Thiếu Phu Nhân lại, cười đỡ Ngũ Di Nương lên giường, ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt. Ngũ Di Nương gật đầu lên giường, Lục Di Nương liền lấy cớ phải thu thập bát đũa đi phòng bếp, đem không gian để lại cho hai người. Thập Nhất Nương liền nhỏ giọng nói với Ngũ Di Nương, Lục Di Nương cùng ngài là tỷ muội trong phòng, ta cùng thập nhị muội lại cùng lớn lên trong phòng. Lục Di Nương lại là người thông minh có năng lực, có việc gì, ngài nhờ nàng là được. Ngũ Di Nương biết Lục Di Nương lợi hại, do dự gật gật đầu. Thập Nhất Nương thấy Ngũ Di Nương cũng không thập phần tin tưởng Lục Di Nương, dựa vào tính tình Ngũ Di Nương, nếu mình nói đi ra là mình cùng Lục Di Nương trao đổi, Ngũ Di Nương khẳng định không muốn nàng lấy thập nhị nương làm điều kiện trao đổi. Tình huống chân thật không nên nói cùng Ngũ Di Nương, đành phải nói, Lục Di Nương muốn giúp thập nhị muội tích lũy đồ cưới, ta đáp ứng ra một khoản tiền. Ngũ Di Nương là người bao dung, lý do này cho nàng tin tưởng. Nàng gật đầu, lại lo lắng đến Thập Nhất Nương, vậy chẳng phải là cần rất bạc sao? Người không cần hà khắc bản thân mình, ta hiện tại là Vĩnh Bình Hầu phu nhân, chút tiền ấy vẫn lấy ra được. Thập Nhất Nương an ủi Ngũ Di Nương, ngài yên tâm an thai. Chuyện khác có ta. Hai người nói chuyện vài câu, Ngũ Di Nương liền thúc giục nàng. Vài vị thiếu gia còn ở tại chính viện. Thập Nhất Nương thấy mọi chuyện đều giao không sai biệt lắm, lại dặn dò vài câu bảo ảo trọng thân thể linh tinh, sau đó đi nhà chính. Lục Di Nương không khỏi cảm thán, Ngũ Tỷ Tỷ có thể sau mây đen thấy mặt trời, được hưởng phúc rồi. Trong lòng rốt cuộc có chút không cam lòng, nói ra lời nói có hương vị chua xót. Chương 226, bất an thượng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nên làm đều đã làm, trong lòng Thập Nhất Nương trấn tĩnh, ăn xong cơm chiều, mang theo mấy đứa nhỏ trở về Hà Hoa Lý. Tam phu nhân tiễn Vĩnh Xương Hầu Hoàng phu nhân cùng Hoàng Tam phu nhân, gặp nhau ở Thủy Hoa Môn, thấy Thập Nhất Nương trở về, Hoàng Tam phu nhân cười cùng Thập Nhất Nương chào hỏi, ánh mắt lại dừng ở trên người Từ Tự Giới. Ván đã đóng thuyền, có một số việc che giấu chính là không tôn trọng đứa nhỏ. Thập Nhất Nương ung dung hào phóng hướng Hoàng phu nhân cùng Hoàng Tam phu nhân, giới thiệu mấy đứa nhỏ. Hoàng phu nhân nao nao, sau đó lộ ra nụ cười thân thiết, ta mời bà ngươi ngày mai đi đến nhà chơi, nếu lúc đó tứ phu nhân nhớ đến mới được. Thập Nhất Nương cười đáp ứng vâng, cùng Tam phu nhân tiễn Hoàng phu nhân cùng Tam phu nhân, lên xe ngựa, lúc này mới mang theo đứa nhỏ đi chỗ Thái phu nhân. Chuẩn ca líu díu kể chuyện hiu ca, giới ca chơi ném thẻ vào hồ lô, thái phu nhân cùng từ tự kiệm thì cười ha ha nghe, từ tự cần lại cùng từ tự dụ đi ra ngoài, ở dưới mái hiên châu đầu ghé tai nói chuyện. Thập nhất nương hơi cười, từ tự cần cũng đến tuổi có phiền não. Tam phu nhân liền nhân lúc rảnh rỗi nói cho thập nhất nương, trong nhà hôm nay đến rất nhiều khách đều là tìm hầu gia. Hầu gia đến bây giờ còn không có trở về. Động đất ngày thứ nhất phản ứng hẳn là lớn một chút. Thập nhất nương cười nhẹ như gió thổi mây bay, hỏi một câu không ăn nhập tam gia đâu. Như thế nào không thấy tam gia? Tam phu nhân rất ngoài ý muốn, không nghĩ thập nhất nương lại lảng tránh vấn đề này nàng không biết. Hay vẫn là đã tính toán trước? Do dự thái phu nhân đã gọi tam phu nhân cùng thập nhất nương cùng vào nói chuyện. Ngày mai Vĩnh Xương hầu phủ làm xuân yến, ngày mốt là nhà Lương các lão, mùng 6 là Uy Bắc hầu Lâm gia, mùng 7 là Trung Sơn hầu gia, mùng 7 mùng 8 là nhà chúng ta. Nàng đem chuyện an bảy tiết nguyên tiêu nói ra, sau đó nhìn thập nhất nương, ta nghe thức phụ sĩ tranh nói, mùng 6 nàng ở nhà tổ chức tiệc có mấy vị công chúa, phò mã, ngươi cũng đi tham gia cho náo nhiệt. Ta xem như vậy, mùng 6 ta đi Uy Bắc hầu gia, ngươi đi trưởng công chúa phủ. Lại nhìn tam phu nhân, chuyện trong nhà, liền giao cho ngươi. Thập nhất nương cùng tam phu nhân khom đầu gối đáp vâng, thái phu nhân gật đầu thấy sắc trời không còn sớm, cho đám con dâu trở về làm việc, rồi tìm Bạch Tổng Quản đến hỏi, bên ngoài tình cảnh ra sao. Bạch Tổng Quản không dám giấu giếm, thấp giọng nói, mọi người nghị luận sôi nổi, cũng có vài vị ngự sử dâng thư buộc tội, nói hầu ra. Hắn giọng điệu hơi ngừng, đức hạnh không đủ, hoàng thượng đều lưu không phát, không có đề cập đến trước trận tiền thu thập địch, xem ra chuyện này còn gây sức ép một trận. Mà quay về đến trong viện, thập nhất nương lại mang hổ phách tân cốc mở hòm xiềng tìm vải bông. Hổ phách ngay tại bên tai nàng nói thầm. San hô tì tì nói, ngài yên tâm, ngũ di nương có gió thổi cỏ lay gì, sẽ phái tiểu lục tử đánh xe báo lại cho ngài. Bảo chúng ta nói một tiếng cùng người gác cổng bên này. Nếu tiểu lục tử lại đây đừng ngăn đón không cho vào. Đến lúc đó sẽ trì hoãn thời gian. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Thập nhất nương cười nói, từ hòm xiềng lấy ra một khối vải bông màu trắng hoa nâu, các ngươi xem khối này thế nào. Ta cảm thấy làm tiết y cho tiểu hài tử rất tốt. Tần Cúc che miệng cười, tiểu hài tử mặc tiết y gì. Ta xem làm áo nhỏ đi. Vải bông này 3 lượng 2 tiền một thất đó. Hổ phách cũng nói, đúng à. Tiểu hài tử gặp gió nhanh lớn, vải tốt như vậy làm tiết y. Vẫn là làm tiểu áo đi. Ưa nhìn. Ngồi ở ghế con bên cạnh ăn đường từ tự giới đột nhiên nói, xiêm y dễ nhìn. Thập nhất nương cười to ôm từ tự giới ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hôn một ngụm, ngươi cũng biết dễ nhìn. Hắn ô miệng cười, kẹo đường trong miệng chảy đầy tay. Thập nhất nương cho tiểu nha hoàn lấy nước ấm cho hắn rửa tay, cười hỏi hắn, làm cho ngươi một bộ được không? Hắn gật đầu thật mạnh, cũng làm cho mẫu thân. Ai nha, phu nhân. Tần Cúc nghe xong ngạc nhiên nói, ngũ thiếu gia kêu mẫu thân. Thập nhất nương cười sờ sờ đầu của hắn. Mẫu thân là từ quá văn bản, nàng thực không có cảm xúc quá lớn. Hổ phách nghe xong lại cười mỉm chạy lại đây, thật sự, ngũ thiếu gia kêu phu nhân. Từ tự giới thấy tất cả mọi người thật cao hứng, cũng cười theo. Thập nhất nương lại chọn mấy thất gấm, làm cho chuân ca cùng giới ca hai bộ y phục mùa xuân màu sắc tươi đẹp. Lại nghĩ nếu đều làm cho chuân ca cùng từ tự giới, vậy cũng làm cho từ tự dụ hai bộ, lại đổi hai thất gấm cẩm đoạn ra thương lượng với Tân Cúc, nhị thiếu gia tuổi lớn một chút, không tránh khỏi chạy giữa nội viện và ngoại viện, xiêm y của hắn giao cho phòng thêu thùa may vá làm theo kiểu dáng mới đang lưu hành ở kinh thành. Về phần chuân ca cùng giới ca, liền chúng ta giúp đỡ làm đi. Tân Cúc gật đầu cười, thấy Đông Thanh cúi đầu ở một bên dọn dẹp vải, liền trêu chọc, vậy không thể được phu nhân. Mắt thấy liền đến đầu xuân, không có Đông Thanh tỷ tỷ, nhiều thêu thùa may vá như vậy, chúng ta làm thế nào cho kịp. Người muốn chết, Đông Thanh nghiêm mặt đỏ ửng nhéo Tân Cúc. Tân Cúc cười trốn sau hổ phách, một đôi mắt to tinh anh vụt sáng nhìn thập nhất nương, phu nhân, Đông Thanh tỷ tỷ đánh ta. Thập nhất nương cười, Đông Thanh mặt đỏ ửng, đã đánh rơi vài dệt ta không lấy chồng. Tân Cúc cười nói, cái này thật kỳ, chúng ta khi nào thì nói Đông Thanh tỷ tỷ phải gả. Chẳng lẽ là ngày đăm chiêu đêm về nằm mộng? Hổ phách cười muốn gãy lưng. Đông Thanh xấu hổ muốn chui xuống đất, xoay người chạy ra ngoài, đụng trúng Đào ma ma ngoài cửa. Nếu không phải tiểu nha hoàn bên cạnh tinh mắt đỡ nàng, chỉ sợ muốn ngã trống vó. Đây là làm cái gì đâu? Đào ma ma cười vào nhà. Hổ phách cùng Tân Cúc chính là mân miệng cười. Thập nhất nương sai tiểu nha hoàn mang ghế con cho Đào ma ma, ma ma có chuyện gì? Đào ma ma nhìn thoáng qua Từ Tự Giới theo sát thập nhất nương, cười nói, ta nghe nhóm quản sự ngoại viện nói, hầu ra vì chuyện Ngũ thiếu gia bị ngự sử buộc tội. Cho nên cố ý lại đây nói một tiếng cùng phu nhân. Lại nói, ngài xem, muốn đem Ngũ thiếu gia đưa xuất phủ đi tránh quá chú ý hay không? Đợi qua đoạn thời gian khi sóng yên biển lặng lại đón trở về. Thập nhất nương cảm giác được váy áo của mình bị kéo chặt. Quay đầu lại thì nhìn thấy, không biết từ khi nào Từ Tự Giới đã khẩn trương nắm lấy váy của nàng. Chuyện này ta đã biết. Thập nhất nương cười nói, ý của hầu gia cho ta mang. Không cần nói nhiều nữa. Đào ma ma còn muốn nói cái gì, có tiểu nha quyền bẩm, phu nhân, hầu gia đã trở lại. Mắt thập nhất nương mang cảnh cáo liếc mắt nhìn đào ma ma một cái, sau đó nắm Từ Tự Giới đi nghênh đón Từ Lệnh Nghi. Thấy đã trễ nhưng thế này mà Từ Tự Giới còn ở tại nhà giữa, đáy mắt Từ Lệnh Nghi lộ ra mấy phân kinh ngạc. Thập nhất nương cười giải thích, chúng ta dọn dẹp hòm xiềng, muốn làm vài món cho di nương, dụ ca, chuân ca, giới ca. Từ Lệnh Nghi gật đầu tiến nội thất. Thập nhất nương ôm Từ Tự Giới đang đi theo nàng giống như cái đuôi nhỏ, sau đó giao cho tân cúc mang xuống, còn mình đi theo vào nội thất. Tình huống bên ngoài như thế nào? Thập nhất nương đem trà nha hoàn bưng tới đưa cho Từ Lệnh Nghi. Cũng như vậy, Từ Lệnh Nghi uống một ngụm tùy cơ ứng biến đi. Thập nhất nương thấy thần sắc hắn thoải mái, không hề truy vấn, ngày hôm sau đi theo thái phu nhân đi Vĩnh Xương Hầu phủ tham dự yến tiệc. Khách hoàng gia phần nhiều là nội quyến thân thích hoặc bạn cũ bằng hữu, nội dung nói chuyện phần nhiều quanh xung chuyện vặt gia đình, mọi người hỏi chuyện đứa nhỏ cũng thẳng thắn không cố kỵ, tình cảnh hoàn toàn tương phản với chuyện đi nhà Lương Các Lã. Khách của Lương Các Lão đa số là trọng thần trong triều, ánh mắt mọi người xem thập nhất nương đều mang theo mấy phân dò xét, nhưng không có một người nào hỏi chuyện đứa nhỏ, giống như chuyện này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Đợi cho tới mùng 6 đi phủ trưởng công chúa phủ, tình huống lại thay đổi. Thái độ mọi người đối với đứa nhỏ đều mang theo mấy phân khinh thường, cho rằng ngự sử trong triều này đều ăn no không có việc gì làm, mỗi ngày nhìn chằm chằm vào chuyện riêng tư nhà người khác không buông, căn bản là không cần để ý tới. Trường tỷ của Hoàng thượng An Thành công chúa lại cười lạnh nói. Đều là một đám gia hỏa mua danh chuộc tiếng, tập trung tinh thần nghĩ như thế nào chết ở điện Kim Loan để lưu danh thiên cổ. Lúc ấy mấy vị công chúa đang ở Noãn Các đánh bài, trượng phu địa vị thấp thất, thập nhất nương tuổi nhỏ nhất chỉ có đứng ở một bên xem bài, nghe không khỏi đầy mồ hôi lạnh. Chuyện này rất nổi tiếng. Kiến An năm 46, phò mã An Thành công chúa buôn bán muối bị ngự sử buộc tội, cuối cùng bị đánh 40 đại bản, đến bây giờ đi đường chân vẫn còn khập khiễng, An Thành công chúa vẫn hận vì chuyện này. Thập nhất nương không tiện bình luận, ngượng ngùng cười cười. Ngồi ở dưới tay An Thành công chúa là Vĩnh An công chúa liền nói, muốn trách chỉ có thể trách Vĩnh Bình hầu gia quyền cao chức trọng, nếu là người khác nào có chuyện ầm ĩ từ năm trước kéo dài đến năm sau. Lại nói tiếp, yến kinh lại không phải chỉ có mỗi một chuyện này. Nghe nàng nói chuyện, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe nói? Vĩnh An công chúa thấy thế ngẩn ra, nhị cưỡng Ninh Tử Thường chữ gia cùng hỗn tiểu tử Mậu Quốc công phủ kia cùng một chỗ quậy phá, qua năm cũng chưa ở nhà, đem Thường chữ tức giận đến vài ngày đều không thể xuống giường. Mậu Quốc công phủ, Vương Lang là con trai độc nhất, chẳng lẽ nói chính là Vương Lang? Thập nhất nương tim đập phanh phanh nghĩ lung tung, nghĩ đến lúc qua năm quản sự Vương gia nói Vương Lang bị phong hàn. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén suy nghĩ linh tinh trong lòng nghiêng tai lắng nghe. Ta đã nói rồi, ngày đó mọi người cùng đi chúc Tết Thái hậu nương nương, như thế nào liền chỉ thiếu mỗi mình nàng. An Thành công chúa nói, chuyện này thật đúng là cây kim so với cọng rau, muốn vượt qua mà đụng phải đám hỗn độn. Chỉ sợ còn gây sức ép, ai nói không phải, Vĩnh An công chúa cười nói, cho nên Thường chữ mới thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp a. Thập nhất nương đã nghe không nổi nữa, thấy người Chu phu nhân mang theo nha hoàn tiến vào dâng trà dâng điểm tâm, liền lôi kéo nàng ra Noãn Các. Nhị cưỡng tử Thường chữ công chúa là ai? Chính là trưởng tử của Thường chữ công chúa. Chu phu nhân cảm thấy thập nhất nương tính cách tốt lắm, lại là em dâu hoàng hậu nương nương, thỉnh nàng đến cũng có ý tư giới thiệu cho mấy vị công chúa. Thấy nàng có nghi vấn, vội tinh tế giải thích, Thường chữ công chúa chỉ có một đứa con này, bộ dạng cao lớn anh tuấn, được tiên đế sủng ái, không khỏi có mấy phân kiêu ngạo. Muốn làm chuyện gì thì chín châu cũng kéo không trở lại. Tất cả mọi người kêu hắn, nhị cưỡng tử. Chu phu nhân cũng quen thuộc với tình huống vương gia, thập nhất nương đơn giản nói, Thường chữ công chúa trưởng tử có phải cũng thích ngoạn tướng công hay không? Chu phu nhân ngẩn ra, nói, ngươi như thế nào biết? Thập nhất nương liền đem lời vừa rồi Vĩnh An công chúa nói, cả chuyện qua năm Vương Lang không đi chúc Tết đại lão ra. Chu phu nhân nghe xong cười khổ, ta hỏi giúp ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 227, bất an chung. Thái phó tự là chức quan trưởng quản nuôi thả ngựa, thuộc về binh bộ quản. Ở Sơn Đông, Hà Nam 6 quận mà nuôi thả ngựa. Có đồng cỏ do người Cố khai khẩn thành ruộng đất, do binh bộ phụ trách thu thuế hàng năm. Như gặp phải tai họa thì phải đưa ra để trợ giúp bán ngựa. Năm nay tuyết lớn, Tế Nam, Đông Sương, Khai Phong, Vệ Huy bị thiên tai nghiêm trọng, đất vườn của quan tự thừa sôi nổi thượng kinh cầu trợ. Con trai độc nhất của Thường Trữ công chúa nhận chức lang trung trong binh bộ xa giá thi, phụ trách trưởng quản nghi thức truyền dịch trạm, nghiên cứu các đề mục. Không thiếu lui tới với vài vị tự thừa. Hắn là mỹ nam tử nổi danh nhất Yến Kinh, đam mê nam phong, không gần nữ sắc. Chỗ tiếp đãi hắn tự nhiên là từ Thanh lâu truyền qua tiểu quan lâu. Thường xuyên qua lại, liền cùng khách hàng thường xuyên của tiểu quan lâu là Vương Lang quen biết. Từ mùng 10 tháng chạp, hai người không biết là đi đâu. Chu phu nhân một mặt nói, một mặt đánh giá thần sắc thập nhất nương. Cho nên, Vương Lang căn bản không có ở nhà. Lúc mùng 2 thập nương đương nhiên cũng sẽ không thể về nhà mẹ đẻ. Thập nhất nương nghe trợn mắt há hốc mồm, nghĩ Khương Quế phu nhân đột nhiên trở lại Yến Kinh. Chẳng lẽ đây là lý do cho nàng trở lại Yến Kinh sao? Chu phu nhân nghe không rõ nàng nhỏ giọng thì thầm, lại nhắc nhở nàng Thường Trữ công chúa lớn hơn hoàng thượng 10 tuổi. Hoàng thượng lúc còn bé từng được Thường Trữ công chúa chiếu cố. Chỉ có Thường Trữ công chúa dám lấy thân thể không khỏe làm lý do không đi từ Trữ cung vấn an. Thập nhất nương cười khổ. Cho dù đối tượng của Vương Lang không phải là con thừa kế, trừ bỏ Vương gia cùng thập nương, có ai có lập trường đi quản hắn. Như vậy cũng tốt, Vương Lang có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, đối với trong nhà tự nhiên sẽ thiếu chú ý, thập nương cũng có thể im lặng vài ngày. Nàng thở dài một hơi, thật vất vả nhịn đến giờ ăn cơm chiều để về nhà, lại phát hiện trong viện mình đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói vang vẳn. Sớm có tiểu nha hoàn tiến lên bẩm, là tứ thiếu gia dậy ngũ thiếu gia đá cầu. Thập nhất nương không khỏi ngẩng đầu nhìn trên đầu đầy sao, đến từ lúc nào? Tiểu nha hoàn cười nói, tứ thiếu gia buổi chiều tới đây, cơm chiều cũng ở bên này dùng. Thái phu nhân chưa có trở về sao? Nàng cất bước đi vào trong phòng, hầu gia đã trở lại chưa? Tiểu nha hoàn đáp, thái phu nhân còn chưa có trở về. Hầu gia cùng ngài ra cửa đến bây giờ cũng chưa có trở về. Khi nói chuyện thập nhất nương đã vào nhà. Thấy không, liền như vậy. Nha hoàn bà từ khắp phòng đem Chuân ca cùng Từ Tự giới vây quanh ở chính giữa. Chuân ca cầm quả cầu lông gà sặc sỡ làm mẫu phải đá như thế nào. Đối diện hắn là Từ Tự giới lại có chút không yên lòng, ánh mắt tùy ý xem xét chung quanh. Đột nhiên ánh mắt Từ Tự giới sáng ngời, mẫu thân. Hắn kêu to hướng thập nhất nương chạy. Thập nhất nương ôm lấy Từ Tự giới, hỏi nhũ mẫu Chuân ca, thái phu nhân bên kia cũng biết thứ thiếu gia ở bên này. Nhũ nương vội khom đầu gối hành lễ cung kính nói, biết. Ngụy Từ cô nương cũng biết. Chuân ca đã tiến lên hành lễ với thập nhất nương, mẫu thân. Thập nhất nương gật đầu thấy trán hắn có mồ hôi, thì sờ lưng hắn có chảy mồ hôi không. Chuân ca giãy giụa một chút lại im lặng, không có. Thập nhất nương ôm Từ Tự giới đi nội thất, ngươi đầu đầy đổ mồ hôi, vào uống chén trà. Chuân ca suy nghĩ, rồi đi theo thập nhất nương vào nội thất. Có nhóm nha hoàn hầu hạ lên kháng dâng trà, lại có nhóm di nương vào vấn an, trong nhất thời ồn ào náo động, thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Xem trong phòng náo nhiệt, Chuân ca cùng Từ Tự giới một cái ngồi ở bên người thập nhất nương, một cái ghé vào trong lòng ngực thập nhất nương, khóe miệng hắn không tự giác cong lên. Sớm như vậy đã trở lại, mọi người vội đứng dậy hành lễ. An thành công chúa sợ ầm ĩ, mọi người đánh bài xong liền tan. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đi tịnh phòng thay quần áo, Kiều Liên phòng liền cũng đi qua. Tần Di nương buông mắt cúi đầu, giả bộ không có thấy. Văn Di nương liếc mắt đánh giá thập nhất nương một cái. Thân phận thiếp bất quá là thân phận so với nha hoàn hạ nhân cao một chút mà thôi, có cái gì tốt. Thập nhất nương bất động thanh sắc, phân phó nha hoàn nhìn xem thái phu nhân đã trở lại chưa. Tiểu nha hoàn chạy đi. Thập nhất nương liền cùng Chuân ca nói chuyện, ba vị ca ca không có tìm ngươi sao? Bọn họ đều làm cái gì? Chuân ca chu miệng, bọn họ không cho ta đi theo. Thần thần bí bí trốn trong phòng nói chuyện. Tiểu hài tử bình thường đều thích chơi cùng đứa nhỏ lớn tuổi hơn mình. Thập nhất nương cười nói, cho nên ngươi tìm giới ca chơi. Hắn gật đầu, bất mãn nói, ta dạy ngũ đệ đá cầu, hắn học không tốt. Có lẽ Từ Tự giới đối với cái này không có hứng thú đi. Thập nhất nương cười, chợt nghe thấy thanh âm thuần thấp của nam tử, học đá cầu cái gì? Học thuộc lòng ấu học, đợi qua tháng riêng liền đi tộc học để học. Nàng ngẩng đầu thấy Từ Lệnh Nghi thay đổi thân đạo bào gấm xanh thẫm từ tịnh phòng đi ra, phía sau còn Kiều Liên phòng thái độ khiêm tốn đi theo. Đứa nhỏ cũng có tự tôn. Thập Nhất Nương lập tức cười nói, thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người tan đi. Từ Lệnh Nghi còn muốn nói Chuân Ca một câu, thấy Thập Nhất Nương mở miệng, mấy lời đó cũng kìm xuống. Thập Nhất Nương lại sợ hắn lôi kéo Chuân Ca để giáo huấn, liền tự mình đem Chuân Ca đưa đến cửa. Trở về hỏi Từ Lệnh Nghi, mấy ngày nay có khỏe không? Hoàn hảo, Từ Lệnh Nghi miễn cưỡng dựa trên gối dựa, chính là trong lời ngự sử buộc tội đều nói không đến điểm quan trọng. Ta chuẩn bị ngày mai an bài người dâng sổ con lên, phải biết rằng, người buộc tội ta càng nhiều, hoàng thượng trong lòng càng bất an. Những lời này Thập Nhất Nương nghe hiểu được. Không có hoàng thượng nào thích đại thần kết đảng, chuyện Từ Lệnh Nghi có thể lớn có thể nhỏ, nếu có nhiều rất nhiều người bám vào không buông ra, hoàng thượng liền phải lo lắng ảo diệu trong đó, chẳng lẽ khu gia không có động tĩnh gì. Nàng trầm ngâm nói, cơ hội tốt như vậy, khu gia không có khả năng buông tha cho a. Nếu thật sự buông tha cho, khu gia kia thật sự là không thể coi thường. Không phải bọn họ buông tha cho, Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, mà là ở Yến Kinh bọn họ không thể giống như ở Phúc Kiến vậy dễ sai khiến mà thôi. Lại thấy Thập Nhất Nương cảm xúc không cao, nói, như thế nào? Mệt, Thập Nhất Nương sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, hóa ra hắn đang hỏi mình. Cười như ý nói, vẫn tốt, chính là nhóm công chúa quy củ rất nhiều, không tự tại bằng ở Vĩnh Xương Hầu ra vậy. Sau đó đem chuyện Vương Lang nói cho hắn, cũng không biết là tốt hay là xấu, là phúc hay họa. Nhâm Côn cùng Nhâm Lang cùng một chỗ. Từ Lệnh Nghi nghe xong rất là ngoài ý muốn, Nhâm Côn như thế nào liền nhìn chúng Vương Lang. Nghe giọng điệu Từ Lệnh Nghi, đối với Nhâm Côn đánh giá tốt hơn với Vương Lang. Bất quá, nghĩ đến chuyện Vương Lang cùng Từ Lệnh Khoan từng có, Từ Lệnh Nghi xem hắn không vừa mắt cũng có thể lý giải. Ngày hôm sau nàng sai Hồ Phách hồi ngõ cung huyền. Một là đem chuyện này nói cho La Trấn Hưng, miễn cho La gia hiểu lầm Thập Nương càng sâu, hai là nhân cơ hội đi xem Ngũ Di Nương, xem nàng tình huống như thế nào. Ngũ Di Nương hết thảy đều tốt, Lục Di Nương đem nàng chiếu cố tốt lắm. Mà nhận được tin tức xong, La Trấn Hưng cũng rất tức giận. Không để ý đến lễ tiết qua năm, lập tức cho đại phu nhân đi một chuyến đến Vương gia. Sự tình che giấu không được, Vương gia thập phần xấu hổ, Khương Quế phu nhân không chỉ tự mình đăng môn giải thích, Vương gia còn phái quản sự tặng lễ phẩm giá trị ngàn lượng bạc trắng lại đây. La Trấn Hưng vẫn còn chưa hết giận, đại phu nhân khuyên hắn, chẳng lẽ còn đem Thập Nương mang trở về sao? Một câu làm cho La Trấn Hưng chút giận, chỉ có thể thúc giục Vương gia đem người tìm về. Một chuyện đáng giá nghị luận đầu đường cuối xóm như vậy, nhưng bởi vì có chuyện con tư sinh của Từ Lệnh Nghi, nên chỉ giống như quăng hòn đá nhỏ vào hồ, tuy nổi lên từng đợt gợn sóng, nhưng lại chỉ là gợn sóng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà chuyện Từ Lệnh Nghi lại càng diễn càng quyết liệt. Từ đức hạnh không đủ đến tư thông địch quốc, từ chỗ ngự sử buộc tội bay lên triều thần trách móc lẫn nhau. Mà ở giữa gió lốc nguy cơ tràn đầy, Từ gia phản ứng rất chậm chạp, ứng đối vô trương, làm việc hỗn độn. Duy nhất là mấy huynh đệ coi như hòa thuận nhất là Từ Lệnh Khoan, vì chuyện này đánh nhau với người ta. Trong lúc nhất thời, Yến Kinh thành nội thành ngoại nghị luận sôi nổi. Thập Nhất Nương cũng không bị ảnh hưởng lớn. Nàng trừ bỏ cùng thái phu nhân đi tham gia dạ yến mấy nhà thông gia, liền ở trong viện mình cùng Đông Thanh Tân Cúc làm thêu thùa may vá cho nhóm đứa nhỏ. Chuân Ca mỗi khi đến giờ ngọ lại chạy đến chơi cùng Từ Tự Giới, cố tình Từ Tự Giới tình nguyện ngồi ở bên người Thập Nhất Nương xem Thập Nhất Nương thêu chữ, cũng không nguyện ý chơi cùng Chuân Ca. Chuân Ca không khỏi oán giận, đại ca cùng nhị ca lặng lẽ nói, cho tam ca nghe không cho ta nghe. Thập Nhất Nương thấy hắn biểu môi thập phần ủy khuất, nhìn thấy nha hoàn bà từ bên người hắn thái độ hèn mọn, lại nhìn Từ Tự Giới ngồi ở bên người mình tình nguyện tách ngón tay cũng không nguyện ý rời đi một bước, nàng cười thu thêu thùa may vá, Chuân Ca nói cho ta làm thế nào đá cầu đi. Thật sự mẫu thân theo ta học đá cầu sao? Chuân Ca nghe xong thập phần hưng phấn. Thập Nhất Nương gật đầu. Sợ người khác thấy cảm thấy không có thể thống, chỉ trừ Lục Vân cùng Hồng Tú, phái nha hoàn giữ cửa thay đổi tiểu áo, đi theo Chuân Ca học đá cầu. Cũng không biết là do không có thiên phú hay vẫn là mang theo đứa nhỏ tâm tình không chăm chú, Thập Nhất Nương học đi học lại vẫn không bắt được trọng điểm, không phải đem cầu đá đi mất liền đem cầu đá lên không. Chuân Ca gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Từ Tự Giới chỉ đi theo bên người Thập Nhất Nương, làm gì cũng đều có thể, cười hì hì giúp nàng nhặt cầu, vui vẻ không ngừng. Nếu không, chúng ta nhảy bạch tác đi. Nhảy bạch tác chính là nhảy dây. Thập Nhất Nương cảm thấy cái này so với đá cầu càng có thể rèn luyện thân thể, đặc biệt là đứa nhỏ cục bột giống như Chuân Ca có thể thông qua đó dần gia tăng động tác đạt tới mục đích tập thể hình, còn ít gây chú ý, không chọc vào mặt người khác. Nàng nói xong, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Chuân Ca. Chuân Ca lập tức ưỡn ngực nhỏ, tốt a, chúng ta nhảy bạch tác đi. Trên thực tế hắn cảm thấy nhảy bạch tác mệt chết đi. Nhưng mẫu thân ngốc, học không được đá cầu, nghĩ muốn chơi nhảy bạch tác. Hắn cũng phải cấp nàng mấy phân mặt mũi. Từ tự giới không sao cả, chỉ cần Thập Nhất Nương cảm thấy tốt hắn liền cảm giác tốt, vỗ bàn tay, nhảy bạch tác, nhảy bạch tác. Thập Nhất Nương cười xoa đầu của hắn, cho Bạch Tổng Quản căn cứ vào chiều cao của bọn họ làm 3 giây bạch tác đến, sau đó đem ghế bành thính đường chuyển ra, tạo sân bãi chính giữa cùng Chuân Ca lấy một sợi bạch tác nhảy. Từ tự giới cầm dây thừng ở một bên chạy tới chạy lui. Thập Nhất Nương liền cười kêu từ tự giới, đến ta nói cho ngươi khiêu bạch tác thế nào. Từ tự giới lập tức cười hì hì chạy qua. Thập Nhất Nương cho hắn đứng ở trước mình, hô 1, 2, 3 sau đó xúy một vòng dây thừng, dừng lại kêu 1, 2, 3 xúy dây thừng. Ngay từ đầu từ tự giới hoàn toàn không hiểu rõ ràng, đánh vài lần chân, dần dần thăm dò ý đồ Thập Nhất Nương, biết lúc Thập Nhất Nương thét lên ba nhảy một chút. Vì tuổi còn nhỏ đứng không vững, lắc lắc giống như con lật đật, Chuân Ca ở một bên nhìn thấy thì cười. Từ tự giới nhìn Chuân Ca, không cẩn thận đạp lên chân Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương chuẩn bị không kịp, ai nha một tiếng, dây thừng dừng ở chân từ tự giới, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Chương 228, bất an, hạ, phu nhân, ngũ thiếu gia. Lục Vân cùng Hồng Thú hầu hạ bên cạnh kinh hãi vọt qua. Chuân Ca ngẩn ra cũng chạy đến bên người Thập Nhất Nương, mẫu thân, ngài thế nào? Thập Nhất Nương cảm giác không đau, dương mắt lên lại thấy mọi người hoảng sợ. Trò chơi không tránh khỏi va chạm. Huống chi trách nhiệm của Lục Vân cùng Hồng Thú là hầu hạ mình, một chút việc nhỏ chỉ sợ đều phóng đại vô hạn, liền làm Chuân Ca cùng từ tự giới cảm thấy sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng cũng không vội vã đứng lên, cười từ tự giới ngã ở trong lòng mình, giới ca, ngươi thế nào? Từ tự giới không có bị thương, trong lòng còn không có khác biệt với cấp bậc, lại thấy Thập Nhất Nương cười khanh khách, chỉ xem là trò chơi khác, cũng vui vẻ cười khanh khách bổ nhào vào trong lòng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười xoa đầu của hắn. Mọi người nhìn thấy liền nhẹ nhàng thở ra. Chuân Ca đáy mắt liền lộ ra mấy phân hâm mộ, miệng lại nói, mẫu thân mau đứng lên, trên mặt đất bẩn. Cảnh tượng trước mắt làm cho Thập Nhất Nương đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên thấy Nguyên Nương. Chuân Ca cũng như từ tự giới vậy ở trong lòng mẫu thân hi hi cười. Nàng giơ tay kéo Chuân Ca đang đứng bên cạnh vào trong lòng, cười nói, chúng ta đều ngã, ngươi như thế nào có thể đứng. Chuân Ca chuẩn bị Thập Nhất Nương nhẹ nhàng kéo một cái, liền ngã nhập vào trong lòng nàng, hắn chống tay nằm ở khuỷu tay Thập Nhất Nương, biểu tình khiếp sợ, thân thể cứng ngắc. Chỉ có từ tự giới cười hào phóng không phòng bị, đều ngã, đều ngã. Chuân Ca khóe miệng chán ra một nụ cười, khuôn mặt sánh ngời như ánh trăng, đều ngã. Thân thể mềm mại dựa trên vai Thập Nhất Nương, ai nha phu nhân, trên mặt đất lạnh. Lục Vân ở một bên gấp đến độ xoay vòng, lại không dám đi kéo bọn họ, Hồng Tú chỉ đơn giản ôm cái thảm đến, phu nhân, nếu không các ngươi nằm ở trên thảm đi. Thập Nhất Nương cười to, hôn hai má từ tự giới, sờ sờ tóc Chuân Ca, xem bọn họ sợ như vậy chúng ta vẫn là đứng lên đi. Giọng chưa nói xong liền bị tiểu nha hoàn phái ra ngoại viện xem vội vàng vò tiến vào, phu nhân, không tốt không tốt, hầu gia đã trở lại. Năm người đều ngẩn ra, Chuân Ca lăn lóc bò dậy. Quay đầu lại thấy Thập Nhất Nương ôm từ tự giới dãy dụa muốn ngồi xuống, vội kéo Thập Nhất Nương, phụ thân đã trở lại. Lục Vân cùng Hồng Tú lúc này mới tỉnh lại, một cái ôm từ tự giới, một cái kéo Thập Nhất Nương, cố tình từ tự giới hai tay gắt gao ôm cổ Thập Nhất Nương nhất thời gỡ không được. Chuân Ca liền giúp đỡ Hồng Tú kéo Thập Nhất Nương, đang hỗn loạn, ở cửa vang lên một thanh âm uy nghiêm, đây là làm sao vậy? Thanh âm quen thuộc không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tất cả mọi người trong lòng âm thầm kêu không xong. Thập Nhất Nương vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta nhảy bạch bách bị ngã. Khi nói chuyện nàng đứng lên. Lục Vân cùng Hồng Tú bước lên phía trước hành lễ với Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương nhân cơ hội chỉnh chỉnh vạt áo rối loạn. Chuân Ca đã tiến lên vài bước chắn ở trước mặt của nàng, khom người hướng Từ Lệnh Nghi hành lễ cung kính hô phụ thân. Hầu gia đã trở lại. Thập Nhất Nương vội mang theo từ tự giới tiến lên, chuẩn bị cấp Từ Lệnh Nghi hành lễ, thấy Chuân Ca chắn ở trước mặt mình, sợ Từ Lệnh Nghi phát giận dọa đứa nhỏ, trước hết đem Chuân Ca kéo ra phía sau mình, lúc này mới khom đầu gối cấp Từ Lệnh Nghi hành lễ. Từ Lệnh Nghi tiến môn thấy Thập Nhất Nương quần áo không chỉnh tề cùng đứa nhỏ, nhóm nha hoàn hỗn loạn làm một đoàn, mày nhíu lại. Lại thấy nàng hai gò má hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, so với bình thường phấn khởi nhiều hơn, hai người con trai cũng khóe mắt mi sao mang theo ý cười, dừng lại một chút. Nhìn thấy Chuân ca tiến lên chắn ở trước mặt thập nhất nương, nhìn thấy thập nhất nương đem Chuân ca kéo đến phía sau mình, nhìn thấy hắn mà trong mắt đều lộ ra vẻ đề phòng. Lời giáo huấn đến bên miệng như bị nghẹn ở cổ họng. Từ Lệnh Nghi không nói gì, là suy nghĩ nên nói như thế nào, hay vẫn là tức giận đến nói không nên lời. Thập nhất nương mới mặc kệ chuyện đó, bắt được cơ hội là mấu chốt. Nàng lập tức phân phó Lục Vân cùng Hồng Tú, ngốc ở trong này làm gì? Còn không mang hai vị thiếu gia đi xuống rửa mặt rửa tay. Hồng Tú, kêu Xuân Mạt, hạ y đến hầu hạ hầu gia thay xiêm y. Vừa cười khẽ nhìn Từ Lệnh Nghi, hầu gia hôm nay trở về thật sớm. Tiếp thân pha cho hầu gia chén tiết quan âm nhé. Một mặt nói, một mặt tự mình vém rèm nội thất, ánh mắt lại nhìn Chuân ca. Còn không có giảm bớt áp lực từ khi Từ Lệnh Nghi đột nhiên xuất hiện, Lục Vân Hòa Hồng Tú giờ phút này như trong mộng tỉnh dậy, thông minh nhanh nhẹn toàn bộ đã trở lại. Một người kéo Chuân ca cùng Từ Tự Giới, thiếu gia mau cùng nô tỳ đi thay quần áo, một người chạy tới kêu Xuân Mạt hạ y. Chuân ca cùng Từ Tự Giới đều có mấy phân do dự. Thứ nhất cảm thấy phụ thân không có mở miệng liền mạo muội lui xuống như vậy, quá thất lễ. Thứ hai là không nghĩ rời thập nhất nương, mở to mắt nhìn nàng. Hành động che chở của thập nhất nương, Từ Lệnh Nghi như thế nào không biết. Hắn không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Thật sự là con hư tại mẹ hiền. Ý niệm hiện lên trong đầu, trong lòng dừng một chút. Nguyên lai, ở trong tâm trong mắt mình, thập nhất nương là mẹ hiền. Ánh mắt hắn bất giác dừng ở trên người thập nhất nương. Liền thấy mắt nàng lộ mấy phân lo âu nhìn Chuân ca. Có lẽ là chịu sự giáo dục bất đồng. Thập nhất nương cảm thấy đối đãi với đứa nhỏ vẫn là dân chủ một chút thì thật tốt, cho bọn hắn một ít không gian tự phát triển, càng có lợi cho tinh thần và thể xác khỏe mạnh. Cho nên nàng cảm thấy mình mang nhóm đứa nhỏ nhảy bách tác không có sai. Nhưng trong lòng lại biết cổ đại đối với sĩ tử yêu cầu cũng nhấn mạnh trầm ổn, loại trường hợp ầm ĩ giống như vậy Từ Lệnh Nghi là quyết đối không vui khi nhìn thấy. Nàng chỉ hy vọng Từ Lệnh Nghi không cần bởi vậy mà trách cứ đứa nhỏ. Muốn nói có cái gì sai. Vậy cũng là mình sai, không có chú ý tới sai biệt thời không, làm có chút quá phận. Chuân ca thấy kế mẫu hướng mình đưa ánh mắt, phụ thân tuy biểu tình không vui, nhưng không có trả lời. Trước mặt đứa nhỏ quát tháo thê tử, là một loại biểu hiện không tôn kính thê tử. Hắn nghĩ đến vừa rồi mọi người hoan hỉ vui vẻ, không biết vì cái gì, trong lòng cảm thấy có chút ảm đạm, dắt tay Từ Tự Giới đi theo Lục Vân lui xuống. Thập nhất nương yên lòng, trên mặt tươi cười càng phát ra thong dong. Từ Lệnh Nghi xem biểu tình của nàng biết Chuân ca cùng Từ Tự Giới đi theo nha hoàn lui xuống. Nàng là lo lắng mình trách móc đi. Nghĩ đến lúc mình tiến môn không khí trong phòng sung sướng vui vẻ, ánh mắt thập nhất nương vui sướng, hắn có một lát chần chờ không nói, đường đường Vĩnh Bình Hầu phu nhân mặc tiểu áo mang theo nhóm đứa nhỏ nhảy bách tác thật sự là không có thể thống, nói đi cũng phải nói lại, nàng vốn cũng là muốn mang mấy đứa nhỏ chơi, là ý tốt. Do dự phía sau liền truyền đến thanh âm vén mành. Hầu gia, phu nhân. Thanh âm cung kính rất quen thuộc là Xuân Mạt cùng hạ y. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt nha hoàn mình như thế nào có thể chỉ trích thập nhất nương không phải. Nếu không, nàng về sau ở trước mặt hạ nhân còn có mặt mũi gì nói chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy mình không chỉ trích thập nhất nương là quyết định chính xác. Hắn bước thong dong tiến vào bên trong phòng. Chuyện này tạm thời cho qua đi. Thập nhất nương vội kêu hồ phách tiến vào trước khi Từ Lệnh Nghi ra khỏi tịnh phòng một lần nữa thay đổi bộ hoa bối từ màu xanh biếc ân cần dâng trà cho Từ Lệnh Nghi. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, hàng ma ma ngõ cung huyền đến đây. Lúc này, đều nhanh đến giờ ăn cơm chiều. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ta đi nhìn xem. Thập nhất nương bất chấp cùng Từ Lệnh Nghi giải thích chuyện nhảy bách tác, một mặt phân phó nha hoàn mời hàng ma ma tiến vào, một mặt đi thính đường. Thập nhất tiểu thư. Hàng ma ma theo y lễ hành lễ, cười nói, đại gia cho ta đến nói cho ngài một tiếng. Thập cô gia hết bệnh rồi. Buổi chiều hôm nay đã mang theo thập tiểu thư, đi chúc Tết đại lão gia. Bảo ngài không cần lo lắng. Thập nhất nương có chút kinh ngạc, vì không biết hàng ma ma đối với chuyện này rốt cuộc biết bao nhiêu, không tiện hỏi nhiều, cố nén tò mò, gật đầu cười nói một tiếng biết. Hàng ma ma đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương xoay người đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là vương gia tìm người trở lại hay vẫn là công chúa tìm người trở về. Hoặc là hai người đi giải sầu, chỗ nên chơi cũng đã chơi, cho nên trở lại. Từ Lệnh Nghi nghe thật không bất ngờ. cười nói, hai người đều còn biết phân biệt sự tình, không có khả năng cứ vứt bỏ như vậy. Hơn nữa, việc này có nhiều rồi. Chỉ cần sinh hà con nối dòng, đối với gia tộc có công đạo. Mặc kệ vương gia hay vẫn là công chúa, đều chỉ biết mở con mắt nhắm con mắt. Một nửa chắc là ra ngoài giải sầu đi. Cũng đúng, lại không phải sinh ra cùng không khí. Ăn uống ngủ nghỉ giống nhau đều không cần tiền. Hai người lại là giai cấp đặc quyền, sự thật cùng lý tưởng có chênh lệch, quay đầu lại không chỉ có không bị trách mắng, ngược lại bị xem là lãng tử, quay đầu lại quý gia vô cùng. Tự nhiên không có gánh nặng tâm lý gì đã trở lại. Bất quá cứ như vậy, chỉ sợ thập nương không được an tâm, nghĩ vậy, nàng không khỏi âm thầm thở dài. Đang nói thì nha hoàn bên chỗ thái phu nhân đến mời đi ăn cơm. Hai người thu đề tài, mang theo Chuân ca cùng Từ Tự Giới đi chỗ thái phu nhân. Buổi tối trở về, thập nhất nương chủ động hướng Từ Lệnh Nghi giải thích. Chuân ca thân thể không tốt, nhảy bách tác có thể hoạt động gân cốt. Nếu hầu gia cảm thấy không tốt, thiếp thân về sau sẽ chú ý. Ngọn đèn cung đình dương giác chiếu vào, phác họa hình dáng thập nhất nương thành màu vàng óng, thêm mấy phân nhu mỹ, đồng thời ánh mắt lộ vẻ non nớt. Từ Lệnh Nghi trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi, cười giúp nàng dịch góc chăn, về sau đừng náo loạn thành đoàn như vậy. Ừ, thập nhất nương trả lời giọng nói mau lại hoạt bát, chỉ nói đừng náo loạn thành đoàn, chưa nói không cho nhảy. Nàng cười xoay người ngủ. Ngày hôm sau Chuân ca đến, phụ thân chưa nói cái gì đi. Thực lo lắng, nói cho chúng ta đừng náo loạn thành đoàn. Thập nhất nương cười, đề nghị, nếu không chúng ta kể chuyện xưa đi. Đây là nàng buổi tối ngày hôm qua suy nghĩ nửa ngày mới quyết định. Phải biết rằng, giáo dục đứa nhỏ học vỡ lòng tốt nhất là kể chuyện xưa. Huống chi Chuân ca tuổi lớn một ít, Từ Tự Giới tuổi còn nhỏ một ít. Có thể một cái giảng, một cái nghe. Người giảng bởi vì giảng cho nên càng dụng tâm học, người nghe sẽ được hưởng lợi. Chuân ca lập tức ứng vang. Kể chuyện xưa, phụ thân hẳn sẽ không tức giận đi. Thập nhất nương liền ôm Từ Tự Giới lên kháng, Chuân ca ngồi ở đối diện nàng. Nhóm nha hoàn dâng điểm tâm, nàng hỏi Chuân ca, người có biết Điền Cố Mạnh mẫu ba lần rời nhà sao? Chuân ca gật đầu, nói Mạnh Tử còn nhỏ cha chết mẫu thân. Hắn nói êm tai, nhà chữ tinh tường, biểu tình phong phú, trật tự rõ ràng. Từ Tự Giới đường cũng không ăn, trực trực nhìn Chuân ca, nghe chăm chú. Thập nhất nương hơi gật đầu. Chuyện xưa Mạnh mẫu ba lần rời nhà Tam Tự Kinh, Chuân ca biết rõ ràng như vậy. Thấy ra, hắn hưởng thụ giáo học mầm non rất tốt. Đợi hắn nói xong, thập nhất nương lập tức cười tán dương hắn, nguyên lai Chuân ca hiểu nhiều như vậy à. Chuân ca có chút ngượng ngùng cười. Thập nhất nương liền mời hắn ăn điểm tâm. Ngồi ở trong lòng thập nhất nương Từ Tự Giới lại đột nhiên nói, ca ca nói tiếp. Tất cả mọi người giật mình, Từ Tự Giới là rất ít mở miệng nói chuyện, càng đừng nói chủ động lấy lòng ai. Chương 229, Kinh Biến Thượng, ca ca nói tiếp. Thanh âm Từ Tự Giới uyển chuyển giống như chim hoàng oanh, mang theo một chút hương vị làm nũng. Nói cái gì? Giọng nói của Chuân ca ôn hòa thuận theo. Nói chuyện nhà, chính là chuyện xưa Mạnh mẫu ba lần rời nhà. Nói chuyện trái lê, chính là chuyện Khổng Dung cho lê. Nói chuyện ngủ, chính là chuyện Hoàng Hương ôn tịch. Thập nhất nương ở một bên may vá, nghe thanh âm trong trẻo của mấy đứa nhỏ, tâm tình chưa từng an bình trước đó trở nên bình thản. Giới ca. Nàng nâng đầu cười khanh khách nhìn Từ Tự Giới, ca ca mệt, con đi rót chén trà cho ca ca. Dạ, Từ Tự Giới lục đục đứng dậy xuống kháng. Không cần, không cần. Chuân ca liên tục xua tay, gương mặt hơi có chút hồng. Ngồi ở trên ghế nhỏ trước kháng làm quần áo mùa xuân cho Từ Tự Giới, Tân Cúc vội buông đồ thêu thùa may vá trong tay, một mặt ôm Từ Tự Giới, một mặt cười nói, nô tỳ đi rót chén trà đến. Để cho Giới ca đi thôi. Thập nhất nương cười nói, nó ầm ĩ ca ca đến khô lưỡi, giúp ca ca rót chén nước thì có là gì. Lại dặn dò Tân Cúc, ngươi cũng đi theo, cẩn thận đừng để bị phỏng. Lấy chén nước ấm là được, không cần pha trà. Đứa nhỏ uống nhiều trà không tốt. Nàng muốn nói cho Từ Tự Giới hiểu được chữ cảm ơn. Tân Cúc chỉ nghe nói trong nhà không có tiền cho nên lưu lá trà đãi khách, không có nghe nói uống trà không tốt. Nhưng thập nhất nương nói có nàng có nghi hoặc cũng sẽ không vi phạm, cười ôm Từ Tự Giới đi rót trà. Thập nhất nương liền thấp giọng hỏi Chuân ca, biết Cần huynh đệ đang làm cái quỷ gì không? Chuân ca lắc đầu, biểu tình có mấy phân chua xót, không biết con đi, bọn họ không nói. Cho nên mấy ngày nay liền chạy tới chỗ của thập nhất nương. Thập nhất nương suy nghĩ, cười nói, nếu không con đợi lát nữa lặng lẽ đi nhìn xem. Lặng lẽ nhìn. Chuân ca trợn mắt há hốc mồm nhìn thập nhất nương, hiển nhiên là kinh ngạc đối với đề nghị của nàng. Đúng, Thập Nhất Nương cười cùng với việc mò mẫn trong lòng, còn không bằng nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng chuyện kia. Nói không chừng, căn bản không phải như con suy nghĩ vậy. Người cùng người không sợ có mâu thuẫn, chỉ sợ không thông suốt ở sau lưng đoán giả đoán non. Chuẩn ca do dự, đáy mắt lại lộ ra mấy phần mong chờ muốn thử, lúc kể chuyện xưa cho Từ Tự Giới có chút không yên lòng, làm cho Từ Tự Giới rất bất mãn. Sai rồi, sai rồi. Hoàng Hương ngủ, là nói Hoàng Hương làm ấm chăn cho cha mẹ mà không phải Khổng Dung như Chuẩn ca lỡ miệng. Thập Nhất Nương cười ôm Từ Tự Giới, ca ca nói mệt. Giới ca nói cho chúng ta đi. Từ Tự Giới có chút nhăn nhó, con sẽ không kể chuyện truyền nhà. Bé nghe chuyện này nhiều nhất, Thập Nhất Nương cười nói chúng ta đều muốn nghe Giới ca kể chuyện truyền nhà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Tự Giới ửng hồng, có chút hưng phấn, giọng nói ngây thơ nói, có cái Mạnh Tử, hắn không nghe lời, mẫu thân hắn phải truyền nhà. Hắn vẫn không nghe lời, mẫu thân hắn lại truyền nhà. Câu dài thòng hàm hồ nói không rõ ràng, nhưng thanh âm huyền truyền dễ nghe, lại dựa theo lý giải của mình nói ra, mười phần thú vị, mọi người nghe đều nhịn không được cười rộ lên. Thập Nhất Nương liền nhìn đồng hồ, nói với Chuân ca, hiện tại là giờ thân sơ. Chúng ta giờ thân chính ba khắc đi tới chỗ của Thái Phu Nhân. Ý nói, nếu bé muốn đi tới chỗ Từ Tự cần nhìn xem có một nửa canh giờ. Chuân ca do dự, ngẩng đầu thấy Thập Nhất Nương mỉm cười đôi mắt đầy cổ vũ. Lại nghĩ đến bộ dáng của Từ Tự cần, Từ Tự dụ cùng Từ Tự kiệm cùng một chỗ châu đầu ghé tai, suy nghĩ cuối cùng gật gật đầu. Thập Nhất Nương cười kêu Hồ Phách tiến vào, đem tình huống nói đại khái, người cùng Tứ Thiếu Gia đi đến chỗ Đại Thiếu Gia. Cẩn thận đừng đụng mặt, che chở Tứ Thiếu Gia chớ gây chuyện, miễn cho người ta nhìn chê cười. Lại dặn bảo Tân Cúc người cũng đi theo cùng, có cái gì cũng tiện giúp Hồ Phách, nàng đem chữ cùng cắn thật nặng. Ngày Tết người đến người đi, lời đồn bốn phía Thái Phu Nhân lo lắng Từ Tự cần cùng Từ Tự dụ ở ngoại viện cho bọn họ truyền đến Lệ Cảnh Hiên. Nếu không muốn cho Chuân ca biết bọn họ làm gì, nha hoàn bên người khẳng định sẽ theo chủ bỏ tâm ngăn đón Chuân ca. Hơn nữa Chuân ca tuổi còn nhỏ, bọn họ 8-9 phần 10 không có cái gì cố kỵ. Thập Nhất Nương nói lời này thực tế là nói cho Hồ Phách, một là cho nàng tùy thời làm việc phải giúp Chuân ca đem chuyện này tìm hiểu rõ ràng. Hai là phải che chở Chuân ca an toàn. Nếu nhóm nha hoàn ra mặt ngăn cản tốt nhất không cần xảy ra tranh chấp. Dù sao Chuân ca là chủ tử, bọn họ là hạ nhân. Nếu ầm ĩ chỉ biết mất thể diện của Chuân ca, làm cho người ta cảm thấy Chuân ca không có uy. Thập Nhất Nương làm như vậy cũng là có ý. Chuân ca tính tình đôn hậu, ôn thuận ngoan ngoãn nghe lời, ở một phương diện là do cá tính, ở một phương diện khác cũng là do hoàn cảnh tạo thành. Người như vậy, làm người nhàn tản phú quý thì tốt. Nhưng làm Vĩnh Bình Hầu lại thừa ôn nhuận nhưng uy nghiêm không đủ. Hiện tại quan trọng hơn chính là bồi dưỡng tự tin của bé. Nếu bé muốn biết nguyên nhân đám người Từ Tự cần lảnh tránh bé, không bằng cho Hồ Phách cùng bé đi tra. Thứ nhất có thể cổ vũ lá gan của bé. Thứ hai Hồ Phách là nha hoàn bên người mình, người lại thông minh, bọn hạ nhân không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, ít nhiều sẽ cho nàng một chút mặt mũi. Có thể cam đoan chuyện này thành công. Đương nhiên kết quả tốt nhất là hết thảy thuận lợi, tăng thêm tự tin cho Chuân ca. Về phần cho Tân Cúc đi, là cho Hồ Phách một trợ thủ. Hồ Phách thông minh lanh lợi, phối hợp ăn ý với Thập Nhất Nương, lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Cười khom đầu gối trả lời, vâng. Phu nhân yên tâm, Tứ Thiếu Gia cố ý đi xem. Tất nhiên là muốn biết rõ ràng, lại phải khách khí. Thập Nhất Nương thấy nàng hiểu được gật đầu cười, tự mình giúp Chuân ca khoác áo choàng, lặng lẽ đi, nếu ai dám không nghe lời con tỏ ra vẻ thiếu gia của mình. Có đôi khi, giữa người cùng người liền xem ai có khí thế hơn. Mà Chuân ca được giáo dục cũng phải giúp mọi người làm điều tốt, khiêm tốn có lễ. Nghe không khỏi có chút không biết làm sao. Mọi sự đều có mở đầu trải qua mới biết được rốt cuộc nên làm như thế nào. Thập Nhất Nương không có trả lời cười giúp bé khoác áo choàng. Từ Tự Giới nhìn thấy lại la hét muốn đi theo. Chuân ca thật cao hứng. Có người làm bạn, lá gan của bé cũng lớn một ít. Mắt mong chờ nhìn Thập Nhất Nương, cho ngũ đệ đi cùng con. Muốn bé một người đối mặt, Thập Nhất Nương giả bộ ảm đạm nhìn Từ Tự Giới, con đi ta chẳng phải một người. Từ Tự Giới nhìn Chuân ca, lại nhìn Thập Nhất Nương, nhẹ nhàng kéo tay Thập Nhất Nương, ca ca mau trở lại, kể chuyện xưa. Chuân ca có chút thất vọng, nghĩ đi nghĩ lại muốn lặng lẽ đi tìm hiểu bọn Từ Tự cần làm gì, có khát khao mạo hiểm, lập tức đem chút chuyện nhỏ quăng sau đầu cùng Hồ Phách đi tới chỗ của Từ Tự cần. Thập Nhất Nương liền kể chuyện xưa cho Từ Tự Giới. Bé nghe thú vị, tạm thời quên Chuân ca không ở đó. Chấm, Đồng hồ báo thức vang lên lúc giờ chính thân, Chuân Ca bước chân như đạp cửa để tiến vào. Thần sắc của bé bay lên, vẻ mặt vui sướng, con biết bọn họ làm cái gì. Bé cao giọng la hét, không thèm cởi áo choàng, chạy đến trước mặt Thập Nhất Nương, mẫu thân, con biết đại ca cùng nhị ca muốn làm gì. Phải không? Thập Nhất Nương cười khanh khách nhìn Chuân Ca, ánh mắt lại liếc một chút Hồ Phách cùng Tân Cúc theo sát Chuân Ca. Hai người đều hơi vuốt cằm. Ca ca ca ca. Từ Tự Giới cao hứng chào hỏi với Chuân Ca. Chuân Ca nắm tay nhỏ bé của bé, mặt mày hớn hở nói với Thập Nhất Nương, bọn họ thương lượng đi bách bệnh. Tết Nguyên Tiêu có tập tục sau hoàng hôn đến lúc đóng cửa đi bách bệnh. Loại trường hợp này, nam nữ hỗn tạp tốt xấu lẫn lộn, thường có tình huống tiểu thư bị bắt, đứa nhỏ bị lạc. Đừng nói người gia thế giống như Từ gia, kể cả La gia, xuất phát từ góc độ lo lắng an toàn, cũng không thể cho các tiểu thư chưa chồng hoặc là phu nhân, thái thái đi bách bệnh. Đương nhiên, nhóm nam đứa nhỏ ít hạn chế hơn một ít, nếu muốn đi, mang theo gã sai vặt hộ viện đi theo là được. Bọn họ có cần thiết lảnh tránh Chuân Ca không? Trừ phi là nghĩ muốn vứt bỏ gã sai vặt hộ viện hành động một mình. Thập Nhất Nương rất là nghi ngờ giúp Chuân Ca cởi áo choàng. Lại thấy mặt bé đỏ bừng bừng, sờ sờ ngực bé thấy không có da mồ hôi, lúc này mới yên lòng. Hổ Phách tì tì cùng Tân Cúc tì tì đều thật là lợi hại. Chuân Ca còn đang rất cao hứng vì biết bí mật của đám người Từ Tự Cần. Tùy ý nàng bài bố, lúc nói chuyện hai mắt sáng ngời, chúng ta lặng lẽ từ cửa sau đi vào, tiểu nha hoàn canh cổng chạy tới báo tin, bị Hổ Phách tì tì kêu lại, nói nàng vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì, hung hăng giáo huấn một chút. Tân Cúc tì tì lại nhân cơ hội mang theo ta đi nhà giữa, nha hoàn giữ cửa nhìn thấy chúng ta, đứng run nửa ngày mới đi vào bẩm cáo. Đợi đại ca, nhị ca cùng tam ca đi ra nghênh đón, chúng ta đã tới thính đường. Ta liền trực tiếp hỏi đại ca các ngươi thương lượng chuyện gì, cũng không nói cho ta một tiếng. Đại ca ấp úng không nói, Tân Cúc tì tì liền nói thính đường lạnh đến bên trong ngồi. Đại ca có chút do dự, nhị ca lại cười lĩnh chúng ta đi vào bên trong. Nói tới đây, Chuân Ca cười rộ lên, Tân Cúc tì tì đi vào phòng trong liền hỏi đại ca có phải muốn giả trang gã sai vặt trộm đi ra ngoài chơi hay không. Đại ca, nhị ca cùng tam ca lúc ấy đều choáng váng. Thập Nhất Nương cũng có chút ngây ngốc. Tân Cúc như thế nào biết, ta liếc mắt một cái thấy trên trường án trong phòng có vài bộ quần áo màu xanh của nhóm sai vặt nhóm. Tân Cúc che miệng cười, ngài không nhớ, năm ấy ngài cũng từng cho chúng ta làm trường bào như vậy cho ngài. Trí nhớ như nước chảy ào ào trở về. Thập Nhất Nương không khỏi ngượng ngùng cười. Năm đó nàng nghĩ mình có thể đi ra ngoài nhìn xem. Ai biết ngay cả Thủy Hoa Môn cũng không có sở. Nếu không phải tức thời, chỉ sợ sẽ bị người bắt được. Vậy sau đó ra sao? Hảo Hán không đề cập đến dũng cảm năm đó, nàng cũng không nghĩ nói chuyện năm đó. Vội chuyển đề tài, đại ca ấp úng, Chuân Ca mi mắt mang cười, nhị ca liền thừa nhận, nói là muốn nhân lúc Tiết Nguyên Tiêu đi bách bệnh. Không muốn có một nhóm người đi sau lưng, muốn tự mình đi. Hổ Phách cười ôm Chuân Ca lên kháng, giúp hắn cởi giày. Khó trách bọn họ muốn tránh con. Thập Nhất Nương cười nói, con tuổi còn nhỏ, bọn họ khẳng định là sợ đến lúc đó không chiếu cố được cho con. Nếu bọn họ thật sự muốn đi ra ngoài chơi, Chuân Ca bị thái phu nhân nâng trong lòng bàn tay thật đúng là không thể mang theo, không sợ vạn nhất, chỉ sợ ngộ nhỡ. Có việc gì, ai gánh trách nhiệm? Nhị ca cũng nói như vậy. Chuân Ca bĩu môi, thần sắc không vui, còn nói năm trước có người đánh mất đứa nhỏ. Lại mang tam ca đi, vẫn là có vài phần không cam lòng. Vẫn không đi mới tốt. Tân Cúc cười nói, nô tỳ trước đây nghe nói có người đi bách bệnh bị lạc. Chuân Ca muốn nói lại thôi, chấp nhận Hổ Phách ôm bé lên kháng, không còn hưng phấn như vừa rồi. Chương 230, sinh sự chung. Hổ Phách liền nhìn Thập Nhất Nương, thấy nàng cúi đầu, lộ chút đăm chiêu. Nàng không khỏi kêu một tiếng, phu nhân. Thập Nhất Nương hơi kinh hãi, ngẩng đầu cười nói, làm sao vậy? Chuyện nhị thiếu gia đi bách bệnh, nếu không biết thì bỏ đi, hiện tại biết nếu cứ mặc kệ như vậy, chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào truyền ra. Mà trước mặt Chuân Ca cùng nha hoàn trong phòng, nàng không tiện nói rõ. Thập Nhất Nương thấy Hổ Phách mày nhíu lại, tự nhiên biết nàng lo lắng cái gì, cười nói, người đi giúp ta mời Bạch tổng quản đến đi. Đáy mắt Hổ Phách hiện lên một tia nghi ngờ, vẫn là đáp ứng. Bên kia Chuân Ca đem nước cho Từ Tự Giới uống. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đến đây. Thập Nhất Nương mi cong lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nếu đổi thành mình, nếu bị người lớn phát hiện, không bằng chủ động tới cửa nhận sai. Nhưng mà không biết người gia chủ ý là ai. Mời ba vị thiếu gia vào đi. Thập Nhất Nương dặn dò tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi, mời ba người tiến vào. Thấy Chuân Ca cùng Từ Tự Giới đều dựa bên người Thập Nhất Nương, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm đều lộ ra vài phần kinh ngạc, chỉ có Từ Tự Dụ mặt mang cười yếu ớt, thần sắc tự nhiên. Ba người hành lễ, không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, Từ Tự Cần đã nói: "Tứ thẩm thẩm, chuyện này tất cả đều là ta không tốt. Còn xin tứ thẩm đừng nói cho cha nương của ta cùng tứ thúc. Chúng ta biết sai lầm rồi, ngày Tết Nguyên Tiêu sẽ ngoan ngoãn ở nhà." Từ Tự Kiệm cũng liên tục gật đầu: "Tứ thẩm thẩm, chúng ta cam đoan không đi ra ngoài." Thập Nhất Nương một mặt bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con lại đây, một mặt cười nói: "Một khi đã như vậy, ta đây coi như không biết, nhưng các ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, không thể lừa gã sai vặt bên người, hộ viện một mình gia phủ." Ba người đồng thanh trả lời: "Vâng." Từ Tự Cần lại dặn dò Chuân Ca: "Cho bé đừng đem chuyện này nói ra, miễn cho tổ mẫu lo lắng." Chuân Ca tự nhiên gật đầu đồng ý. Thập Nhất Nương mời bọn họ ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà. Chuân Ca lúc này mới dám ra tiếng chào hỏi cùng ba vị ca ca. Từ Tự Kiệm liền chỉ Từ Tự Giới: "Ngươi mỗi ngày liền dẫn hắn chơi sao?" Chuân Ca gật đầu: "Ta kể chuyện xưa cho ngũ đệ." Rất là đắc ý, Từ Tự Kiệm miệng liền cười. Hồ Phách tiến vào thấy ba người Từ Tự Cần đều ở, bước lên phía trước hành lễ, cười bẩm: "Phu nhân, Bạch Tổng Quản đến đây." Nàng nói rất có kỹ xảo, nói trắng ra là Bạch Tổng Quản đến, mà không phải phụ mệnh đến đây. Hẳn là cố kỵ ba người Từ Tự Cần ở đây. Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu, cười đứng dậy: "Huynh đệ các ngươi ngồi xuống, ta đi nhìn xem Bạch Tổng Quản có việc gì. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi tới chỗ của Thái Phu Nhân." Bạch Tổng Quản xa xa chắp tay thi lễ với nàng. Thập Nhất Nương đi qua: "Bạch Tổng Quản có chuyện cần ngài hỗ trợ." Bạch Tổng Quản xem thần sắc của nàng ngưng trọng, thấp đầu buông mắt đứng ở một chỗ, thái độ phi thường khiêm tốn. Thập Nhất Nương đem chuyện ba người Từ Tự Cần lấy quần áo của nhóm gã sai vặt trong phòng nói cho ông. Nếu như là mấy đứa nhỏ đùa giỡn, nói cho hầu gia không khỏi có chút kinh hãi chuyện bé xé ra to. Nếu cứ để trong lòng, xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là hối hận không kịp. Cho nên muốn mời Bạch Tổng Quản phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Như thế nào cũng phải để qua Tết Nguyên Tiêu mới được. Miễn cho sinh ra chuyện gì. Bạch Tổng Quản nghe xong thần sắc run sợ, khom người đáp: "Phu nhân yên tâm." "Tiểu nhân hiểu được." Nói xong, giọng điệu hơi ngừng, nhưng cứ đề phòng như vậy cũng không đúng. Chỉ sợ vẫn là phải nói cho hầu gia một tiếng mới tốt. Ông đây là nhắc nhở Thập Nhất Nương, nếu nàng hoài nghi ba vị thiếu gia không phải đi bách bệnh mới chuẩn bị quần áo này, vậy hẳn là sớm một chút đem trách nhiệm đẩy rời đi mới được. Thập Nhất Nương làm như vậy là có ý. Ba đứa nhỏ tay trong tay đến cầu nàng, nàng nếu một ngụm cự tuyệt về sau không khỏi oán trách, cho nên Từ Tự Cần mở miệng, nàng lập tức đồng ý. Đợi qua Tết Nguyên Tiêu nàng tìm cơ hội nói cho Từ Lệnh Nghi. Vừa không mất uy tín, cũng không cần mỗi ngày phải đề phòng. Nhưng nghe Bạch Tổng Quản nhắc nhở nàng vẫn là thực cảm kích, như thế nào cũng phải qua Tết Nguyên Tiêu. Lời mình đã nói, về phần có nghe hay không chính là một chuyện khác. Bạch Tổng Quản không hề nói cái gì, cười nói: "Vậy tiểu nhân xin cáo lui." Thập Nhất Nương gật đầu cho Hồ Phách tiễn bước Bạch Tổng Quản, trở lại trong phòng cười nói: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi đến chỗ của Thái Phu Nhân thôi." Mọi người sôi nổi trả lời vâng trong kháng mang hài, khoác áo choàng, một đám người đi đến chỗ của Thái Phu Nhân. Bên ngoài lời đồn bốn phía, Thái Phu Nhân đã đóng cửa không tiếp khách, mọi việc trong nhà toàn giao cho Tam Phu Nhân, lại sợ có người không biết nặng nhẹ nói ra lời khó nghe làm Thập Nhất Nương trong lòng không thoải mái, liền cho Thập Nhất Nương ở bên người nàng, lúc thần hôn định tỉnh, mặt khác thời gian đều ở trong viện của mình, làm cho Thập Nhất Nương thanh nhàn. Thấy Thập Nhất Nương mang theo đám nhỏ lại đây, nàng vui vẻ ra mặt, đợi mọi người ngồi xuống, nàng hỏi Chuân Ca, lại kể chuyện xưa cho Giới Ca. Đối với Chuân Ca chưa nào cũng chạy tới phòng của Thập Nhất Nương, Thái Phu Nhân ôm thái độ duy trì. Mẫu tử hai người có thể nhu nhuận im lặng hòa thuận ở chung như vậy, đúng là điều Thái Phu Nhân mơ tưởng chờ mong. Ba người Từ Tự Cần thần sắc căng thẳng, thẳng đến Chuân Ca gật gật đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái Phu Nhân vui mừng cười cười, có gã sai vặt chạy vào, có thánh chỉ đến. Mọi người đều ngạc nhiên. Thái Phu Nhân đã đứng dậy, một mặt phân phó Thập Nhất Nương nhanh đi thay đổi quần áo, một mặt kêu Đỗ Mama sai người tiến vào chuẩn bị quần áo cho bà thay, phái người đến hậu hoa viên báo cho Ngũ Phu Nhân. Trở lại sân gặp được Từ Lệnh Nghi đổi triều phục, thấy Thập Nhất Nương thần sắc có chút ngưng trọng, hắn cười an ủi Thập Nhất Nương, không có việc gì. Trong cung 15 tháng riêng bắn pháo hoa, Hoàng thượng mời chúng ta đi xem náo nhiệt. Thập Nhất Nương nghĩ đến hành nhân Tư Mã Tả Văn. hẳn là hắn trước tiên báo tin cho Từ Lệnh Nghi. An tâm, cùng Từ Lệnh Nghi đi ra phía sau tiểu viện. Vừa mới đến, Thái phu nhân, Từ Lệnh Khoan, Ngũ phu nhân, Tam gia cùng Tam phu nhân nối đuôi nhau đến. Mọi người quỳ xuống đến nghe chỉ. Quả như Từ Lệnh Nghi nói, Hoàng thượng tuyên Từ Lệnh Nghi Thái phu nhân thập nhất nương 15 tháng riêng tiến cung xem pháo hoa. Từ gia tạ ân, Từ thị huynh đệ cùng Hà công công đến truyền chỉ đi ngoại viện. Tam phu nhân vỗ tay thở một hơi, dọa ta phát sốc. Ngũ phu nhân trầm ngâm nói, Hoàng thượng như thế nào đột nhiên nghĩ cho chúng ta tiến cung xem pháo hoa. Đáy mắt của Thái phu nhân cũng hiện lên nghi ngờ, lại giả bộ thiên hạ thái bình cười nói, năm ấy Hoàng thượng mới vừa đăng cơ vào ngày 15 tháng riêng cũng tuyên chúng ta tiến cung xem pháo hoa. Chắc là Hoàng thượng năm nay lại có hưng chí. Mặc kệ là Tam phu nhân hay là Ngũ phu nhân đều không có vì Thái phu nhân giải thích mà chút được gánh nặng, mỗi người một tâm tư vào nhà thay quần áo. Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở về, thập nhất nương không khỏi lôi kéo hắn hỏi. Có thể là hồng môn yến hay không? Từ Lệnh Nghi nghe xong cười nói, ta hiện tại là thịt bò trên thớt, Hoàng thượng không tất yếu bày hồng môn yến cho ta. Lại nói, đúng rồi, hai ngày ta gặp được Sĩ Tranh, hắn nói mấy vị công chúa đều ở trước mặt trưởng công chúa tán dương ngươi. Nói ngươi tính tình ôn hòa, trầm ổn nội liễm. Lần này tiến cung, không thiếu giao hảo cùng với mấy vị công chúa. Ngươi hành sự càng phải cung kính mới được. Phải biết rằng, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mấy vị công chúa đều là người nói nhiều. Ý nói mấy vị công chúa đều là người thực nhiều chuyện sao? Thập nhất nương nhịn không được cười rộ lên, thiếp thân biết. Xoay người cho Hồ Phách an bài người nhìn chằm chằm ba huynh đệ Từ Tự Cần. Ta vốn chuẩn bị tự mình đi nhìn bọn họ. Kết quả là ngày 15 tháng riêng phải vào trong cung. Ngươi ngàn vạn cần phải giúp ta trấn. Vô luận như thế nào ngày đó cũng không thể để xảy ra chuyện. Hồ Phách biết lợi hại, vội nói, phu nhân yên tâm, quan hệ lợi hại ta đều nói với người hầu hạ bên người các vị thiếu gia. Trừ phi bọn họ đều không muốn sống, bằng không tuyệt sẽ không cho vài vị thiếu gia rời khỏi mắt mình. Phát động toàn diện, nếu như vậy mà còn làm cho ba người kia trốn, thì nàng nhận thua. Thập nhất nương thoáng yên lòng, chấm, hoặc là buông tha cho chuyện bại lộ, hoặc là nhìn chằm chằm không có cơ hội, ba người Từ Tự Cần đồng minh tan rã. Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ tuy thường thường cùng ở một chỗ, nhưng Từ Tự Kiệm lại bắt đầu đi theo Chuân Ca chạy đến chỗ của thập nhất nương. Thập nhất nương chuẩn bị chút nước quất ngọt, rượu gạo hoặc là trà quế hoa mật linh tinh cho bọn hắn, cũng sẽ thu thập trang trí trong tính đường cho bọn hắn đá cầu, nhảy bách trăm tác hoặc là xúc cúc, ngẫu nhiên thập nhất nương cũng sẽ thay đổi quần áo cùng bọn họ chơi một hồi. Từ Tự Kiệm xem rất là đắc ý, tứ thẩm thẩm, người nắm được nhược điểm chúng ta trong tay. Thập nhất nương cười phi hắn một chút, chạy đến chỗ ta cầu tình, là ai ra chủ ý? Từ Tự Kiệm cười ha ha, là nhị ca. Hắn nói, đánh đòn phủ đầu. Chúng ta nhận sai, ngài không thể nghiêm khắc nói rõ ngọn nguồn. Quả thực là nhị ca đoán đúng. Thập nhất nương hơi cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên Từ Tự Kiệm, ta lúc lớn cũng giống các ngươi vậy, không phải không có tâm tư muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng cần nói cùng người lớn trong nhà. Người lớn kiến thức nhiều hơn so với các ngươi, sẽ đem sự tình an bài tốt. Lại đưa rất nhiều ví dụ đứa nhỏ đi lạc hoặc là bị bắt, những cái này đều là nàng cho Bạch Tổng quản thu thập đến, tất cả đều là chuyện thật, có thể giả, nếu không tin, ngươi phái gã sai vặt bên người đến hỏi. Từ Tự Kiệm nghe xong ngượng ngùng sờ đầu, ta không phải không tin. Là đại ca nói, không nghĩ một đoàn đi theo phía sau, đi chỗ nào đều không tiện. Nhị ca ra chủ ý, lại là Từ Tự Dụ, không nghĩ tới hắn thông minh như vậy. Quân tử chính trực, chuyện gì cũng có thể nói. Có cái gì không tiện chứ? Thập nhất nương cười sờ sờ đầu của hắn. Chuân Ca nghe được gật đầu, Từ Tự Kiệm mặt đỏ hồng cười. Người ta lại đây chơi, cũng không phải là lại đây nghe mình huấn xích. Thập nhất nương lập tức cười chuyển đề tài, Kiệm ca xúc cúc thật tốt, là đi theo ai học? Nhị ca, Từ Tự Kiệm cười nói. Nga, thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn, vậy có biết Dụ ca là cùng ai học? Từ Tự Kiệm nháy mắt thực thần bí, thấp giọng nói, tứ thẩm thẩm đoán. Thập nhất nương cười ha ha, nhị bá mẫu của các người. Từ Tự Kiệm há mồm cứng lưỡi nhìn thập nhất nương, gương mắt nhìn khắp Từ phủ, trừ bỏ nhị phu nhân còn có ai có đảm lượng chơi trò học nam tử. Tứ thẩm thẩm người thật thông minh. Từ Tự Kiệm cười nói, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không bằng chúng ta đấu đá cầu đi. Thập nhất nương xấu hổ. Nàng kiếp trước không có tế bào vận động gì, mỗi lần thi thể dục đều dựa vào thầy giáo nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua cửa. đến đời này, không biết là do tâm lý hay là vấn đề thói quen, nàng biểu hiện cũng ngốc, ngay cả từ tự giới đều có thể một hơi đá 7-8 cầu, nàng nhiều nhất cũng chỉ đá được 2 cái. Chương 231, sinh sự hạ, vẫn là nhảy bách tác tốt. Thập nhất nương nhìn chung quanh, đá cầu là trò của trẻ con. Vẫn là đá cầu tốt. Từ tự kiệm cười vẻ mặt như gió xuân, nhảy bách tác chỉ tiêu tốn khí lực, chúng ta làm thế nào có thể so sánh khí lực đâu. Đá cầu, nhảy bách tác thậm chí là xúc cúc, không phải đều là vì tập luyện thân thể sao? Bằng không, chúng ta sao ướt đẫm mồ hôi trong này? Không bằng ngồi ở trong phòng đọc sách cho khỏe. Thập nhất nương cười nói, nếu không có khác nhau, thì đá cầu hay nhảy bách tác đều giống nhau cả. Từ tự kiệm lập tức nói, theo như lời tứ thẩm thẩm. Nếu không sao cả thì có gì khác nhau? Ta thấy vẫn là đá cầu đi. Hai người ngươi một câu ta một câu biện bạch. Chuân ca vội nói, nếu không ta thay mẫu thân so đá cầu cùng tam ca đi. Ra dáng hiểu sự tình, mọi người đừng tranh luận. Thập nhất nương cười rộ lên. Từ tự kiệm lại nói, không được, chuyện này phải nói rõ ràng mới được. Có xu thế tranh luận cùng thập nhất nương xem đá cầu cùng nhảy bách tác cái nào thú vị hơn. Thập nhất nương cũng vui vẻ trêu chọc từ tự kiệm. Hai người ngươi một câu ta một ý tranh luận. Chuân ca lúc đầu còn lo lắng ở một bên nghe thấy hai người nói thú vị, khuỷu tay chống cằm, ở bên cạnh nghe thật nhập thần, chỉ có từ tự giới tiến lên đá từ tự kiệm, không được tranh cãi cùng mẫu thân của ta, không được tranh cãi cùng mẫu thân của ta. Từ tự kiệm làm sao nghĩ đến, bị đá một cái ôm bắp chơm kêu oai oái. Thập nhất nương ngây người, một lát mới phản ứng lại, vội ôm từ tự giới, quân tử dùng miệng, tiểu nhân mới dùng tay. Không thể loạn đánh người. Từ tự giới nhìn thập nhất nương, thần sắc có chút ủy khuất. Chuân ca đã tiến nói xin lỗi với từ tự kiệm, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Không bị thương ở đâu chứ. Mà từ tự kiệm thấy từ tự giới bị đè xuống, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội dọa nạt, trừng mắt, vén ống tay áo, ngươi chờ ta đem đại ca cùng nhị ca tìm đến, cho ngươi một trận. Tam ca đừng tức giận, tam ca đừng tức giận. Không có dọa từ tự giới, ngược lại dọa Chuân ca. Bé tiến lên khuyên nhủ từ tự kiệm, tam ca không phải muốn chim quác quác trong lồng sắt sao. Ngươi thấy cái lồng bằng trúc tương phi tốt được không? Ta còn có cái bằng tử sa, đều cho ngươi chọn. Chuân ca thế nhưng biết hối lộ người. Đây là thiên tính hay vẫn là do lớn dần? Thập nhất nương cười to. Từ tự kiệm thấy Chuân ca khẩn trương, cũng nhịn không được cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng cười ồn ào, náo nhiệt mà ấm áp. Chấm, đến 15 tháng giêng, từ lệnh nghi thái phu nhân cùng thập nhất nương mặc đại trang phục theo phẩm hàm tiến cung. Từ lệnh nghi đi về phía Càn Thanh cung, thái phu nhân cùng thập nhất nương đi tới Khôn Chữ cung. Đứng hầu trước cửa Đông Noãn Các chính là Lôi Công Công, thấy thái phu nhân cùng thập nhất nương, hắn nhanh chóng bước tới, chắp tay, thấp giọng nói, Hiền phi nương nương, Tĩnh phi nương nương cùng trưởng công chúa, Thường Thành công chúa, Vĩnh An công chúa, Chu phu nhân đang ở bên trong. Lại nói, giữa trưa ngày hôm qua hoàng thượng ở chỗ hoàng quý phi nương nương dùng cơm trưa. Hoàng quý phi nương nương tự mình rót chén bích loa xuân dâng. Ai biết nước trà rất nóng, làm bỏng hoàng thượng. Hoàng thượng rất không vui. Hôm nay xem pháo hoa, sẽ không mời hoàng quý phi nương nương đến. Thập nhất nương nghe trong lòng khẽ động. Đừng nói hoàng quý phi nương nương kính trà cho hoàng thượng, chính là mình kính trà cho từ lệnh nghi đều phải chú ý độ ấm nước trà, như thế nào có thể làm bỏng người. Còn nhớ cố ý truyền thánh chỉ cho từ lệnh nghi thái phu nhân cùng chính mình tiến cung xem pháo hoa. Cử chỉ này của hoàng thượng có phải có ý gì hay không? Nàng vội nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân tươi cười khiêm tốn, cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Nàng dúi vào tay Lôi Công Công một chút đồ, đa tạ Lôi Công Công. Trời lạnh như vậy, Lôi Công Công vất vả. Lôi Công Công cười cười, tỉnh bơ đem đồ bỏ vào ống tay áo, thái phu nhân, Vĩnh Bình Hầu phu nhân mời theo ta. Dẫn các nàng tiến Đông Noãn Các. Thập nhất nương không dám nghĩ nhiều, cũng bước sau theo thái phu nhân hành lễ với hoàng hậu nương nương, hành lễ với hiền phi cùng ba vị nội mệnh phụ, lại làm lễ gặp mặt cùng Chu phu nhân. Không cần đa lễ, hoàng hậu nương nương khí sắc so với lần trước tốt hơn rất nhiều, nàng tươi cười ôn hòa, giọng điệu thư hoãn, dùng một loại giọng điệu đặc trưng của quý phu nhân nhàn nhã, sai cung nữ mang ghế con cho phu nhân. Thái phu nhân nói cảm ơn ngồi xuống. Thập nhất nương đứng ở phía sau thái phu nhân, nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái ba vị phi tử ngồi ở bên người hoàng hậu nương nương. Các nàng tuổi đều 17-8 tuổi, đường cong là lướt, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả cách ăn mặc cũng diễm tục, xinh đẹp có thừa nhưng diễm lệ thì không đủ, không có gì đặc sắc. Ngược lại không bằng hoàng hậu nương nương mang phượng quan triều phục, đoan trang thanh tú, có một vẻ đẹp trang trọng khác. Hoàng hậu nương nương liền hỏi sức khỏe của thái phu nhân mấy ngày gần đây. Thái phu nhân nhất nhất đáp. Chu phu nhân đứng ở phía sau trưởng công chúa liền mân miệng cười với thập nhất nương. Thập nhất nương không biết là ý gì, không dám lộn xộn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng ở một chỗ. Có cung nữ đến bẩm kiến chữ hậu phu nhân cùng thọ xương bá phu nhân đã tới. Hoàng hậu thuyên mời vào, mọi người hành lễ với nhau, hoàng hậu nương nương như trước kêu cung nữ mang ghế con đến. Hai người nói cảm ơn mới vừa ngồi xuống, cung nữ tiến vào bẩm, nói thường chữ công chúa đến đây. Trừ bỏ hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa, những người khác nghe xong đều đứng lên. Thập nhất nương nhịn không được đánh giá người đi tới. Thường chữ công chúa nhìn hơn 40 tuổi, da trắng nõn, thân thể hơi có chút phát tướng, mi mắt có 4-5 phân tương tự cùng hoàng thượng. Tuy cách ăn mặc rất hoa lệ, nhưng mặt căng cứng gắt gao, thần sắc thực ngưng trọng. Phía sau nàng còn có một nữ tử hơn 25-26 đi theo sau, dáng cao gầy. Búi tóc viên kế chỉnh tề, cài châm vàng dòng ngậm bảo thạch đung đưa, mặc kiện bối tử khắc ti màu tím, sắc mặt vàng như nến, thần sắc có vẻ ủ rũ như mới khỏi bệnh. Thường thành công chúa cười mỉm chào hỏi cùng thường chữ công chúa, thường chữ ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này thân mình không tốt, hiện tại có khỏe không? Thường chữ công chúa hành lễ, đa tạ đại tỷ nhớ thương. Thời tiết lạnh bị chút phong hàn, hiện giờ không có việc gì. Nói xong, miễn cưỡng cười cười. Thường thành công chúa liền nhìn nữ tử phía sau thường chữ công chúa cười nói, nhìn ngươi cười đi không ít là do vất vả chiếu cố thường chữ đi. Nàng kia vội khom đầu gối hành lễ, lẩm bẩm nói, không có, không có. Thường chữ công chúa nghe khóe mắt mi sao liền thêm mấy vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiển nhiên không vừa lòng đối với câu trả lời của nàng kia. Cẩm quỳ, ta mấy ngày nay không gặp ngươi. Trưởng công chúa liền cười mỉm ngoắc về phía nàng kia, đến, cho ta nhìn. Nữ tử bị gọi là cẩm quỳ khiếp sợ liếc mắt nhìn thường chữ công chúa một cái. Thường chữ công chúa cau mày, trầm giọng nói, trưởng công chúa gọi ngươi đấy. Vâng, âm thanh nàng như muỗi kêu, sợ hãi rụt rè đi đến bên người trưởng công chúa. Trưởng công chúa kéo tay của nàng, quần áo hôm nay thật tốt bảo tướng hoa, là kiểu dáng mới của năm nay. Trên mặt cầm quỳ có một tia hồng nhuận, nhỏ giọng nói, là công chúa thường. Trưởng công chúa cười nắm tay, thường chữ, người đối với con dâu thật tốt. Thập nhất nương có chút kinh ngạc nhìn cầm quỳ, nàng không nghĩ tới thê tử Nhâm Côn là bộ dáng này, cử chỉ câu nệ giống cô dâu nhỏ. Chẳng trách thái độ của thường chữ công chúa đối với con dâu giống như thực không hài lòng. Ta chỉ có con dâu này, tự nhiên xem như con gái mà đối đãi. Thường chữ công chúa nghe sắc mặt khẽ biến, tiến lên cùng mọi người vấn an với hoàng hậu cùng trưởng công chúa, lại có chu phu nhân, thập nhất nương tiến lên hành lễ với thường chữ công chúa. Thường chữ công chúa gật đầu, môi cầm quỳ lại khẽ nhếch nhìn thập nhất nương, rất giật mình. Vừa lúc có cung nữ mang ghế con tiến vào mời thường chữ công chúa ngồi. Nàng nhân cơ hội đến bên người thường chữ công chúa, mi mắt cụp xuống đứng ở phía sau thường chữ công chúa, nương vào la trướng đổ thấm trùng trùng điệp điệp che giấu thân ảnh đơn bạc. Trong phòng mọi người nói chuyện thú vị qua năm, người nói người nghe, nhưng không ai nhắc tới đứa nhỏ từ gia, cũng không có người nhắc tới Nhâm Côn mất tích. Giống như hết thảy đều không có phát sinh, tuy là không cố ý mà làm, nhưng náo nhiệt đông vui. Buổi chiều giờ thân, hoàng hậu nương nương thưởng chè trôi nước. Lúc hoàng hôn, mang mọi người đi tới giao thái điện. Vừa mới đến, thái hậu nương nương cũng đến đây. Mọi người sôi nổi tiến lên hành lễ, nhóm nội thị ấn theo phẩm giai dẫn mọi người đến chỗ ngồi. Thập nhất nương cùng chu phu nhân lần lượt ngồi ở trường án dài trước cửa điện. Ta sợ nhất là tiến cung. Chu phu nhân thấy thái hậu nương nương đang cùng kiến chữ hầu, xương thọ bá phu nhân nói chuyện náo nhiệt, nhỏ giọng thì thầm cùng thập nhất nương. Mỗi lần đều ngồi ở cửa điện, bức rèm vén một phát, gió lạnh liền thổi sộc vào bên trong, đem người bị dày vò vì lạnh, không có đồ ăn nóng hổi. Thập nhất nương nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trường án, thấp giọng nói, chua tì thì còn chuẩn bị muốn ăn no ở ngự yến hay sao? Chu phu nhân nghe vậy cười ha ha, nói cũng đúng. Sau đó nói nhỏ, người có nghe nói không, hoàng quý phi nương nương bị hoàng thượng giáo huấn. Là chu phu nhân tin tức rất linh thông, hay là chuyện này đã truyền khắp nơi? Nếu là truyền khắp nơi, vậy cẩn thận cân nhắc. Chu tỷ tỷ nghe ai nói? Thập nhất nương thực kinh ngạc, tất cả mọi người đều biết. Chu phu nhân chỉ bảo một chút, ngươi cũng phải nhắc tới với nhóm nam nhân hầu gia mới được. Có đôi khi nội cung giống như trong chóng đo hướng gió. Thập nhất nương cười nói cảm ơn với nàng, có nội thị mang người lại đây. Hai người vội ngừng nói chuyện với nhau, nhìn không chớp mắt người ngồi xuống. Đợi người tới ngồi xuống, kêu một tiếng chua tì tì, thập nhất nương mới phát hiện thì ra người ngồi ở bên các nàng chính là cầm quỳ. Cẩm Quỳ muội muội, Chu phu nhân trước liếc mắt nhìn Ngai Vàng một cái, thấy thái hậu cùng hoàng hậu đã một trái một phải ngồi xuống, mọi người sột soạt ngồi xuống, không ai chú ý tới nàng, lúc này mới thấp giọng chào hỏi cùng Cẩm Quỳ một tiếng, trên mặt tươi cười cũng sáng lạn hơn so với vừa rồi. Cẩm Quỳ có chút ngại ngùng cười cười. Chu phu nhân liền chỉ Thập Nhất Nương, thấp giọng nói, ngươi còn không nhận thức đi, đây là Vĩnh Bình hầu phu nhân. Lời của nàng mới vừa dứt, Cẩm Quỳ đã nói, ta biết. Nàng là muội muội của Thập Nương. Chu phu nhân ngẩn ra. Thập Nhất Nương lại cười khổ, người ta không nói nàng là vợ của Từ Lệnh Nghi mà nói nàng là muội muội của Thập Nương, hoàn toàn là theo góc độ quan hệ thân thích đối đãi với nàng theo Vương Lang. Có thể thấy Cẩm Quỳ đối với quan hệ giữa trượng phu cùng Vương Lang rõ như lòng bàn tay. Nàng có chút xấu hổ gật gật đầu về phía Cẩm Quỳ, nhâm phu nhân. Cẩm Quỳ lại nói, ta là người Đông Dương, nhà mẹ đẻ họ Giang. Đông Dương cùng Dư Hàng đều là Giang Nam, lại nói tiếp hai người là đồng hương. Nhưng trong loại trường hợp này, nói cái đó có ích lợi gì? Chẳng lẽ mình có thể bởi vì vậy mà xấu hổ hoặc là hai nhà vương, nhâm bởi vậy liền xóa tan hiềm khích hay sao? Nàng nói lời này là ý thứ gì? Trong lòng Thập Nhất Nương nói thầm, đầu óc lại chợt lóe. Đông Dương, Giang gia. Không phải là lúc trên thuyền từ Dư Hàng đến Yến Kinh, Ngũ Nương nhắc tới đám hỏi cùng thế tộc ở Yến Kinh còn từng có một vị thái phi Đông Dương Giang gia. Nàng cố nén không vỗ trán. Thế giới này thật đúng là nhỏ a. Chương 232, sinh tử thượng. Yến hội của hoàng gia, hương sắc ngập trường, pháo hoa đầy trời, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Nhưng là người tham dự, Thập Nhất Nương chỉ ngóng trông hết thảy chuyện này sớm chấm dứt một chút. Nàng vừa không thể giống hoàng thượng, hoàng hậu trở thành trung tâm cho mọi người hầu hạ, cũng không thể giống thái phu nhân như vậy được hưởng ân đãi đặc thù, đứng ở gió lạnh ác liệt bị đói bụng xem pháo hoa, liền thành một chuyện khó khăn, huống chi trong lòng còn nhớ ba huynh đệ từ tự cần ở nhà. Thật vất vả chịu đựng đến giờ Tuất Sơ, hoàng thượng, hoàng hậu về nội đình đi nghỉ, mọi người mới có thể giải tán. Trên đường đèn hoa rực rỡ, người người tấp nập đi đường vòng nửa canh giờ mới về đến nhà. Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương mệt mỏi dã rời khó chịu, chỉ có Từ Lệnh Nghi thần thái vẫn hưng phấn như trước, tinh thần phấn chấn. Hổ Phách đi theo sau Tam gia cùng Tam phu nhân nghênh đón Thập Nhất Nương, thấy thế lập tức nghênh đón, một mặt đỡ nàng, một mặt thấp giọng nói, phu nhân yên tâm, ba vị thiếu gia đều ở trong phòng thái phu nhân nghỉ. Thập Nhất Nương thở một hơi thật dài, nâng cao tinh thần vây quanh thái phu nhân trở về phòng, chính mắt nhìn ba người, lúc này mới yên lòng cùng Từ Lệnh Nghi trở về phòng. Nàng lập tức đem chuyện Hoàng Quý Phi bị giáo huấn cùng gặp nhâm côn phu nhân Giang Cẩm Quỳ nói cho hắn. Đối với chuyện Giang Cẩm Quỳ, Từ Lệnh Nghi cười nói, chuyện này cũng không có biện pháp. Mọi người có mối quan hệ rắc rối khó gỡ, sẽ có lúc gặp mặt. Không kiêu ngạo không xiềm nịnh là được. Về phần chuyện Hoàng Quý Phi bị giáo huấn, hắn cười nói, chuyện này ta cũng nghe nói. Xem ra, Hoàng thượng ám chỉ ngự sử. Nhưng mà, 17 tháng riêng mới thu đèn. Lúc này Hoàng thượng hẳn là sẽ không bày tỏ thái độ. Nếu có việc cũng là chuyện của 3 ngày về sau. Thập Nhất Nương gật đầu trải giường cùng Từ Lệnh Nghi đi nghỉ. Ngày hôm sau sáng sớm đi đến chỗ của thái phu nhân, gặp được Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ đến thỉnh an thái phu nhân, liền cười đem chuyện bọn họ muốn giả gã sai vặt đi ra ngoài xem đang nói ra. Còn sợ bọn ngươi không nghe lời. Không nghĩ tới thế nhưng là quân tử giữ lời. Ngày hôm qua quả thực đợi ở nhà. Không nói đây là chủ ý Từ Tự Dụ. Thái phu nhân nghe ngẩn ra. Từ Tự Cần vẻ mặt đỏ bừng, nguyên là chúng ta không đúng. Tứ thẩm thẩm nói làm ta xấu hổ. Từ Tự Dụ chỉ cười nhạt, lại có Tam phu nhân mang theo Từ Tự Kiệm đến vấn an với thái phu nhân, thái phu nhân nhịn bụng đầy nghi hoặc đợi Tam phu nhân đi rồi, nàng đuổi mấy đứa nhỏ đi tới phòng của Chuân ca chơi, lúc này mới hỏi Thập Nhất Nương, chuyện lớn như vậy, như thế nào không đến thương lượng với ta. Thập Nhất Nương liền đem tiền nhân hậu quả nói, vì đáp đồng ý với tụi nhỏ, nếu lật lọng thì không thành ý. Nếu không đáp ứng, lại hơi quá nghiêm khắc, sau đó đem chuyện an bài lúc ấy nói cho thái phu nhân. Nàng lựa chọn lúc này nói là có ý. Tết Nguyên Tiêu tới 17 tháng riêng mới hạ đèn, Tết Nguyên Tiêu còn có 2 ngày mới hết. Nếu bọn Từ Tự Cần thật sự buông tha cho kế hoạch này, vậy nàng nói lời này coi như là nói cho thái phu nhân nghe, chọc lão nhân ra nàng cười. Mà nếu quả thật bọn Từ Tự Cần không có buông tha cho kế hoạch này, 2 ngày cuối cùng mới là cơ hội tốt nhất. Người nhìn chằm chằm bọn họ thấy bọn họ vẫn thành thật, không khỏi lơi lỏng. Hai là mọi người ước định thời gian giới hạn là Tết Nguyên Tiêu, cũng không có ước định ngày cụ thể, bọn họ nếu đi ra ngoài cũng không tính là vi phạm lời hứa. Ngược lại Thập Nhất Nương cũng lợi dụng điểm này, nghĩ biện pháp bảo vệ cho một ngày 15 tháng riêng, sau đó đem sự tình nói ra. thứ nhất không có vi phạm hứa hẹn của nàng đối với tụi nhỏ, thứ hai thái phu nhân nghe xong cảm thấy mình không có đi theo giúp đứa nhỏ làm ẩu, ba là nói cho thái phu nhân có bại lộ mình có thể trốn thoát. Thái phu nhân nghe xong hơi gật đầu. Thập nhất nương dù sao mới vào cửa, có một số việc không thể làm quá mức. Như vậy vừa lúc, bảo Cố Toàn mặt mũi cho tụi nhỏ, lại không phóng túng bọn họ. Thập nhất nương lo lắng cẩn thận như vậy, thái phu nhân yên lòng. Biết sai có thể sửa thì sẽ hoàn thiện. Nàng suy nghĩ quyết định cất nhắc thập nhất nương một chút, nếu bọn họ muốn đi ra ngoài chơi như vậy. Nàng phân phó Đỗ Mama, đi kêu Bạch Tổng Quản tiến vào cho hắn phái người hầu hạ ba vị thiếu gia đi ra ngoài dạo chơi ngắm đèn. Kết quả này làm cho thập nhất nương rất là ngoài ý muốn, vội phân phó Hồ Phách đi nói cho bọn Từ Tự cần tin tức này. Được tin tức đứa nhỏ đều chạy đi ra, chắp tay nói cảm ơn, vui cười nhảy lên, chuôn ca lăn đến trong lòng thái phu nhân, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Từ Tự Giới liền kéo quần áo thập nhất nương đứng ở một bên cười khanh khách. Ai đều có thể đi, chỉ có chuôn ca 89 phần 10 thái phu nhân sẽ không đáp ứng. Thập nhất nương suy nghĩ ôm Từ Tự Giới, bên tai liền truyền đến giọng kiên định thái phu nhân, ngươi ở lại trong nhà cùng mẫu thân và ngũ đệ ngươi. Chuôn ca thất vọng cong miệng, ánh mắt dò xét về phía thập nhất nương, cũng không dám phản bác. Thập nhất nương chỉ giả như không có thấy. Từ Tự Dụ cúi đầu quét mắt nhìn thấy khóe miệng lộ ra trào phúng. Biết thái phu nhân quyết định từ lệnh nghi cũng không có phản đối, suy nghĩ sau một lúc lâu, chỉ cho Bạch Tổng Quản phái thêm người bảo vệ cẩn thận làm việc. Tam gia cũng hơi gật đầu, nam đứa nhỏ, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, là nên đi nhiều một chút. Tam phu nhân cũng rất là lo lắng, mặt mũi trắng bệch bên ngoài lộn xộn, nếu va chạm thì làm sao bây giờ? Ta xem, vẫn là ở nhà tốt hơn, cho ngũ thúc mua pháo hoa ở nhà bắn, cũng giống nhau. Từ lệnh khoan nghe xong xung phong đi cùng bọn họ, có ta ở đây, yên tâm đi. Cứ như vậy, lời nói của tam phu nhân tự nhiên bị vô hiệu. Từ lệnh khoan cùng Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm lên đường xem đăng, chuân ca cùng Từ Tự Giới đi theo thập nhất nương ở nhà làm trôi nước. Từ Tự Giới thực vui vẻ, tạo đủ loại hình dạng trôi nước, làm một cái lại một cái, không ngừng được. Chuân ca lại vẫn bĩu môi không vui vẻ. Thập nhất nương nói cho bé, Kiệm ca nói, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên lên đường nhìn pháo hoa. Lúc lớn giống như con vậy, nghĩ muốn đều không dám nghĩ bởi vì trước không có làm qua như vậy. Con sẽ không giống, đại ca, nhị ca cùng tam ca đều đi ra ngoài dạo qua, có tiền lệ, chờ con lớn bằng bọn họ bây giờ, cũng có thể đi ra ngoài chơi. Chuân ca nghe ánh mắt sáng lên, đúng a, đúng a. Sau đó cao hứng cùng Từ Tự Giới làm trôi nước, ngươi làm sai, trôi nước là hình tròn. Hắn cố gắng uốn nắn Từ Tự Giới. Từ Tự Giới lại không thèm để ý hắn, nghĩ muốn làm như thế nào liền làm như thế. Đứa nhỏ hẳn là tính phát triển tư duy, nếu nói lời này là Từ Tự Dụ, thập nhất nương có thể hỏi ai nói trôi nước liền nhất định là hình tròn, nhưng nói lời này là chuân ca, hắn về sau sẽ thừa kế tước vị, thà rằng hắn không cố quỷ quái. Thập nhất nương liền cười sờ sờ đầu Từ Tự Giới, hắn không hiểu chuyện, chậm rãi dạy dỗ. Chuân ca thấy nàng vì mình nói, khóe miệng cong lên, mạnh dạn gật đầu. Buổi chiều bọn họ ở trong phòng bếp nhỏ của thập nhất nương nấu trôi nước ăn, ba vị di nương thập nhất nương không có miễn cưỡng. Nhưng mỗi người trong phòng đều có phần. Vẫn là văn di nương thông minh, nghe thấy có hương mà đến, mang theo nha hoàn phòng mình đến xin trôi nước ăn. Còn nói, nếu đại tiểu thư ở trong này thì náo nhiệt biết bao nhiêu. Thập nhất nương lập tức nói, thái phu nhân đã dặn dò Bạch Tổng Quản, sáng mai liền phái người đi đón Trinh Tỷ Nhi trở về. Chuân ca nghe xong đứng lên hoan hô. Tần di nương dẫn nha hoàn lại đây, nghe nói có trôi nước để ăn. Thập nhất nương không sao cả, cho Lục Vân mang ghế con cho Tần di nương, mời trẻ trôi nước. Mọi người cười nói vui vẻ, Kiều Liên phòng thủy chung không có động tĩnh. Buổi tối Từ lệnh nghi từ chỗ Thuận Vương trở về, bưng chung trà sứ trắng từ Thiết Quan Âm, mỏi mệt dựa trên gối dựa miễn cưỡng thở dài một hơi, rốt cục xong Tết. Thập nhất nương che miệng mà cười, hầu hạ hắn đi nghỉ. Kết quả buổi chiều ngày hôm sau chợt nghe tin tức hoàng thượng miễn từ lệnh nghi chức đại đề đốc ngũ quân đề đốc phủ. Lúc ấy tam phu nhân đang cùng thái phu nhân tính toán lễ hết Tết, thập nhất nương ngồi ở một bên nghe, ngũ phu nhân thì gặp táo. Tứ ca đang giao tiếp cùng Tưởng phi khứ, Từ lệnh khoan báo lại tin thần sắc có chút uể oải. Thái phu nhân không có trả lời, mang chung trà lên yên lặng uống một ngụm. Nhanh như vậy. Ngũ phu nhân thần sắc khiếp sợ, miệng còn chứa một nửa miếng táo, cấm vệ quân có đi theo bên người hay không? Không có đến, Từ lệnh khoan bất mãn nói. Là tội danh gì? Tam phu nhân thật cẩn thận hỏi. Từ lệnh khoan không có trả lời. Ngũ phu nhân vội nuốt miếng táo, tự nhiên là phẩm hạnh không đủ, nếu không trước trận dung túng địch cấm vệ quân đã sớm ở một bên chờ bắt người hạ ngục. Nói xong, nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, chỉ nói miễn đi trước ngũ quân đề đốc phủ đại đề đốc trước thái tử thiếu sư đâu. Có bị miễn? Từ Lệnh Khoan giật mình hiểu ra, tinh thần rung lên, nói không có, không có. Chỉ miễn chức ngũ quân đề đốc phủ đại đề đốc, cái khác đều không có động. Thập Nhất Nương nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu vào cung xem pháo hoa, Hoàng Quý Phi khu thị không được mời. Nàng cảm giác sách lực từ lệnh nghi có hiệu quả làm cho tâm của Hoàng Thượng Thiên về từ gia. Nhưng dù sao cũng chỉ là đoán, cuối cùng vẫn là muốn gặp từ lệnh nghi hỏi rõ ràng mới dám khẳng định. Trong lòng nghĩ như vậy, ý cười cũng không kiềm được hiện ở đáy mắt. Hầu gia vốn là chuẩn bị từ chức ngũ quân đề đốc phủ đại đề đốc. Hiện giờ coi như là tính thầm rằng chuyện đã thành. Ngũ gia không cần lo lắng cho hầu gia. Thái phu nhân nghe hơi nắm tay. Đời người lên lên xuống xuống, Thập Nhất Nương có thể nghĩ như vậy thì tốt. Ngũ phu nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế là tốt, như thế là tốt. Hầu gia còn trẻ, hoàng thượng không có vơ đũa cả nắm, về sau còn có cơ hội. Vừa lúc thừa dịp này ở nhà nghỉ ngơi một chút cho tốt. Nàng nhu thuận nói, tam phu nhân nhìn thấy mọi người, muốn nói lại thôi. Sau đó thừa dịp buổi chiều tam gia vào nhà thay quần áo nói với trượng phu, chuyện của chúng ta có thể lặp lại hay không a? Yên tâm đi, tam gia an ủi tam phu nhân, hoàng thượng không nhớ hầu gia cũng phải nhớ kỹ hoàng hậu nương nương đi. Chỉ mong như thế, tam phu nhân nói thầm, Thu Lăng tiến vào bẩm, phu nhân, đại tiểu thư đã hồi phủ. Nhanh lên. Tam gia thúc giục tam phu nhân, chúng ta nhiều nhất là ở nhà thêm 2-3 tháng, miễn cho trước khi đi chọc thái phu nhân mất hứng. Tam phu nhân vội tháo giải lụa cho tam gia, hai người đi tới chỗ của thái phu nhân. Tiến vào thính đường, bọn họ chợt nghe thấy từ nội thất truyền đến một trận cười vui vẻ. Đợi vào nhà, liền thấy trên lâm song đại kháng đầy các loại cháp to nhỏ, Từ Lệnh Khoan, Thập Nhất Nương, ngũ phu nhân còn có mấy huynh đệ từ tự cần đều ngồi ở trước kháng của thái phu nhân, đều cười nhìn Trinh tỷ nhi rúc vào người thái phu nhân, nàng mặc kiện ảo nhỏ màu xanh hồ tươi cười đầy mặt nói cái gì đó. Thấy bọn họ tiến vào, Trinh tỷ nhi vội chào hỏi, tam bá phụ, tam bá mẫu. Tam gia cười ha ha, tiến lên hành lễ với thái phu nhân, còn không có tới mở miệng nói chuyện, có gã sai vặt chạy vào nói, hầu gia đã trở lại. Mọi người ngẩn ra, bức rèm đã giọt một tiếng bị vén lên, Từ Lệnh Nghi bước vào. Mọi người thấy mặt hắn trầm như nước, trong lòng đều lục bục một chút. Thái phu nhân vội vã tiến đến cạnh kháng, một mặt nói, lão tứ, xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi ánh mắt đảo qua, dừng ở trên mặt Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương, hắn thanh âm trầm, mơ hồ lộ ra mấy phân lo lắng, vương lang chết rồi. Chương 233, sinh tử chung. Nghe được tin tức vương lang chết, Thập Nhất Nương nhất thời ngây người. Vương lang chết, chết như thế nào? Nghĩ đến chuyện hắn làm với Thập Nương, lại nghĩ đến tính tình Thập Nương. Sẽ không phải là Thập Nương. Ý niệm hiện lên trong đầu, nàng nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô. Phải biết rằng, ở xã hội này nam nhân đánh nữ nhân không phải là chuyện quan trọng, nhưng nếu nữ nhân giết chết nam nhân, 8-9 phần 10 là phải bồi thường mệnh. Thập Nương ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngốc gì. Phải biết rằng, các nàng đều là thứ nữ, trừ phi có thể chứng minh tất cả sai đều là vương lang, bằng không, La gia quả quyết sẽ không vì các nàng xuất đầu. Nàng không khỏi nhìn Từ Lệnh Nghi, đã thấy Từ Lệnh Khoan đối diện ai nha một tiếng nhảy dựng lên, vương lang chết. Chuyện khi nào, chết như thế nào, Từ Lệnh Nghi thấy mắt thê tử hàm chứa lo âu nhìn lại đây, thì dừng một chút nói, buổi chiều giờ dậu. Hắn uống nhiều, không nói một lời cùng người xung đột. Phủ Doãn Thuận Thiên có người biết quan hệ hai nhà chúng ta, cố ý sai người đến nói cho ta một tiếng. Ngôn ngữ ngắn gọn, không có một câu dư thừa trong lời nói, Thập Nhất Nương nghe cảm thấy là lạ, Từ Lệnh Nghi tựa hồ lảnh tránh chút gì. Nhưng nghĩ chuyện này cùng Thập Nương không có quan hệ, nên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn hỏi thêm thì thái phu nhân đã mở miệng nói, vậy có bắt người hành hung được không? Vương gia bên kia có cần phái người đi an ủi một phen hay không? Báo án chính là... Lão bản, người hành hung bị bắt tại hiện trường. Lúc Từ Lệnh Nghi nói lời này có mấy phân do dự, nhưng rất nhanh liền khôi phục ôn hòa bình tĩnh ngày xưa, người chết như ngọn đèn cạn dầu. Lúc trước là sợ tiểu ngũ cùng vương lang dính cùng một chỗ, hiện giờ vương lang không còn, hai nhà chúng ta nói như thế nào cũng là thân nhân, theo lý phải phái người đi an ủi một phen. Nhưng mà hôm nay sắc trời đã muộn, vương gia bên kia cũng mới vừa nghe tin dữ, đúng là lúc bi thống. Vẫn là ngày mai mới phái người đi thôi. Thái phu nhân gật đầu, thần sắc buồn bã, vương lang là con trai độc nhất. Vương gia giờ phút này chỉ sợ giống như trời sụp. Nói xong, như nhớ tới cái gì, hỏi Thập Nhất Nương, hắn có từng lưu lại một trai hay gái gì không? Thập Nhất Nương lắc đầu, không có. Nàng nghĩ đến chuyện xảy ra cho Thập Nương, nghĩ đến Kim Liên đẻ non. Không biết lúc Vương Lang chết có nghĩ vậy hay không? Có hối hận hay không? Đứa nhỏ này, Thái Phu Nhân nghe ánh mắt trầm xuống, lắc đầu thở dài. Ngũ Phu Nhân liền khuyên Thái Phu Nhân, Vương Lang bị chiều đến không biết trời cao đất rộng, lá gan luôn lớn. Đi ra bờ sông, nào có chuyện không ướt hài. Cái này cũng là do vận khí hắn không tốt. Các ngươi biết cái gì, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, là chịu khổ sở nhất. Thái Phu Nhân nói xong, khóe mắt đã có nước mắt. Đỗ Mama vừa thấy, vội đưa khăn mặt từ qua Thái Phu Nhân làm gì thế. Vài vị gia đều vây quanh ở bên người ngài, ngài lại thương tâm gì. Đúng a, đúng a. Tam Phu Nhân thấy thế, vội ân cần dâng trà cho Thái Phu Nhân, ngài uống chút trà nóng, cho thoải mái. Tổ mẫu đừng thương tâm, mấy đứa nhỏ cũng miệng năm miệng mười an ủi Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân nhận khăn mặt từ của Đỗ Mama xoa xoa khóe mắt, nhận trà của Tam Phu Nhân, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy đứa nhỏ lo lắng nhìn nàng, trong lòng nhất thời ấm áp. Già rồi, liền dễ dàng thương xuân bi thu. Nàng uống một ngụm trà nóng, thời điểm cũng không sớm, tất cả mọi người tan đi. Có việc gì, ngày mai nói nữa. Mọi người liền đáp ứng tan. Đỗ Mama hầu hạ Thái Phu Nhân rửa ráy. Chuyện hầu ra, muốn ta phái người đến hỏi hay không? Không cần, Thái Phu Nhân thở dài một hơi, chuyện đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Trước cho lão tứ thanh tĩnh một thời gian, chờ hắn nghĩ tốt tự nhiên sẽ nói cho ta. Đỗ Mama gật đầu, giúp Thái Phu Nhân thay tiết y ngủ. Từ Lệnh Khoan một đường trầm mặc về phòng. Ngũ Phu Nhân nhìn thấy có chút lo lắng, dùng khuỷu tay khều hắn, làm sao vậy? Từ Lệnh Khoan không có trả lời, buồn buồn đi rửa mặt miễn cưỡng lên giường nghỉ ngơi. Ngũ Phu Nhân suy nghĩ, chu miệng qua, Lệnh Khoan, ngươi làm sao vậy? Có phải trong lòng không thoải mái hay không? Nếu không ta cho Tùng Hà đến cùng ngươi. Tùng Hà là nha hoàn nhị đẳng bên người Ngũ Phu Nhân, từ khi nhóm Hiểu Lan làm thông phòng, nàng liền thành người hầu hạ bên người Ngũ Phu Nhân. Cũng là mỹ nhân mắt đào má hạnh. Không cần, Từ Lệnh Khoan thần sắc có vẻ phiền muộn, lại gần tí đem Đan Dương ôm vào trong lòng, không nghĩ tới Vương Lang thế nhưng chết. Nguyên lai là chuyện này. Hai người dù sao cũng là chơi từ nhỏ, hắn lại là người mềm lòng. Nghĩ vậy, Ngũ Phu Nhân không suy nghĩ chuyện thị tẩm nữa, mà đem đầu tựa vào vai trượng phu, sâu kín nói, đúng a. Ai cũng không có nghĩ đến. Nói thật ta lúc nhỏ không thích hắn. Cảm thấy ánh mắt hắn nhìn người làm cho người ta cảm thấy nổi da gà. Cảm thấy hắn là người không an phận, một ngày nào đó sẽ nháo ra chuyện gì đó. Lại không nghĩ rằng tuổi trẻ thế nhưng lại mất tánh mạng. Chính là không biết người hành hung là ai. Có biết hắn là thế tử Mậu Quốc công phủ hay không? Vương Lâm thật sự là không hay ho, có một đệ đệ như vậy. Nàng mấy năm ở Khương gia cũng không dễ dàng. Vừa phải chăm sóc người già, vừa muốn quan tâm thiếu gia, còn muốn chiếu cố người nhỏ. Nếu không có đệ đệ này kéo chân, nàng cần gì phải như thế? Từ Lệnh Khoan nghe Ngũ Phu Nhân nói linh tinh, đưa tay vuốt đầu nàng, tâm tư lại bay tới chỗ thật xa. Lúc trước Tứ Ca vì chuyện hắn cùng Vương Lang hồ nháo mà giáo huấn hắn, hắn bên ngoài vâng vâng dạ dạ, trong lòng không nghĩ là đúng. Thấy ca ca giáo huấn bỏ chạy thật xa. Hiện tại nhớ đến ít nhiều có Tứ Ca, bằng không, mình còn không biết làm bao nhiêu việc hoang đường. Mới vừa phát sinh chuyện, phủ Rõ Ân phủ Thuận Thiên liền phái người đến nói cho Tứ Ca, xem ra là muốn xem ý tứ Tứ Ca. Không biết Tứ Ca bị miễn chức người phủ Rõ Ân phủ Thuận Thiên có biết hay không? Nếu biết cũng không biết bọn họ về sau còn ân cần như vậy hay không. Chuyện này tuy không có nhiều quan hệ cùng Từ gia, nhưng dù sao quan hệ đến nhà mẹ đẻ tứ tẩu. Nếu Phủ Thuận Thiên một chút mặt mũi cũng không cho tứ tẩu mất mặt với nhà mẹ đẻ là chuyện nhỏ, Tứ Ca mất mặt trước mặt tứ tẩu là chuyện lớn. Nghĩ biện pháp giúp Tứ Ca mới được, chính là không biết người hành hung kia là người nào. Đáng tiếc vừa rồi đột nhiên nghe thấy Vương Lang chết, giật mình quên hỏi Tứ Ca người hành hung là ai. Nghĩ đến đây, hắn đằng một chút ngồi dậy, động tác mạnh mẽ thiếu chút nữa đem Ngũ Phu Nhân quăng xuống giường. Tứ bảo, Từ Lệnh Khoan hô tên gã sai vặt bên người, ngươi ngày mai sáng sớm liền đi Phủ Thuận Thiên hỏi, ai đánh chết Vương Lang. Gã sai vặt trả lời mà đi. Ngũ Phu Nhân không khỏi lôi kéo ống tay áo hắn gắt giọng, hầu ra nói không cho ngươi quản chuyện Vương Lang, ngươi như thế nào lại chui đầu vào. Không đợi nàng nói hết, Từ Lệnh Khoan đã nói ta này không phải nghĩ muốn giúp Tứ Ca sao không. Ngũ Phu Nhân nghe khí kết căn bản không tin hắn là vì giúp Từ Lệnh Nghi, hầu ra còn muốn ngươi xuất đầu. Từ Lệnh Khoan khó mà nói là lo lắng Phù Thuận Thiên Duẫn thế lợi, không đem Từ Lệnh Nghi trong lời nói để ở trong lòng, bậy bạ nói, ra loại chuyện này tự nhiên là nhiều người nhiều lực. Quan phủ nhìn thấy cũng sợ, Ngũ phu nhân không nói gì, quan phủ khi nào thì sợ nhiều người, hắn là muốn xuất đầu giúp Thập Nhất Nương đi. Nàng nghe trượng phu nói hưu nói vượn, lôi kéo chăn xoay người đưa lưng về Từ Lệnh Khoan ngủ. Giờ phút này Thập Nhất Nương lại đang giúp Từ Lệnh Nghi ngâm chân. Trừ bỏ miễn chức ngũ quân đề đốc phủ đại đề đốc hoàng thượng. Còn nói chuyện khác gì, nàng có chút lo lắng. Từ Lệnh Nghi nhắm mắt nằm dựa trên ghế nằm, biểu tình có chút lạnh lùng. Nói, nhưng không có kết lời. Thập Nhất Nương do dự một lát lấy khăn lau ở ghế con bên cạnh lau tay, ngồi xuống ghế con bên cạnh thấp giọng hỏi hắn, đều nói cái gì. Hơi thở ấm áp mang theo hương hoa hồng đập vào mặt. Hắn mở mắt ra, thấy một đôi con ngươi sáng như ngọc. Hắn thản nhiên cười cười, hoàng thượng tuyên Vương Cửu Bảo vào kinh. Hoàng thượng cho Vương Cửu Bảo vào kinh, vương gia cùng khu gia lại là đối địch. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, như vậy, hoàng thượng đứng ở bên phía chúng ta. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đáy mắt có ý cười thản nhiên, tuy nhóm Lương các lão đều phản đối, nhưng Trần các lão bảo trì trầm mặc. Cho nên hoàng thượng vẫn quyết định tuyên Vương Cửu Bảo vào kinh, nói chuyện mở cấm biển. Trần các lão là thủ phụ, hắn bảo trì trầm mặc, sự tình có 6 phần nắm chắc. Thập Nhất Nương không nghĩ Lương các lão phản đối, Lương các lão lúc qua năm không phải tìm đến ngài sao? Từ Lệnh Nghi cười tự giễu, hắn lúc ấy cũng chỉ là đến thăm dò ý tứ của ta. Một là ta không nghĩ tham dự đến chuyện này, hai là nghĩ đến Ngọc Cánh Nhiên thế nhưng vượt qua hắn đem thư Vương Cửu Bảo đưa đến chỗ ta, có tâm đề phòng. Cùng hắn đánh thái cực nửa ngày, cũng không bày tỏ thái độ rốt cuộc duy trì hay vẫn là không duy trì mở biển cấm. Xem ra đối với mở biển cấm hay không, đại thần trong triều mỗi người mỗi ý tưởng, sự tình còn rất phức tạp. So sánh với chuyện này, nàng càng lo lắng hành động khu gia, hoàng thượng nếu chiêu Vương Cửu Bảo vào kinh kia khu gia hẳn là cũng có động tác mới được. Không nhanh như vậy Từ Lệnh Nghi nói, lần này hoàng thượng quyết định phi thường đột ngột. Hơn nữa thái độ mạnh mẽ, trực tiếp cho hành tư nhân đưa thánh chỉ cho vài vị các lão phát thông các bộ, vài vị các lão đều ứng phó không kịp, vì chuyện Vương Cửu Bảo vào kinh cùng mở biển cấm tranh chấp hơn một cái canh giờ cuối cùng vẫn là Trần các lão ra mặt, lúc này mới đem sự tình bình ổn xuống. Ta đều mới biết được, huống chi khu gia ở Phúc Kiến xa xôi, bọn họ nhiều nhất là phái người đắc lực thường trú ở Yến Kinh. Muốn quyết định gì còn cần nghe ý tư Phúc Kiến. Thập Nhất Nương gật đầu. Từ Lệnh Nghi nói, điểm này chúng ta phải lợi dụng mới được. Chính là ta không có phương tiện ra mặt. Phải biết rằng, bên người Hoàng thượng còn có Âu Dương Minh đó. Chỉ sợ hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ta. Cùng với bị hắn bắt lấy nhược điểm, còn không bằng đợi Vương Cửu Bảo vào kinh. Ta nghĩ, Vương Cửu Bảo khẳng định thực nguyện ý thi triển một chút thực lực cho Hoàng thượng, cho đại thần trong triều tin tưởng, hắn hoàn toàn có lực đối kháng cùng khu gia. Cái này cũng tốt với việc nhập đội. Vương Cửu Bảo không có biện pháp cự tuyệt. Thập Nhất Nương cười khổ. Chính trị thật đúng là không phải ai cũng có khả năng. Về phần Âu Dương Minh, Từ Lệnh Nghi cười lạnh, ta vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này xem phản ứng hắn. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Như thế nào lại dính đến Âu Dương Minh? Lúc ngũ hoàng tử chết cho Âu Dương Minh cùng hoàng trưởng tử đi tế tổ, cho ta cùng hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử đi Tây Sơn. Từ Lệnh Nghi nhìn lên trần nhà lam lục mạ kim, hắn đối đãi hoàng trưởng tử như thái tử, cũng là phòng ta cùng hoàng trưởng tử quá mức thân cận. Ta nếu có thể hiểu được Âu Dương Minh chẳng lẽ nhìn không ra. Hắn nếu nhìn không ra cũng sẽ không xứng làm bồi thần của hoàng đế tương lai. Chương 234, sinh tử hạ. Thập Nhất Nương suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong đó. Hoàng thượng từ một ly trà hoàng quý phi bắt đầu thả ra tiếng gió bất mãn đối với khu gia, đến chuyện tuyên Vương Cửu Bảo vào kinh là đạt tới cao trào. Mà Âu Dương Minh vẫn đợi ở bên người hoàng trưởng tử, còn lại là thầy tử hoàng thượng lưu cấp hoàng trưởng tử. Như vậy có thể thấy từ khi ngũ hoàng tử chết, hoàng thượng cũng đã bắt đầu bố cục. Chính là không biết hoàng thượng đối với Từ gia có an bài gì. Tưởng tượng như vậy cũng không khó lý giải Từ Lệnh Nghi vì sao phải yếu thế trong mọi chuyện. Hy vọng thông qua chuyện đứa nhỏ lúc này có thể làm cho hoàng thượng đối với Từ gia có một đánh giá lần nữa, tìm được người khu gia làm bia chống đỡ cho Từ gia ở nơi đầu sóng ngọn gió thoát ra. Nàng cũng không cần lo lắng sau này sẽ có chuyện loạn thất bát tao nữa, hảo hảo mà qua hai ngày cuộc sống an ổn. Trong lòng cảm thán, nàng liền hỏi chuyện Vương Lăng, hầu gia, người hành hung là ai? Thập Nhất Nương cảm thấy trong đó có vấn đề. Từ Lệnh Nghi căn bản không cần lảnh tránh gì với mình, nhưng khi hắn tự thuật chuyện Vương Lang chết trò chuyện với mình thập phần giản luyện, chỉ có người có ý muốn che giấu chuyện gì mới nói như thế. Bởi vì chỉ có nói đơn giản nhất mới không có sơ hở. Từ Lệnh Nghi biết tiểu thê tử của mình là người cực kỳ thông minh. Hắn cũng không có ý tứ giấu giếm, chính là có một số việc không nghĩ nói trước mặt thái phu nhân, làm thập nhất nương không mặt mũi. Vương Lang chết ở tiểu quan lâu. Hắn ngưng mắt nhìn thập nhất nương, nói thẳng, người hành hung phỏng chừng là Nhâm Côn. Thập nhất nương nhảy dựng lên. Nàng nên sớm nghĩ đến. Phủ Thuận Thiên là chỗ nào chứ? Tổng quản chỉ An Yến Kinh. Người nào có thể khiển trách, người nào phải thật cẩn thận, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Vất vả vội vàng chạy tới báo tin Từ Lệnh Nghi, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Khó trách Từ Lệnh Nghi lúc ấy nói hàm hồ như vậy. Nếu cho thái phu nhân biết Vương Lang chết ở tiểu quan lâu, người giết người là Nhâm Côn, mặt mũi mình sẽ không tốt. Một bên là con trai tỷ tỷ hoàng thượng kính trọng nhất, một bên là tuy thất thế cũng là anh em đồng hao nhà mẹ đẻ hoàng hậu thế tử mẫu quốc công phủ. Giờ phút này Phủ Thuận Thiên chỉ sợ ngủ đều ngủ không được đi. Cái gì gọi là người hành hung phỏng chừng là Nhâm Côn? Từ Lệnh Nghi nhìn thập nhất nương cười khổ, nghe Phủ Thuận Thiên nói. Trước đó Vương Lang cùng mấy bằng hữu ở tiểu quan lâu uống rượu, uống hơi nhiều, liền ngủ ở đó. Đầu giờ chiều ăn ngọ thiện chuẩn bị rời đi, Nhâm Côn đến đây. Hắn thấy tiểu quan hầu hạ Vương Lang, cười gật gật đầu, đề nghị muốn cùng với Vương Lang một mình nói mấy câu. Vương Lang không cho là đúng, nên cười nói, giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói rõ. Kết quả Nhâm Côn nghe xong sắc mặt xanh mét, trước hết là một cước đem tiểu quan kia đạp ra ngoài, sau đó xoay người, dầm, đóng cửa. Lúc đầu trong phòng chỉ nghe thanh âm thấp thấp nói chuyện, một lát sau, Vương Lang bắt đầu cao giọng chửi bậy. Bên ngoài có tiểu cứu giữ quy công kia không dám tới gần phòng Vương Lang cùng Nhâm Côn. Đến giờ dậu quy công thấy không còn sớm, chuẩn bị rượu và thức ăn mang qua. Ai biết nguyên lai đứng ở trong viện, gã sai vặt kia cũng đều không thấy. Cửa đã mở, Vương Lang người đầy máu nằm ở trên mặt đất, một gã sai vặt Nhâm gia cầm chùy thủ đầy máu trong tay ngồi ở một bên ghế con. Hắn thấy quy công kia liền chậm rãi đứng lên, nói, Vương Lang thiếu tiền công tử nhà chúng ta không trả, công tử nhà ta đến nói phải trái hắn cũng không trả còn nhục nhã. Công tử tức giận khiến hắn căm phẫn tranh chấp cùng Vương Lang. Vương Lang thẹn quá hóa giận đánh mắng hắn, trong lúc hỗn loạn lỡ tay giết người. Việc này cùng công tử nhà ta không quan hệ, ta với ngươi đi Phủ Thuận Thiên đầu thú. Thập nhất nương trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước Vương Lang ô nhục nhi tử vị cấp sự trung kia, nói người khác thiếu nợ không trả. Hiện giờ hắn bị giết dùng cũng là thiếu nợ không trả này lấy cớ. Có phải hay không trong tối tăm đều có thần linh an bài đây? Quy công hoảng sợ vạn trạng báo án. Gã sai vặt kia ngay tại nơi đó chờ người của Phủ Thuận Thiên đến. Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ nói, ngay cả bản tử đều không có đánh, cái gì cũng đều khai nhận. Thậm chí còn đưa ra đủ bằng chứng biên lai mượn tiền mà Vương Lang hướng Nhâm Côn vay. Vậy gã sai vặt cùng Vương Lang đi đâu? Nói, bình thường Vương Lang cùng Nhâm Côn thường cùng chơi đùa một chỗ. Nghe thấy Vương Lang nhục mắng Nhâm Côn, đều có chút không tự nhiên. Gã sai vặt bên người Nhâm Côn liền thỉnh bọn họ đến sân bên cạnh uống rượu. Bọn họ liền đi theo. Đợi nghe nói xảy ra án mạng, Phủ Thuận Thiên đến bắt người mới biết được Vương Lang chết. Cũng hỏi gã sai vặt bên người Nhâm Côn, nói Vương Lang chửi bậy không chịu nổi, vì mặt mũi công tử nhà bọn họ cho nên mời gã sai vặt Vương ra đến sân bên cạnh uống rượu. Phủ Thuận Thiên còn hỏi người tiểu quan lâu, có người thấy Nhâm Côn đi, thời gian là ở cuối giờ thân đầu giờ dậu, khẽ buộc chặt áo lông, không thấy có gì khác thường. Duy nhất đáng hoài nghi chính là người hành hung là gã sai vặt Nhâm Côn. Tuy là như thế, nhưng cũng chỉ có thể hoài nghi thôi. Từ Lệnh Nghi do dự một chút cũng không phải tất cả. Phủ Thuận Thiên đã tra chùy thủ kia. Nếu là nhất thời nảy lòng tham, lỡ tay giết người, dùng ghế hoặc bình hoa đập đều là thực bình thường. Dùng chùy thủ có chút không bình thường. Huống chi trên người Vương Lang bị đâm 37 nhát đao. Trong đó có 21 nhát đao ở chỗ hiểm. Nói là lỡ tay, khiến cho người ta có chút khó hiểu. Thập nhất nương nhịn không được sờ sờ chán. Quả thật nếu không phải có mấy nhát đao này, lời gã sai vặt nói thật đúng là không có sơ hở gì. Từ Lệnh Nghi trầm tư nói, lúc Phủ Thuận Thiên báo tin cho ta cũng phái người đi Mậu Quốc công phủ báo tin. Chúng ta dù sao không phải khổ chủ, có một số việc không tiện xuất đầu. Chỉ có thể xem ý tứ Vương gia. Từ Lệnh Nghi luôn luôn không muốn thấy Vương Lang, nhưng hiện tại nghe khẩu khí này, cũng có ý tư muốn vì Vương Lang xuất đầu. Tuy không biết hắn thay đổi chủ ý là vì cái gì, nhưng Thập Nhất Nương thấy đến, người như Vương Lang chết không có gì đáng tiếc. Căn bản không đáng vì hắn kêu oan. Phủ Thuận Thiên nếu có thể tìm được hung thủ, đó là vận khí Vương Lang tốt. Nếu tìm không thấy hung thủ, cũng là báo ứng của hắn. Hầu ra, hiện tại thiếp thân lo lắng cho Thập Tỷ. Nàng ám chỉ từ Lệnh Nghi, Thập Tỷ từ lúc gả qua đó, cũng không có lưu cho Thập Tỷ phu một trai một gái nào. Hiện tại Thập Tỷ phu lại chết oan uổng. Không biết người Vương gia có tính toán gì đối với Thập Tỷ. Từ Lệnh Nghi nguyện ý xuất đầu, hoàn toàn bởi vì Thập Nhất Nương. Nàng nếu là thê tử của mình, có thể giúp được gì hắn nhất định làm hết sức. Chỉ là cái này không thể so với chuyện khác, đề cập về gia tộc Từ Đường, hắn là người ngoài. Sao tiện nhúng tay, trên mặt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia khó xử, chúng ta dù sao chỉ là anh em đồng hao. Chuyện cụ thể chỉ sợ còn phải phó thác Trấn Hưng. Có cái gì cần ta ở một bên nói giúp thì thật không vấn đề. Thập Nhất Nương làm sao không biết, huống chi nàng căn bản là không có ý này. Nghe Từ Lệnh Nghi nói như vậy, lập tức nói ta muốn về nhà mẹ đẻ. Báo tin cho đại ca thương lượng một chút nên làm như thế nào. Thập Nương là trèo cao gả nhập Vương gia, người Vương gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào nghĩ còn không nói rõ. La gia có người đi thăm Thập Nương, người Vương gia tuy là cũng khó nói. La gia có người xem Thập Nương không vừa mắt nhưng trong lòng cũng nhớ kỹ. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Từ Lệnh Nghi nói ta từ lúc Phủ Thuận Thiên đi ra liền phái người đi báo cho Trấn Hưng. Lúc này hắn hẳn là đã biết. Thập Nhất Nương yên lòng thấy mình chỉ lo cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện quên thêm nước ấm cho hắn, liền đứng dậy mang chậu ngâm chân đi thêm nước ấm. Từ Lệnh Nghi dặn dò nàng án Vương Lang chết tạm thời còn không có cách nói. Chỉ sợ còn phải tốn cân não. Ngươi tạm thời cũng đừng nói cái gì, miễn cho nhiều người nhiều miệng, khiến cho người ta cảm thấy Từ gia chúng ta nói chuyện linh tinh. Thập Nhất Nương gật đầu, hầu gia yên tâm, ta một câu cũng sẽ không nói. Hai người lại thương lượng chuyện đi Vương gia an ủi rồi mới đi nghỉ. Buổi sáng ngày hôm sau, mọi người đối với chuyện Vương Lang cảm khái một phen, tính toán làm sáng yên biển lặng. Giữa trưa, La Trấn Hưng đến. Hắn thần sắc có chút mỏi mệt cùng Từ Lệnh Nghi ở nội thư phòng thảo luận. Ta nghe nói Hoàng thượng tuyên Vương Cửu Bảo vào kinh nghị luận chuyện mở biển cấm. Hầu gia lúc này ly khai, đúng là chuyện tốt. Từ Lệnh Nghi âm thầm gật đầu. La Trấn Hưng là người hiểu biết. Người có thể nghĩ như vậy liền tốt. Hắn cười nói ta còn sợ ngươi cuốn vào đâu. Nói tới đây, suy nghĩ một lát nói việc này đề cập nhiều đến người ở Phúc Kiến, nhạc phụ nơi đó, ngươi phải đả thông nhiều hơn mới được. Miễn cho có người tâm rực dây. La Trấn Hưng ngẩn ra. Hắn còn không có nghĩ đến vấn đề này. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của các trưởng bối, Từ Lệnh Nghi cũng không tiện nói nhiều. Chỉ đề điểm thôi, lập tức chuyển đề tài ta thấy mặt ngươi mệt mỏi, Vương gia có chuyện khó xử gì. Ta sáng sớm hôm nay đi nhìn thập muội, La Trấn Hưng đến chính là vì chuyện Vương gia, hiện tại Từ Lệnh Nghi bị miễn chức lại không muốn nói nhiều chuyện trong triều, hắn tự nhiên sẽ không đốt đèn nấu hạc không thảo luận cùng Từ Lệnh Nghi. Liền thuận theo Từ Lệnh Nghi đáp lời, nhìn thấy Khương phu nhân. Một vị quản sự bên người Khương phu nhân mới từ Phủ Thuận Thiên trở về. Nghe khẩu khí cái chết của thập muội phu hơi có chút kỳ quặc. Khương phu nhân đã sai người đi Thái Nguyên thỉnh Khương đại nhân phái một sư gia quen thuộc về án hình sự lại đây. Còn cho ta nói với hầu gia, có thể an bài gặp mặt Thập Nhất muội một lần hay không? Nói xong, mắt do dự nhìn Từ Lệnh Nghi, phải biết rằng chuyện này đề cập đến thường chữ công chúa. Thập nương là muội muội, chẳng lẽ Thập Nhất nương không phải là muội muội? Vì thập nương làm cho Thập Nhất nương khó xử tâm hắn không đành lòng. Huống chi Vương Lang còn làm việc không đoan chính, làm cho thập nương chịu rất nhiều khổ. Nhưng lại lo lắng tình cảnh bây giờ của thập nương, nếu nhà mẹ đẻ hoàn toàn không nói lời nào, chỉ sợ về sau khó có thể ở Vương gia sống yên. Từ Lệnh Nghi không có do dự, vậy ngươi cùng Thập Nhất nương thương lượng, xem lúc nào thì thích hợp thỉnh Khương phu nhân đến nhà bàn luận. Nhâm Côn hắn rất quen thuộc, so sánh với Vương Lang, hắn cảm thấy được Nhâm Côn chính là người quân tử. Thường chữ cùng hắn quan hệ cũng tốt lắm. Hoàng thượng lúc còn ẩn giấu thường xuyên đi qua nhà thường chữ công chúa. Hiện tại Vương gia muốn gặp hắn, hơn phân nửa là muốn đến tìm hiểu khẩu khí của hắn. Hắn cũng rất muốn biết Vương gia có tính toán gì. Nếu có thể làm chuyện giảng hòa đôi bên so với việc người hai nhà đối mặt ở công đường trở thành trò cười cho khắp Yến Kinh, dù sao quan hệ của Vương Lang cùng Nhâm Côn cũng không phải trong sáng như vậy. Thấy hắn đáp ứng rõ ràng như vậy, La Trấn Hưng ngược lại có chút bất an, nếu không ta trước hết tìm hiểu ý tứ Khương phu nhân. Nếu quá khó xử thì cho thập nhất nương trở về. Nói hầu ra trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt đóng cửa miễn khách. Chắc Khương phu nhân cũng có thể lý giải. Vẫn là nên thấy đi. Nếu Khương phu nhân đề nghị yêu cầu quá mức, Tư lệnh nghi tin tưởng thập nhất nương sẽ châm trước. Chương 235, tranh chấp thượng. Thập nhất nương thay đổi xiêm y trắng thuần khiết cùng La Trấn Hưng từ biệt thái phu nhân, đi ngõ cung huyền. Đại phu nhân mặc kiện hoa bối tử màu trắng ở Thùy Hoa Môn. Nàng khóe mắt hồng hồng, thấy thập nhất nương chưa nói đã rơi lệ, như thế nào xảy ra chuyện như vậy. Lại tự giác cảm thấy không phải chỗ nói lời này, vội lấy khăn tay ra lau khóe mắt. Thập nhất nương cười khổ, dò La Trấn Hưng dẫn đường cùng đại phu nhân, đi nhà giữa. Đại lão gia ngồi ở bên giường đại thái thái, Tiễn Minh cùng ngũ nương ngồi ở lâm song đại kháng, La Trấn Thanh cùng tứ thiếu phu nhân, đứng ở phía sau đại lão gia, tất cả mọi người mặt đều căng cứng, không khí có chút trầm trọng. Thấy thập nhất nương tiến vào, đại lão gia nâng mắt liếc mắt đánh giá nàng một cái, đến đây. Thần sắc không hài lòng. Đại thái thái biểu tình mờ mịt đối thập nhất nương dường như không thấy, thần sắc hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. La Trấn Hưng cùng thập nhất nương phân biệt tiến lên hành lễ đại lão gia cùng đại thái thái. Ngũ nương lại đây cầm tay thập nhất nương, chuyện này làm như thế nào? Dưới gối không có một trai một gái. Tư thiếu phu nhân, lại bưng ghế con lại đây, thập nhất tiểu thư ăn cơm chưa? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lại cấp ghế bành cho thập nhất nương cùng La Trấn Hưng. Ngũ nương lúc này mới phản ứng lại, có chút ngượng ngập cười nói, xem ta chỉ lo cho thập muội, quên hỏi thập nhất muội ăn cơm chưa. Hiện tại cũng không phải lúc giảng chuyện khách sáo này nọ. Thập nhất nương lập tức nói, ta nghĩ tất cả mọi người vội, ăn cơm rồi mới tới. Ngũ nương gật đầu, đại lão gia đã nói, tất cả mọi người đến đông đủ. Trấn Hưng, người đi qua phủ Thuận Thiên, người nói một chút xem, rốt cuộc xảy ra như thế nào. La Trấn Hưng liền đem sự tình nói một lần. Đại lão gia càng nghe sắc mặt càng kém, đến cuối cùng, đã liên tục cười lạnh. Rõ ràng là Nhâm Côn kia giết người muốn gã sai vặt nhận tội. Loại chuyện này ta thấy nhiều lắm. Sau đó phân phó thập nhất nương, nếu vương gia tiểu thư muốn gặp ngươi, ngươi đến lúc đó cùng vương gia tiểu thư nói chuyện một phen. Như thế nào cũng không thể để cho Nhâm Côn kia cứ như vậy tiêu diêu pháp ngoài. Thập nhất nương thấp giọng đáp vâng, Tiễn Minh muốn nói lại thôi. Đại lão gia không chú ý, đại thái thái vẫn xuất thần đột nhiên nói, nghe, nghe Tiễn Minh. Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên người Tiễn Minh. Tiễn Minh rất ngoài ý muốn, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Đại lão gia nghĩ đến Tiễn Minh nhanh trí, giật mình nói, đúng a, đúng a. Tử Thuần, ngươi luôn luôn cơ trí, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ngũ nương nghe ánh mắt sáng ngời, tự hào nhìn trượng phu cười. La Trấn Hưng đem Tiễn Minh mời đến chính là nghĩ ba gã thợ giày thối cũng có thể thành Chư Cát Lượng, chỉ vì đại lão gia không mở miệng, hắn không tốt nói thay. Hiện tại đại lão gia cùng đại thái thái đều cho Tiễn Minh giúp đỡ ra chủ ý, hắn tự nhiên vui vẻ. Nói, ngũ muội phu, hiện giờ tạm không nói đến chuyện thập muội phu là chết như thế nào, chính là tình cảnh thập muội, chỉ sợ cũng cần chúng ta giúp đỡ bày mưu tính kế mới có thể vượt qua cửa này, ngồi ở nơi này đều không phải người ngoài, có cái gì trực tiếp nói thẳng. Cha cùng nương cho tới bây giờ không có đem ngươi xem là người ngoài. Tiễn Minh dù sao cũng là con rể, đương nhiên có cố kỵ. Từ trong tâm hắn, hắn cũng rất muốn quản việc này. Phải biết rằng, chuyện này không chỉ có đề cập đến mẫu quốc công phủ vương gia cùng dư hàng La gia, còn đề cập đến Nhạc An Khương gia, Thường Chữ công chúa, Vĩnh Bình hầu Từ gia, thậm chí còn có thể liên lụy đến Đông Dương Giang gia. Đối người khác mà nói, đây là chuyện tránh còn không kịp. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một lần cơ hội xử trí tốt chính năng lực của mình, lưu tiếng tốt trong tâm trong mắt mấy người nhà. Ngộ nhỡ không tốt xử trí, không phải còn có Vĩnh Bình hầu chắn ở phía trước sao? Tuy ham muốn vụng về, nhưng hắn vẫn không trả lời, chính là tìm một cơ hội thích hợp mở miệng. Hiện giờ La Trấn Hưng đã nói đến mức này, hắn tự nhiên thuận theo sườn núi mà xuống. Giả bộ trầm tư một lát mới đem lời đã sớm tính toán tốt trong lòng nói ra, ta xem việc này rất phức tạp. Ta nghĩ là nhà mẹ đẻ thập muội chúng ta rốt cuộc là muốn truy tìm hung thủ trước. Hay vẫn là nghĩ biện pháp làm chỗ dựa cho thập muội trước. Vương lang chết là lúc người vương gia bi thống. Không khỏi hỗn loạn, một khi bình tĩnh xuống chỉ sợ liền lo lắng đến vấn đề con dâu ở quá và con thừa tử. Trong phòng trầm mặc một trận, Tiễn Minh nói thực uyển chuyển, nhưng mọi người đều nghe hiểu được hắn đây là khuyên mọi người, đừng động đến chuyện ai giết vương lang, trước hết phải bảo trụ thập nương. Nhưng Vương Lang hắn, đại lão gia còn có chút do dự. La Trấn Hưng lại nghĩ đến Vương Lang kia vì sao mà chết, trong lòng không khỏi có mấy phân tức tối. Thấy phụ thân thái độ không rõ, lại nghĩ đến Từ Lệnh Nghi khuyên hắn lúc nhìn thấy đại lão gia, đừng để cho đại lão gia bị người lợi dụng, không quan trọng Tôn Ti nói, Vương Lang chết như thế nào, đó là chuyện của phủ Thuận Thiên cùng Vương gia. Chúng ta làm nhà mẹ đẻ thập muội, tự nhiên quan tâm nhất chính là cuộc sống của thập muội về sau. Tiễn Minh muốn chính là những lời này. Mặc kệ là Mậu Quốc công phủ hay vẫn là Thường Trữ công chúa, bọn họ đều không chọc nổi, nhưng lại không thể ở chuyện này bảo trì trầm mặc. Nếu không có mục đích làm loạn lên, nói không chừng đắc tội cả Mậu Quốc công phủ cùng Thường Trữ công chúa, còn liên lụy đến chuyện thập nương. Chết thì đã chết, còn không bằng vì người sống. Nghĩ biện pháp bảo trụ thập nương rồi nói. Một khi đã như vậy, ý tứ của ta, chúng ta hôm nay đi phúng viếng, tận hết lễ nghĩa. Tiễn Minh không nhanh không chậm nói, cấp thập muội một định tâm hoàn. Về phần làm sao bây giờ, liền xem ý tứ vương gia. La Trấn Hưng liền nhìn đại lão gia. Đại lão gia do dự không quyết. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Tảng đá treo trong lòng mọi người lúc này mới rơi. Vậy chuẩn bị chúng ta đi vương gia. La Trấn Hưng đứng lên. Tất cả mọi người đứng dậy theo. Đại phu nhân lại nói, ngũ muội có bầu, vẫn ở trong nhà bồi nương đi. Đại lão gia gật đầu, đột nhiên nói với thập nhất nương, người nếu đã trở lại, liền đi xem di nương đi. Nàng mấy ngày nay vẫn nhớ ngươi. Ánh mắt thập nhất nương không khỏi nhìn đại thái thái. Liền thấy đại thái thái sắc mặt xanh mét nhắm mắt lại. Nàng cũng không dám chần chờ, thấp giọng ứng vâng đi chỗ ngũ di nương. Ngũ di nương nhìn thấy nàng tự nhiên là thập phần vui mừng, ta tốt. Người không cần nhớ thương. Lục muội muội vẫn chiếu cố ta thực cẩn thận. San hô cũng thường đến xem ta. Còn có tư thiếu phu nhân, giúp ta làm tiểu áo. Nói xong, lộ ra mấy phân thương cảm, không nghĩ tới thập nương tuổi trẻ liền ở quá. Nàng về sau sống như vậy suốt đời cũng gian nan. Các ngươi cùng ở trong yến kinh, không có việc gì đi xem nàng nhiều một chút mới được. Ta biết, thập nhất nương thấy nàng tinh thần so với lần trước đến tốt hơn nhiều, yên lòng. Lại nghĩ đến thập nương thành kiến với mình, hàm hồ đáp lời, chúng ta lập tức đi vương gia phúng điếu, phụ thân cố ý cho ta đến xem ngài. Ta không thể đi lâu, ngài có việc gì hoặc là thiếu cái gì, sai lục di nương mang thư cho ta. Vậy ngươi nhanh đi, ngũ di nương gật đầu tiễn nàng đến cửa, ngươi là nhỏ, đừng để cho người ta đợi. Thập nhất nương bước nhanh đi nhà chính cùng mọi người đến Thùy Hoa Môn lên xe. La gia chỉ có một chiếc xe ngựa, ngũ nương là đi kiệu nhỏ đến. Thập nhất nương ấn từ gia quy củ tùy thân mang theo nha hoàn, bởi vậy ngồi một cỗ xe lớn, có một cỗ xe nhỏ đi theo. Đi vương gia trừ bỏ La Trấn Hưng, La Trấn Thanh, Tiễn Minh còn có đại phu nhân, thập nhất nương, tư thiếu phu nhân, nếu ấn theo quan hệ phu thê ngồi xe, thập nhất nương cùng Tiễn Minh liền lạc lõng, vậy chỉ có thể ấn theo nam, nữ ngồi xe. Tư thiếu phu nhân liền cười nói, nếu không đại ca cùng đại tẩu ngồi một cỗ, ta cùng thập nhất tiểu thư ngồi chung, ngũ cô gia cùng tứ gia nhà chúng ta ngồi chung. Phần như vậy thực hợp lý. Tất cả mọi người không có dị nghị, tư thiếu phu nhân liền giúp đỡ thập nhất nương lên xe. Xe ngựa La gia ở phía trước, thập nhất nương ở bên trong xe lớn, tiểu xe theo sau, một hàng người đi vương gia. Trên đường tứ tỷ thì cùng thập nhất nương nói chuyện phiếm. Thập tiểu thư, khó là gả đến nhà công khanh gia. Thập nhất nương nghĩ đến vừa rồi tứ thiếu phu nhân chủ động ra mặt an bài xe ngựa, lại phù mình lên xe, trong lòng khẽ động, biết nàng là có chuyện muốn nói với mình. Đầu chi dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh cư. Nàng nếu cấp mình mặt mũi lại lấy lòng di nương, mình cũng không thể bát mặt mũi của nàng mới được. Thập nhất nương cười nhìn tư thiếu phu nhân, thật sự lắng nghe. Tư thiếu phu nhân cười, nhà công khanh coi trọng nhất là con thừa kế, càng coi trọng tước vị. Nàng có chút ám chỉ, hiện giờ thập muội phu không còn, lại không lưu lại con trai. Về sau làm sao bây giờ, chỉ sợ vương gia nói cũng không có chắc chắn. Cuối cùng vẫn là yêu cầu đến trước mặt hầu gia. Thập nhất nương tiểu thư, cũng phải sớm ra chủ ý mới được. Thập nhất nương giật mình, nàng không nghĩ đến tư thiếu phu nhân, nói ra những lời như vậy, càng không nghĩ đến nàng với mình nghĩ cùng một khối. Thập nhất nương buổi tối ngày hôm qua suy nghĩ một đêm. Mặc kệ là thời đại nào, đều dùng thực lực nói chuyện. La gia chỉ có giúp thập nương tranh thủ quyền lợi, thập nương đem ai làm con thừa tự trên danh nghĩa thập nương, như thế nào làm con thừa tự, do người La gia định đoạt. Nếu người La gia không thể tranh thủ quyền lợi, nói cái gì cũng là không công. Vận mệnh thập nương thủy chung cũng chỉ có thể do người khác bày bố. Tư thiếu phu nhân quan sát biểu tình thập nhất nương, biết lời mình có chút trọng lượng, tươi cười càng phát ra mấy phân tự tin. Cho nên ta coi thập tiểu thư, việc này, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Mấu chốt vẫn là muốn xem hoàng thượng chuẩn hay không chuẩn người thừa kế vương gia. Chuyện con thừa tự là do ai đi nói? Tiễn Minh kịp thời nhắc nhở mọi người, La gia phải xác minh mục đích trong chuyện này là cái gì, tư thiếu phu nhân, để ra phương pháp giải quyết chuyện này như thế nào. Thật sự là một người thông minh, gặp chuyện bình tĩnh, lo lắng chu toàn hơn nữa. Thập nhất nương không khỏi ngẩng đầu đánh giá tư thiếu phu nhân. Tư thiếu phu nhân, mắt mang ý cười nhìn nàng. Cùng người thông minh nói chuyện tốt nhất là thẳng thắn thành khẩn. Vấn đề là, hầu gia ngày hôm qua mới vừa bị hoàng thượng miễn chức. Ở chuyện này, thập nhất nương cũng không có nắm chắc. Từ lệnh nghi coi trọng gia tộc của hắn hơn mặt khác, hiện tại hắn đúng là thời điểm giấu tài, hơn phân nửa sẽ không xuất đầu giúp thập nương, huống chi trung gian còn có ân oán từ gia cùng vương gia. Chuyện miễn chức tư thiếu phu nhân vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nàng lộ vẻ kinh ngạc, thập nhất nương cười khổ hướng nàng gật gật đầu, lại một lần nữa cường điệu, hầu gia ngày hôm qua bị hoàng thượng miễn chức. Lời của nàng vừa dứt, thần sắc tư thiếu phu nhân đã khôi phục thong dong. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Tiểu thư, không cần quan tâm. Nàng lập tức khuyên thập nhất nương, còn núi thì sợ không có củi đốt. Huống chi hầu gia tuổi còn trẻ, các vị hoàng tử đúng là lúc trưởng thành. Về sau còn có cơ hội. Lại nói, nghe nói hầu gia có bệnh thấp khớp. Vừa lúc thừa dịp này ở nhà điều dưỡng một phen, tiểu thư, cũng không chịu cảnh dậy sớm. Cũng là chuyện tốt, chương 236, tranh chấp chung. Tư thiếu phu nhân, lập tức không nhắc đến nữa, cười nói sang chuyện khác cùng thập nhất nương nói lên ngũ di nương. Chấm, trước kia tiếp xúc ít, chỉ nghe nói ngũ di nương không quá thân cận người, còn tưởng rằng di nương cao ngạo. Hiện tại tiếp xúc nhiều mới biết, ngũ di nương chính là tính tình nội liễm, trên thực tế đối với người ngoài cũng thập phần hiền lành. Được tư thiếu phu nhân khích lệ rồi. Thập nhất nương mềm giọng cùng nàng hàn huyên, di nương tính tình nói là nội liễm, trên thực tế có chút mềm mại. Hiện giờ có thể cùng tư thiếu phu nhân tâm đầu ý hợp coi như là duyên phận khó được. Tư thiếu phu nhân, gật đầu cười nói, lại nói tiếp mọi người đều có sai lầm, có đôi khi cần bớt chút thời gian kết giao. Có đôi khi, vẫn phải lui tới nhiều mới tốt. Đúng à, hai người nói cười, rất nhanh đã đến Mậu Quốc công phủ. Thi thể Vương Lang hiện giờ còn quản ở phủ Thuận Thiên, vương gia không có biện pháp lo chuyện đám tang, càng không có biện pháp phát tang. Tuy không có giấy tiền vàng bạc, nhưng màn trướng đỏ thẫm cùng đồ trang trí đều đổi thành màu lam đậm, nhóm hạ nhân cũng đều thay quần áo màu sẫm. Nhóm La Trấn Hưng được quản sự nghênh đón đến chính thính, đại phu nhân cùng thập nhất nương, tư thiếu phu nhân, do một quản sự ma ma vương gia dẫn đi chỗ vương lão phu nhân. Chấm, các vị khách quý chớ trách. Vương lão phu nhân nghe tin tức thế tử gục hạ, đại phu nhân cũng bệnh nằm trên giường. Vừa lúc lục phu nhân hồi kinh thăm, không khỏi đau lòng cha nương cùng em dâu, nên giúp đỡ quản chuyện vặt. Khó tránh khỏi có chỗ không chu đáo, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn. Quản sự mama kia hơn 30 tuổi, tướng mạo đoan chính, mặc áo bông màu lam chủ bố, cách ăn mặc chất phác lão luyện. Nghe khẩu khí thế nhưng không giống phụ phó vương gia. Thập nhất nương không khỏi đánh giá nàng vài lần. Quản sự mama kia thấy thập nhất nương đánh giá nàng, cũng không lảnh tránh, cười hướng thập nhất nương phúc phúc. Thập nhất nương nhìn thấy có chút kỳ quái, cảm thấy quản sự mama này đối với mình giống như đặc biệt thân thiện. Đại phu nhân cũng nghe ra, lại thấy nàng nói chuyện, làm việc thập phần chính xác, bởi vậy không xem thường, khách khí nói, vị mama này họ gì. Nghe khẩu khí, chắc là người hầu hạ bên người Khương phu nhân. Không dám xưng họ gì. Mama kia đáp đắc thập phần cung kính, quản gia nhà ta họ Viên, tên Bảo Trụ. Cữu phu nhân kêu tiếng Bảo Trụ là được. Chỉ vì Mậu Quốc Mầu Phủ xảy ra chuyện như vậy, lục phu nhân cho ta đến hỗ trợ. Nói như vậy thế nhưng là người bên người Khương phu nhân. Khó trách có phong thái như vậy. Đại phu nhân giật mình, nói nguyên lai là Viên Mama. Trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không chịu nổi. Cũng may chúng ta không phải người ngoài. Không cần khách khí. Viên Mama tươi cười khiêm tốn, cúi đầu đáp vâng, nhẹ chân nhẹ tay cùng các nàng tiến vào viện thái phu nhân. Mới vừa đi đến mái hiên, tiểu nha hoàn còn không có tới cập vén mảnh, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận cười lạnh. Chấm, đại tiểu thư, lời nói thật không dễ nghe. Nữ nhân gả ra nhưng bát nước hắt đi. Ngài tới là khách quý. Chúng ta đối đãi như thượng khách, nhưng chuyện trong nhà, đều có ca ca, đệ đệ ngươi. Như thế nào cũng không đến lượt đại tiểu thư, đến vung tay múa chân. Vương gia không phải không có con, nói thập phần không khách khí. Nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện. Tiếng nữ cao vút bén nhọn phản bác, ngươi cũng đừng quên, đây là Mậu Quốc công phủ, Mậu Quốc công là cha ta. Người nói chuyện là Khương phu nhân Vương Lâm. Ba người suy nghĩ y thứ lời này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sừng sờ ở cửa. Không nghĩ tới, Vương Lang thi cốt chưa lạnh, mâu thuẫn của Vương gia đã lộ ra bên ngoài. Viên Mama sắc mặt đỏ lên, lập tức cao giọng bẩm, Lục phu nhân, hai vị cữu phu nhân, Di phu nhân La gia, Vĩnh Bình hầu phu nhân đã tới. Trong phòng yên lặng một chút, lập tức có người vén bức rèm. Mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Thập Nhất Nương ngẩng đầu lên thấy thế nhưng là Khương phu nhân tự mình đến vén bức rèm. Ánh mắt nàng đầy tơ máu, khóe mắt đầy nếp nhăn, khuôn mặt phi thường tiểu tụy. Lộ ra nụ cười gượng. Đại phu nhân, Tứ thiếu phu nhân cùng Thập Nhất Nương trao đổi ánh mắt, sau đó đại phu nhân thấp giọng nói một câu làm phiền Khương phu nhân dẫn Tứ thiếu phu nhân cùng Thập Nhất Nương vào nhà. Nhà chính Vương lão phu nhân có 5 gian, mỗi cái mang một cái nhĩ phòng, ở giữa là thính đường. Giờ phút này ngồi đầy người. Có người mặc hoa lệ, có người thực bình thường. Già thì khoảng 60 tuổi, trẻ thì hơn 20 tuổi. Mỗi người biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra vừa rồi ai cùng Khương phu nhân tranh biện. Trong phòng không khí trầm trọng, thấy có người tiến vào, ánh mắt đều lộ ra vài phần đề phòng, có mấy phu nhân cũng rụt bả vai, dáng vẻ e ngại. Khương phu nhân tiện tay chỉ người trong phòng, nghe nói lang đệ xảy ra chuyện, đến phúng viếng. Nói xong cũng không giới thiệu, lập tức dẫn các nàng về nội thất phía tây, mẫu thân nằm trên giường, chậm chạp tiếp đón chư vị. Ba người vội đi theo Khương phu nhân tiến nội thất không giống bên ngoài. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, hai nha hoàn 15, 16 tuổi cùng một mama hơn 50 tuổi ở trước giường thật cẩn thận hầu hạ, ba người ánh mắt đều đỏ bừng, mặt mang ưu sầu. Thấy Khương phu nhân tiến vào, sôi nổi tiến lên hành lễ, thái độ thực cung kính. Khương phu nhân phất phất tay, thấp giọng nói, nương có khỏe chút nào không? Mama kia thấp giọng đáp, uống thuốc, vừa mới đi nghỉ. Khương phu nhân mặt lộ vẻ xin lỗi. Đại phu nhân, không đợi Khương phu nhân mở miệng liền thấp giọng nói, biết như thế chúng ta sẽ không quấy rầy. Đợi lão phu nhân tỉnh lại, thay chúng ta ân cần thăm hỏi một tiếng. Khương phu nhân suy nghĩ, nói cũng tốt, ta cùng các ngươi đi xem thập nương. Lại nói tiếp, nàng mấy ngày nay cũng chịu không nổi. Nói xong, khóe mắt ẩm ướt, ba người thấy thái độ Khương phu nhân, hơi an tâm. Theo Khương phu nhân ra nội thất, đi chỗ thập nương. Chỗ thập nương cùng lão phu nhân hoàn toàn trái ngược. Ba gian nhà giữa lạnh lùng yên lặng, trước cửa có một tiểu nha hoàn 8-9 tuổi chơi múa giải lục đứng ở nơi đó. Thấy Khương phu nhân mang người lại đây, nàng thần sắc kích động hành lễ, vội đi vào bẩm cáo. Đợi các nàng đến gần, Ngân Bình đã đánh bước rèm. Tiểu thư, đại cữu phu nhân, tứ cữu phu nhân, Di phu nhân. Đại phu nhân các người. Khương phu nhân thấp giọng hỏi. Ngân Bình ánh mắt đỏ lên, thấp giọng nói, ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Khương phu nhân nghe liền thở dài, xoay người đối với đám người đại phu nhân giải thích, từ khi biết lang đệ xảy ra chuyện về sau, em dâu thường ngồi ở lâm song đại kháng ngẩn người. Nếu lát nữa có cái gì thất lễ, còn thỉnh hai vị cữu phu nhân cùng Di phu nhân không cần thấy lạ. Thập nương vì Vương lang thương tâm, thập nương nghe có chút nghi ngờ. Mà đại phu nhân lại nói, nàng tuổi còn trẻ, gặp chuyện như vậy trong lòng tự nhiên đau như đau cắt. Chúng ta là nhà mẹ đẻ của nàng, nào có đạo lý trách móc. Hai người khách sáo vài câu, tiến nội thất. Nội thất lâm song đại kháng một nữ tử gầy ngồi đó. Nàng mặc tiểu áo gấm màu hồ tống quần màu trắng, lẳng lặng ngồi ở lâm song đại kháng, trầm tĩnh giống một pho tượng, một rối gỗ không có sinh mệnh. Ánh mắt sưng đỏ như hạch đào kim liên ở một bên hầu hạ. Đại phu nhân, đại cữu phu nhân, tứ cữu phu nhân cùng Di phu nhân tới ngài. Ngân Bình thật cẩn thận bẩm báo. Người trên kháng quay đầu, mặt của nàng vừa gầy lại tái nhợt, chóp mũi nhọn nhọn, một đôi con ngươi to đen ngâm ngấm nước mắt. Thập Nhất Nương ngây ngất trong giây lát. Đây là thập nương, nữ tử kiêu ngạo giống khổng tước, hoa mỹ giống như hoa mùa hè. Thập nương, thập tiểu thư, đại phu nhân, giọng mang nghẹn ngào. Thập nương lại mờ mịt liếc mắt quét các nàng một cái, lại quay đầu đi, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, giống như ngoài cửa sổ có cảnh đẹp gì khó gặp làm cho nàng lưu luyến quên cả phản ứng. Đại cữu phu nhân Kim Liên tiến lên cấp các nàng hành lễ, này hai ngày đại phu nhân tâm tình không tốt. Lại vội ghế con lại đây, đại cữu phu nhân, tứ cữu phu nhân, Di phu nhân, đại tiểu thư, mời ngồi. Bốn người ngồi xuống, Ngân Bình cùng Kim Liên mang trà lại đây. Đại phu nhân liền hỏi Ngân Bình, Kim Liên tình hình thập nương. Chấm, tuy vẫn như trước một ngày ba bữa cơm, như so với ngày thường ăn rất ít. lại càng không thích nói chuyện, thường một mình ngồi ngẩn cả một ngày, có thể ăn là được a. Thập Nhất Nương hơi thở dài, trong lúc nhất thời mọi người không nói gì, yên lặng uống trà. Khương phu nhân liền cười khổ một tiếng, nói cho hai vị cữu phu nhân, dì phu nhân chê cười. Gia môn bất hạnh, lang đệ ta còn chưa nhập hòm, mọi người muốn phân một ly canh ngồi không yên. Dáng vẻ muốn cùng các nàng nói chuyện. Đại phu nhân chính xác là quan tâm thập nương, thấy Khương phu nhân có khẩu khí này, cũng không lảnh tránh, lập tức hỏi, đều là người nào? Đều nói cái gì? Khương phu nhân thấy La gia nhân đáp, nhẹ nhàng thở ra. Từ từng tổ phụ ta mỗi thế hệ chính là đơn truyền. Đến đời lang đệ đều có năm bàng chi. Ngày thường được gia phụ cứu tế không ít. Nào biết lúc lang đệ xảy ra chuyện thế nhưng không một người quan tâm ai là người hành hung. Lang đệ chết oan hay không oan. Chỉ biết đây là lúc nhảy ra xưng chi mình cùng chúng ta là thân cận nhất. Muốn phụ thân chọn lựa người thừa kế giữa bọn họ, sớm ngày tấu thỉnh lễ bộ trình báo thánh thượng. Nói xong, mắt nàng như mũi tên nhọn, phủ thuận thiên bắt chính là người nào? Là gã sai vặt bên người Nhâm Côn. Hắn một là thiện dân, như thế nào có lá gan lớn như vậy, dám giết mậu quốc công phủ thế tử gia. Không phải Nhâm Côn sai xử, chính là thay Nhâm Côn nhận tội. Mặc kệ là dạng nào, đầu sò cũng Nhâm Côn, ta có thể nào cho hắn tiêu diêu tại ngoài. Nàng nghiến răng, những người đó lại vàng đỏ nhọ lòng son, nói phủ thuận thiên đều định án, chỉ chờ thu sau xử quyết là được. Có cái gì mà cha, ta bịa đặt như vậy, hoàn toàn là sợ về sau thế tử mậu quốc công phủ không phải bảo đệ của mình, không có chỗ tốt ở nhà mẹ đẻ. Làm cho phụ thân sớm ngày thương lượng chuyện chọn con thừa tự thỉnh lễ bộ. Nói tới đây, đôi mắt nàng đỏ lên, cố tình phụ thân lại là người bên tai Nguyễn. Nghe những người đó rực dây, sợ người vương gia vì không có người kế thừa mất thước vị. Đồng ý từ trong mấy nhà kia tuyển một người thừa tử. Nếu không phải mấy nhà kia ai cũng có tính toán. Chỉ sợ tấu thư xin con thừa tự đã sớm báo đến lễ bộ. Nàng nhìn Thập Nhất Nương một chút, nước mắt bắt đầu rơi, chỉ đáng thương em dâu ta, phải chịu trắc trở như vậy. Thập Nhất Nương lại nghe ra chút hương vị. Nàng hướng đại phu nhân cùng tư thiếu phu nhân, nhìn lại. Đại phu nhân cùng Khương phu nhân lau nước mắt, tư thiếu phu nhân lại nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tư thiếu phu nhân hướng tới Thập Nhất Nương hơi nắm tay, nhẹ giọng đối Khương phu nhân nói, nghe ý thứ đại tiểu thư nói quốc công gia là muốn từ bàng chi chọn một đứa con thừa tự qua đây. Chương 237, tranh chấp hạ. Khương phu nhân nghe dùng khăn mặt từ che khóe mắt, thấp giọng nói mấy tiếng, chuyện này làm sao có thể là ý thứ của cha ta. Tất cả đều là do những người đó chủ trương. Nói thật ta không chủ trương tìm con thừa tự bây giờ. Ít nhất phải tìm ra hung thủ sát hại lang đệ mới có thể nói chuyện này đi. Bằng không chẳng phải làm cho người ta chê cười. Hoàn hảo phụ thân nghe ta khuyên, cho nên những người đó mới khí thế hung hăng tìm ta lý luận. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, lại nói tiếp, ta là nữ nhân gả đi ra ngoài. Chỉ quản được nhất thời, quản không được cả đời. Phụ thân hiện tại nghe ta tất cả đều là bởi vì đau lòng cái chết lang đệ. Nhưng phụ thân trừ bỏ là phụ thân, vẫn là con cháu vương gia. Đại nghĩa trước mặt, không dám vì chuyện tư. Chuyện thừa tự này, trước sau cũng phải làm. Cũng may nhà của chúng ta cùng nhà người khác bất đồng, còn có cái tước vị ở thân. Thừa tự vô tước cùng không còn có gì khác nhau. Thừa tước là hoàng thượng ân điển, cho ai thừa kế cũng là chuyện chính sự của vương gia. Hoàn hảo trong nhà có ta. Bằng không, những thân thích bang chi đã sớm nháo mất trời. Thập Nhất Nương cảm thấy lời Khương phu nhân nghe thập phần chói tai. Nàng rõ ràng là nói cho mình, nàng để ý nhất chính là ai giết vương lang, cho từ lệnh nghi giúp đem Nhâm Côn mang ra công lý. Bằng không, đến lúc đó mậu quốc công nếu y theo ý tứ thân thích bang chi vương gia đưa một đứa con qua làm thừa tự trên danh nghĩa, nàng sẽ không quản. Cứ như vậy, thập nương thành quả tẩu, sản nghiệp vương gia cùng nàng không quan hệ, nhưng lại muốn xem tiểu sắc mặt thúc tử cùng em dâu tương lai sống qua ngày. Lời nói không có một chút điểm đồng tình thương hại đối với em dâu vừa mới thủ tiết, ngược lại lấy cái này áp chế anh em đồng hao ra tay tương trợ, không chỉ bạc tình bạc nghĩa, mà còn tự lợi. Uổng phí lúc nàng đi, từ lệnh nghi còn nói cho nàng đi gặp Khương phu nhân, xem vương gia có cái gì khó xử có thể giúp thì không ngại giúp một tay. Lại nghĩ đến nàng khoe thực lực của mình, nếu sự tình đúng như lời nàng, nàng có thể nắm được quyền thừa tự của vương gia, thì sao thân thích bang chi này dám kêu gào đối nàng không kiêng nể gì. Nếu Thập Nhất Nương thật sự là một tiểu cô nương không từng trải, 89 phần 10 sẽ bị lời của nàng dọa. Thập Nhất Nương không khỏi cười lạnh trong lòng. Người này căn bản không đáng giá để xã giao, càng đừng nói là đem tương lai Thập Nương phó thác cho nàng. xem ra chuyện này cần cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng mới được. Thập Nhất Nương cúi đầu uống một ngụm trà, tránh ánh mắt Khương phu nhân. Nếu nàng có thể nghe được ra Tư thiếu phu nhân tự nhiên cũng nghe ra. Gương mắt lại thấy đại phu nhân, khóe miệng khép lại, dáng vẻ có chuyện muốn nói, nghĩ đến vừa rồi trong xe ngựa Thập Nhất Nương nói cùng nàng chuyện Từ Lệnh Nghi bị miễn chức. Trong lòng nàng âm thầm gấp gáp lên, xem phương pháp làm việc của Khương phu nhân này, rõ ràng là cái cực lợi hại. Nếu đại phu nhân còn không biết hầu gia bị miễn chức mà mạo muội đồng ý cái gì, chỉ sợ sẽ bị Khương phu nhân bắt trong tay. Nếu bình thường, nàng cũng sẽ không trả lời. Như so với Thập Nương không cùng nhà mẹ đẻ lui tới, nàng cảm thấy Thập Nhất Nương thông minh cơ mẫn càng thân hơn. Nếu Từ Lệnh Nghi không thể giúp vương gia, chẳng lẽ còn ép bộc hay sao? Nàng lập tức giả bộ không có nghe ra ý tứ Khương phu nhân, giành mở miệng trước đại phu nhân cùng Thập Nhất Nương. Thật sự là làm khó đại tiểu thư. Tư thiếu phu nhân, giọng điệu tràn ngập cảm kích, Thập tiểu thư chúng ta có ngài che chở chúng ta cũng an tâm. Đại phu nhân, ngày hôm qua chợt nghe nói Từ Lệnh Nghi bị miễn chức. Nghe ý tứ Khương phu nhân, thế nhưng là Từ Lệnh Nghi không giúp vương gia nàng sẽ không giúp Thập Nương. Nàng lo lắng Thập Nhất Nương vì Thập Nương không biết nặng nhẹ đáp ứng, vừa định nói, không nghĩ tới Tư thiếu phu nhân, dành trước nàng mở miệng. Cũng may nói coi như vừa vặn, nàng liền đem lời nuốt xuống cổ họng. Khương phu nhân lại không đem hai vị cữu phu nhân la ra, để trong mắt. Nàng để ý chính là thái độ Thập Nhất Nương. Hoặc là nói, nàng để ý chính là thái độ Từ Lệnh Nghi phía sau Thập Nhất Nương. Bởi vậy cũng không có đáp lời Tư thiếu phu nhân, mà vẫn nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng khẽ động, nàng dứt khoát nói theo Tư thiếu phu nhân, thập tỷ ta gặp đại nạn, tâm thần không khỏi hoảng hốt. Có đại tiểu thư, người khôn khóe như vậy giúp đỡ chuẩn bị cũng là có may mắn trong bất hạnh. Mùng một ta đi chúc Tết lệnh tẩu từng gặp được quý công tử cùng tiểu tỷ. Ngài vì chuyện thập tỷ loay hoay, chắc cũng không thời gian bồi bọn họ. Nhớ tới chuyện này, chúng ta đều rất là bất an. Nghe Thập Nhất Nương nhắc tới Khương gia, Khương phu nhân cứng đờ. Khương gia không hài lòng hành vi của Vương Lang đã lâu, càng đừng nói đến chuyện vì Vương Lang xuất đầu. Chuyện này ở Yến Kinh không phải bí mật gì. Bằng không, mấy phòng bàng chi kia như thế nào lại gấp gáp không kịp đợi như thế. Nhưng lúc này Thập Nhất Nương nói lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là Uyển Ngôn cự tuyệt yêu cầu mình? Nàng một mặt đoán, một mặt nói, đa tạ di phu nhân quan tâm. Bọn họ có đại tiểu ta giúp đỡ chiếu cố, so với ta tự mình chiếu cố còn muốn chu đáo hơn. Làm cho ngài lo lắng. Vậy tốt, vậy tốt. Thập Nhất Nương đáp lời, hướng Tư thiếu phu nhân, đưa ánh mắt. Tư thiếu phu nhân, lập tức tiếp lời, không biết tang sự thập cô gia khi nào thì làm. Chúng ta cũng biết để chuẩn bị nhị thúc ở Sơn Đông, tam thúc ở xa tận Tư Xuyên. Nói xong, thở dài, hiện giờ chúng ta cũng không biết nên nói như thế nào cùng hai vị trưởng bối. Sau đó thấp giọng nói một câu dù sao cũng là gặp phải quan tòa. Trên thực tế là nàng bất mãn Khương phu nhân lấy chuyện thừa kế để đàm điều kiện. Nếu La gia không có cô gia là Vĩnh Bình Hầu, nếu La gia căn bản là giúp không được cái gì, chẳng phải Thập Nương sẽ bị vương gia ăn tươi nuốt sống sao? Người cổ đại cảm thấy người gặp quan tòa không phải là người tốt gì. Lời này của Tư thiếu phu nhân, trên thực tế là nói Vương Lang bị chết ám muội. Tuy sự thật là như thế, nhưng để cho người ta nói thẳng trước mặt như vậy, Khương phu nhân vẫn tức giận đến hai sườn đau nhức, gân xanh nổi lên. Đại phu nhân, nhìn thấy không khí không đúng, tới hòa giải, việc này có nhóm gia thương lượng, chúng ta là phụ nữ ở trong nhà, chỉ cần nghe nam nhân an bài là được. Lại kêu Kim Liên cùng Ngân Bình lại đây như thế nào không nhìn thấy những người khác, hiện giờ đại phu nhân nhà các người, đúng là lúc thương tâm, các ngươi cần phải hầu hạ cho tốt, nếu đánh mất mặt của ta, liền uổng phí ta dạy dỗ vài năm. Thao thao bất tuyệt răn dạy hai người, nghe được ngực Khương phu nhân đau mơ hồ, cảm thấy đại phu nhân nói có hàm ý khác. Trong lòng càng chán ngấy mấy vị thân tích La gia này. Lại nghĩ nếu lúc trước không phải mình kiên trì muốn tìm nhà không sai biệt lắm, không cùng La gia kết thân, mà tìm một vị em dâu cửa nhỏ nhà nghèo cho Vương Lang ở nhà dưỡng tướng công, vậy Vương Lang có lẽ sẽ không đi ra ngoài làm ẩu, cũng sẽ không gặp nhâm côn, lại càng không tráng niên mất sớm. Lại nghĩ, năm đó nếu cưới Ngũ Nương, xem tuổi tác nàng ta chỉ sợ đã sớm sanh ra con thừa tự, cũng sẽ không đối mặt với khốn cảnh hôm nay. Mình cũng sẽ không cần mang mặt đi cầu người xung quanh. Nàng vừa nhớ tới thì càng hối hận càng cảm thấy năm đó kết cửa thân sự này không tốt. Khóe mắt lườm Thập Nương giống như Bồ Tát ngồi ở nơi đó, không khỏi nghiến răng, bực mình. Thật sự là đồ vô dụng. Đại phu nhân, nghĩ về sau thập nương còn muốn ở vương gia sống, đại tiểu thư đắc thế này, không thể đắc tội. Thấy tứ thiếu phu nhân, nói chuyện đắc tội Khương phu nhân, nàng tự nhiên phải ra mặt ba phải. Tứ thiếu phu nhân, nhìn rõ ràng, mừng rỡ cùng đại phu nhân, một sướng một ca. Hai người xả đông xả tây nói gần một canh giờ, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền lấy cớ đại thái thái thân thể không khỏe cần người chiếu cố đứng dậy cáo từ. Khương phu nhân lưu các nàng ăn cơm. Vừa lúc tiền viện có gã sai vặt đến, hai vị cữu gia cùng di lão gia nói còn muốn vì chuyện của thiếu gia đi nha môn nhìn xem, cho hai vị cữu tỷ tỷ cùng di phu nhân tự tiện. Như vậy liền càng sẽ không lưu lại ăn cơm. Khương phu nhân thấy các nàng nhất định phải đi, tự mình đưa đến Thùy Hoa môn. Tứ thiếu phu nhân, như trước cùng thập nhất nương ngồi ở một cỗ xe. Trên đường, nàng thấp giọng nhắc nhở thập nhất nương, vị tiểu thư vương gia này, rất lợi hại đó. Chỉ sợ thập tiểu thư, về sau ăn khổ. Thập nhất nương không sao cả cười cười, thân thích bang chi vương gia này nói rất đúng, nàng dù sao là nữ nhân gả ra ngoài, thân phận bên trên chân đứng không vững. Tứ thiếu phu nhân thấy thập nhất nương hiểu được ý tứ của mình, cũng cười cười, không hề nói cái gì. Về tới ngõ cung huyền, mấy người trước hết đi thư phòng La Trấn Hưng. Đại phu nhân đem chuyện buổi chiều chứng kiến nói cho đám người La Trấn Hưng. La Trấn Hưng mấy nghe nhíu mày. Tiễn Minh lại người thứ nhất nhảy ra, hầu ra ngày hôm qua bị miễn chức, mọi người cũng biết. Trừ bỏ La Trấn Thanh, những người khác đều bình tĩnh. Biết, La Trấn Hưng nói, ta ngày hôm qua ở quán nghe nói. Vậy không thể vì chuyện thập tiểu thư đem hầu ra lôi xuống nước. Tiễn Minh thần sắc ngưng trọng, lúc này, Hoàng thượng khẳng định đang cáu hầu ra. Hầu ra tránh còn chưa kịp như thế nào có thể cho vì chuyện này xuất đầu. Nói xong, nhìn thoáng qua thập nhất nương, hiện giờ chỉ có thể thi tốt bảo vệ tướng mà thôi. La Trấn Hưng trầm tư một lát, phân phó đại phu nhân, ta cùng Tử Thuần tùy thập nhất nương đi gặp hầu gia. Nếu cha hỏi đến, ngươi liền nói chúng ta ở lại vương gia ăn cơm chiều. Đại phu nhân gật đầu tiễn bọn họ ra cửa. La Trấn Hưng cùng Tiễn Minh một đường đến Từ gia. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy ba người đồng thời đến không khỏi có chút giật mình, một mặt cho thập nhất nương đi mang chút rượu và thức ăn đến, một mặt đem La Trấn Hưng cùng Tiễn Minh thỉnh đến nội viện thư phòng ngồi. La Trấn Hưng đem tính toán La gia ý tứ vương gia một năm một mười nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi lẳng lặng nghe không trả lời. La Trấn Hưng liền cùng Tiễn Minh trao đổi ánh mắt, đem chuyện vừa rồi ở trên đường thương lượng nói ra. Vương gia hơi có chút ép buộc. Ý tứ chúng ta, nếu thật sự không được khiến cho thập nương mang theo nha hoàn, mama đến điền trang nhỏ của hồi môn sống qua ngày. Bất quá là một năm lấy ra trăm lượng bạc trợ cấp cho nàng. Thập nương còn có thể mừng rỡ tiêu dao. Đây là không có biện pháp xử lý. Lúc còn sống không nói chết thì làm sao bây giờ. Vương gia nếu bởi vậy không cho thập nương nhập mộ tổ tiên, chẳng lẽ còn đem bài vị mang đến từ đường La gia hay sao? Khương phu nhân yêu cầu nói trắng ra tất cả đều là nhằm vào Từ Lệnh Nghi, La Trấn Hưng an bài như vậy cũng là vì làm nhẹ lòng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi sao không rõ? Chính là trong lòng hắn có chủ ý, nhất thời còn không có nắm chắc thập phần, hơn nữa chưa bàn cùng thập nhất nương, có một số việc không biết, không tốt nói với La Trấn Hưng. Chỉ cười vỗ vỗ vai hắn, có thực mới vực được đạo, ăn cơm là quan trọng nhất, chúng ta ăn cơm trước. La Trấn Hưng đem ý tứ của mình nói rõ ràng, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, ở Từ gia ăn cơm cùng Tiễn Minh ra Hà Hoa Lý. Từ Lệnh Nghi trở về phòng. Chương 238, ra mặt thượng. Thập nhất nương sớm ăn cơm xong, thay đổi xiêm y đợi Từ Lệnh Nghi lại đây cùng đi chỗ thái phu nhân vấn an. Thấy Từ Lệnh Nghi trở về, nghênh đón hắn đến kháng nội thất ngồi, mang chén trà đưa qua, lại đuổi hầu hạ bên người, thấp giọng nói, đại ca đều nói cùng ngài. Nói. Từ Lệnh Nghi uống ngụm trà, Trấn Hưng lo lắng nếu sự việc không thể thu thập được cho thập nương chuyển đến điền trang hồi môn. Ta thấy ngược lại không phải không có biện pháp, chính là gấp không được. Về chuyện an bài thập nương đi điền trang hồi môn ở thập nhất nương mới vừa nghe nói, lại nghe Từ Lệnh Nghi nói có lý, nói hầu gia có chủ ý. Từ Lệnh Nghi gật đầu, lại nói ta nghe Trấn Hưng nói, mậu quốc công chịu đả kích cả người hỗn độn, một câu phải lặp lại mấy lần. Hỏi 5 câu, đáp không được một câu. Người hầu hạ bên người chính là chất nhi bang chi của hắn, mỗi người như hổ rình mồi, sợ mậu quốc công rơi mất. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh biết không phải lúc nói chuyện, ngồi một hồi liền cáo từ. Đến chuyện các ngươi ở hậu viện gặp được Khương phu nhân đề chút yêu cầu. Tình huống cụ thể là như thế nào, nói không phải thập phần chính xác. Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe. Thập nhất nương đáp ứng, ngồi đối diện Từ Lệnh Nghi tinh tế nói với hắn. Cái này khó giải quyết. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, ta nguyên tưởng rằng Khương gia vì chuyện thừa tức tìm ta, không nghĩ tới thế nhưng là muốn mượn tay ta truy cứu Nhâm Côn. Cố Tình thân thích bang chi của Vương gia cùng Khương phu nhân suy nghĩ không giống nhau. Chuyện này chỉ sợ phải cân nhắc một phen mới được. Thập Nhất Nương gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên lúc ấy giả bộ không có nghe giả ý thứ Khương phu nhân, ngay cả chuyện ngài hiện giờ không làm quan đều không có nói cho nàng. Ngươi không nói cũng tốt. Từ Lệnh Nghi nói, chuyện ta bị miễn chức, hai ngày nữa hẳn là sẽ truyền khắp Yến Kinh. Chúng ta lại nhìn xem ý tứ vương gia kỹ hơn nữa. Giúp người vốn là chuyện tốt, nhưng không thể giúp mà tạo ra oán hận. Thập Nhất Nương không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi một chút ý tứ lảnh tránh hoặc khó xử đều không có. Rất là ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút lại nói, vương gia trong loại tình huống này, nếu muốn bảo trụ thừa tước, nên làm như thế nào mới tốt? Trước hết đi thông qua cửa lễ bộ. Từ Lệnh Nghi nói, nếu nội các có người nói chuyện, vậy rất tốt. Sau đó liền xem ý tứ hoàng thượng. Theo tình huống bình thường mà đoán, lễ bộ nếu đề nghị ai, hoàng thượng sẽ không bác bỏ. Nhưng có đôi khi tình huống cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tiên đế lúc tuổi già, hai nhà vệ quốc công, Lâm Xuyên Hầu bị tước mất tước vị. Người trước là bởi vì con qua đời, lễ bộ tấu thỉnh do thứ trưởng tự kế vị nhưng bị bác bỏ, người sau là bởi vì dưới gối hư không, muốn bảo đệ kế thừa tước nhưng bị bác bỏ, chủ yếu vẫn là xem hoàng thượng lúc ấy tâm tình như thế nào. Thập Nhất Nương cảm thấy công trình này thập phần to lớn. Nếu khó xử, hầu gia cũng đừng nhúng tay. Chuyển đến điền trang nhỏ ở cũng không tệ. Nàng nghĩ đến thân hình thập nương gầy như que củi, nói không chừng nàng còn có thể thay đổi chút ít. Nói thật, nàng cảm thấy nếu La Trấn Hưng nguyện ý cung dưỡng cho thập nương đến đền trang hồi môn ở vẫn tốt hơn so với ngốc ở vương gia. Về phần chuyện sau này, người có sống tốt kiếp này đã là không tệ rồi. Về phần tiếp theo có tính toán gì hay không thì không cần biết. Không cần vì không biết chuyện tương lai mà buông tha cho cuộc sống trước mắt. Nói bậy bạ gì đó. Từ Lệnh Nghi thấy nàng nói chuyện này với mình, trong lòng ấm áp, tuy là quát tháo giáo huấn, nhưng giọng điệu không mang tức giận, ngược lại mơ hồ có mấy phần nịnh yêu. Thập Di chuyển đến điền trang hồi môn ở thì thành trò cười hả. Nàng chính là vợ cả cưới hỏi đàng hoàng của Vương Lang. Huống chi nàng cùng ngươi là thân muội, nàng tốt ngươi cũng có người giúp đỡ. Chuyện này ta đều có chủ trương, ngươi đừng quan tâm. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ trong lòng. Thập Nương tốt thì có thể giúp nàng. Ngược lại nàng không khó xử mình là tốt. Nói xong, Từ Lệnh Nghi đứng lên, không còn sớm, bát môn đi chỗ nương cho khỏi lẫn lộn, cũng sớm nghỉ ngơi. Hắc, Thập Nhất Nương đáp lời, giúp Từ Lệnh Nghi khoác áo choàng đi chỗ thái phu nhân. Nàng đã sớm cho hồ phách đi qua thái phu nhân biết La Trấn Hưng cùng Tiễn Minh lại đây, Thập Nhất Nương phải đợi bọn hắn ăn cơm. Thấy bọn họ để nguyên quần áo đến, vội hỏi tình huống. Từ Lệnh Nghi nói ngắn gọn, dấu yêu cầu của Khương phu nhân và tính toán linh tinh La Trấn Hưng không nói. Thái phu nhân nghe thở dài, dặn dò Thập Nhất Nương tu 10 năm mới có thể ngồi cùng thuyền. Huống chi là thẩm muội, Thập Di gặp chuyện lớn như vậy, mặc kệ là ngõ cung huyền vẫn là mậu quốc công phủ, có việc gì ngươi trực tiếp đi, cho nha hoàn bẩm báo ta một tiếng là đến nơi để ta biết ngươi đi làm gì. Cũng không lo lắng trong lòng. Thập Nhất Nương thập phần cảm kích sự chăm sóc của thái phu nhân, nói cảm ơn thái phu nhân cùng nói chuyện, rồi cùng Từ Lệnh Nghi đi ra khỏi sân thái phu nhân. Trên đường gặp Từ Lệnh Khoan, hắn đứng chờ sẵn ở hành lang uốn khúc bọn họ phải đi qua. Xa xa thấy hai người, vội vàng chạy đến đón. Tứ ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cũng không tiến lên gặp Thập Nhất Nương, một mặt giữ Từ Lệnh Nghi, một mặt nói, nghe nói giết Vương Lang chính là tiểu cứu bên người Nhâm Côn. Ta hôm nay đi hỏi thăm. Tiểu cứu kia cha nương bình thường, chỉ có một cái muội muội ở Nhâm gia làm ở phòng thêu thùa may vá. Xảy ra việc này xong, muội muội của tiểu cứu kia lập tức không thấy. Ta tốn công phu thật lớn mới tra được, nàng bị đưa đến Khai Phong phủ. Đưa đến Khai Phong phủ. Từ Lệnh Nghi dừng cước bộ, giật mình nhìn Từ Lệnh Khoan, ngươi như thế nào tra được? Hổ có hang hổ, xà có nước mắt xà. Từ Lệnh Khoan mi mắt bay lên, mang theo mấy phân đắc ý. Yến Kinh to bằng cái bàn tay, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy. Bên người ta có mấy cái không nhận thức Nhâm Côn. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến hắn mấy ngày nay đánh nhau với mấy cái kia. Cách nhìn đối với đệ đệ này cũng cải tiến không ít. Cười ở trên vai hắn nhẹ nhàng đấm một chút, được a, ngươi nói. Từ Lệnh Khoan miệng cười e lệ thấp giọng nói, tứ ca, ta hỏi thăm tin tức người ta nói, Nhâm gia đem muội muội Tiểu Sương đưa cho một lô gia Khai Phong phủ làm dưỡng nữ. Ngay cả hộ tịch cùng thay đổi, Từ Lệnh Nghi khóe mắt khẽ nhếch lộ ra mấy phân khó khăn. Thật sự, Từ Từ Lệnh Khoan thấy ca ca không tin, vội cam đoan, đây là Nhâm Côn nói ra. Chính là nói cho mọi người biết, người đi theo hắn, hắn chắc chắn che chở. Hơn nữa không sợ người khác biết, hắn có năng lực bảo kê, cũng là vì quan tâm đến Tiểu Xương kia. Chuyện khác không nói, động tác này của hắn vừa đúng lúc, nghe nói Phù Thuận Thiên dùng đại hình, thật sự là không cậy được miệng của Tiểu Cứu kia ra. Hiện tại Yến Kinh mọi người nói, Nhâm Côn biết dùng người, là người khôn ngoan. Từ Lệnh Nghi liền liếc mắt miết Từ Lệnh Khoan một cái, nói đi. Nhâm Côn cho người nói cái gì cho ta? Lệnh Khoan nghe nhảy dựng lên, tứ ca ta thật sự cái gì cũng không có đáp ứng. Thật sự cái gì cũng không có đáp ứng. Liên tục xua tay, mắt lại nhìn hướng Thập Nhất Nương. Tẩu tử ngươi lại không phải người ngoài. Ngươi có cái gì nói mau bằng không ta không nhận khoản sổ sách này của ngươi. Từ Lệnh Khoan hắc hắc cười. Nhâm Côn nói kết quả chính là do nguyên nhân lúc trước. Tứ ca muốn tìm hắn, hắn tùy thời xin đợi. Nói xong, hắn thần sắc nghiêm chỉnh còn nói, nếu như sự tình tái diễn một lần nữa một lần, hắn vẫn làm như vậy. Nói hung hăng càn quấy, lớn mật trà ươm không thành. Thập Nhất Nương nghe đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy. 27 đao, đao nào cũng trúng chỗ hiểm, an bài Tiểu Cứu nhận tội, thong dong rời đi, lên giọng tuyên dương an bài cho muội muội Tiểu Cứu, đối với cái chết của Vương Lang, nói cho người khác kết cục phản bội hắn. Dùng Từ Lệnh Khoan mang tin cho Từ Lệnh Nghi ám chỉ Từ Lệnh Nghi, đối với năng lực Vương gia hắn rõ như lòng bàn tay, nếu muốn vì Vương gia xuất đầu, hắn cũng không có chút mảy may chuẩn bị. Về phần câu cuối cùng đợi cả đời, như vẽ thêm râu cho rồng. Nói cho Từ Lệnh Nghi, mặc kệ hậu quả gì, hắn đều không sợ hãi. Quyết tâm tin tưởng cứng cỏi, giống nhau không ít. Một người như vậy, có thể nào không làm cho người sợ hãi? Từ Lệnh Nghi nghe liền dừng cước bộ. Hắn sắc mặt ôn hòa hỏi Từ Lệnh Khoan, Tiểu Ngũ, ngươi cùng Nhâm Côn giao tình như thế nào? Từ Lệnh Khoan nhất thời sờ không rõ ý tứ Từ Lệnh Nghi lắm. Thật cẩn thận nói, không có trực tiếp lui tới gì. Nhưng tứ ca nếu có việc gì cho ta đi làm ta cũng đáp lời được. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu. Hắn ngưng mắt nhìn Từ Lệnh Nghi, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng lên, ngươi về sau cách xa hắn một chút. Người này tâm địa rất độc ác. Từ Lệnh Khoan ngạc nhiên. Từ Lệnh Nghi cẩn thận giải thích, ngươi xem thủ pháp hắn giết người, sạch sẽ gọn gàng. Lại nhìn hắn an bài chuyện sau đó, cam đảm cẩn trọng, không e dè chuyện mình giết Vương Lang, nói cho người khác, người của hắn vác trên lưng tuy là bị hắn giết cũng không thể làm gì. Lại an trí ra bộ trung thành, nói cho người khác, người chung với hắn, dù có mất mạng gia đình cũng sẽ vinh hoa phú quý. Tính kế lo xa, cho ngươi mang tin cho ta, thản nhiên thừa nhận, ra vẻ dám làm dám nhận, quang minh lỗi lạc. Tiểu Ngũ, người như vậy, bụng dạ khôn lường, làm việc rất độc ác. Chỉ sơ giao là được. Từ Lệnh Khoan cúi đầu suy nghĩ lời Từ Lệnh Nghi nói. Từ Lệnh Nghi thấy đệ đệ không giống trước kia như cây gừng rỗng ruột vậy, đáy mắt còn có mấy phần ý cười. Vỗ vỗ vai hắn, thời gian không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Từ Lệnh Khoan gật đầu trần trờ nói, vậy chuyện Vương Lang chúng ta còn quản không? Chính là muốn quản cũng không thể tự mình chạy tới cửa đi. Từ Lệnh Nghi cười nói, phải biết được người ta cầu chuyện gì. Người ta ngứa bả vai ngươi sờ đùi thì có ích lợi gì. Nói khiến Từ Lệnh Khoan cười rộ lên, ta nghe thứ ca. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nhanh đi nghỉ đi. Có việc ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Từ Lệnh Khoan chào Thập Nhất Nương, cước bộ nhanh nhẹn ly khai. Từ Lệnh Nghi nhìn bóng dáng hắn cảm thán, ai nghĩ đến Tiểu Ngũ cũng có ngày hiểu biết như vậy. Thập Nhất Nương che tay áo mà cười. Hai vợ chồng đi về viện mình. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương nói chuyện, Nhâm Côn nếu dám làm việc như thế chỉ sợ là đã sớm có chủ ý. Ta lúc trước nghĩ muốn làm người giảng hòa, nhưng còn sợ Khương phu nhân không đáp ứng, cảm thấy chúng ta chỉ lo thập di không để ý Vương Lang. Hiện tại xem ra Khương phu nhân chỉ sợ không đáp ứng cũng không được. Người mấy ngày nay tạm thời đừng ra cửa, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Nhàn rỗi không có việc gì ở nhà thêu hoa chơi với đứa nhỏ. Cho Khương phu nhân nếm mùi thất bại cũng tốt. Đợi chuyện ta bị miễn chức truyền ra, nàng cũng sẽ ngừng lại. Đến lúc đó chúng ta cũng tốt cùng Vương gia đàm luận điều kiện. Hắn nhắc tới đứa nhỏ, Thập Nhất Nương liền nhân cơ hội cùng hắn nói chuyện thêm cái phòng ở. Vừa lúc ngài nhàn rỗi, không bằng thừa dịp sớm đem việc này định xuống. Thay đổi một chút, sẽ có không khí mới. Từ Lệnh Nghi cũng cảm hứng bừng bừng, trời a, ngày mai ta cùng Bạch Tổng quản thương lượng chuyện này, xem có thể thêm cái sân hay không. Về sau đứa nhỏ sẽ càng ngày càng nhiều. Thập Nhất Nương nghẹn lời. Chương 239, ra mặt chung. Hai ngày kế tiếp, Từ Lệnh Nghi tìm Bạch Tổng quản thương lượng chuyện thêm phòng. Từ Lệnh Khoan nghe xong cảm thấy hứng thú, chủ động gánh vác việc thiết kế phòng. Tuy Tết đã qua, nhưng tộc học còn chưa có khai trường, thêm chuyện Tam gia đi chỗ nào chưa rõ, thái phu nhân hàm hồ, không cho Từ Tự cần cùng Từ Tự dụ chuyển ra ngoại viện. Hai người mừng rỡ giả bộ hồ đồ, đi theo sau Từ Lệnh Khoan chạy tới chạy lui, tham dự chuyện làm phòng. Thập Nhất Nương dẫn Trinh Tỷ Nhi làm thêu thùa may vá. Từ Tự Giới cả ngày đi theo Thập Nhất Nương. Chuẩn Ca cùng Trinh Tỷ Nhi luôn luôn chơi tốt, lại thích Từ Tự Giới, vây quanh thân hai người. Từ Tự Kiệm đối với xây phòng có hứng thú, lại muốn cùng Trinh Tỷ Nhi, Chuẩn Ca chơi đùa, trong chốc lát đông, trong chốc lát tây, mỗi ngày vui vẻ giống như Tết. Lại có Vạn Nghĩa Tông cùng Thường Cửu Hà đến gặp Thập Nhất Nương. Đầu tiên là đến chào Từ Giả, hắn đem hai đứa con cùng nhau đi đến chỗ Trần Bình, giúp Trần Bình trồng cây táo. Sau là đến hướng Thập Nhất Nương xin bạc vì thuyết là sập mái phòng đã sửa xong, hắn cùng đứa con đang canh điền, chỉ chờ mua mầm giống bắt đầu vụ xuân. Thập Nhất Nương đem tiền mừng tuổi lấy ra, đưa Vạn Nghĩa Tông 10 lượng trợ cấp, đưa Thường Cửu Hà 40 lượng bạc dùng trồng vụ xuân canh. Lưu Nguyên Thụy ra tiến một chuyến vào phủ, nói là chịu Vạn Nghĩa Tông ra phó thác muốn Thập Nhất Nương cấp bảo ngôi. Thập Nhất Nương đem năm sinh bát tự Đông Thanh viết lên giấy đỏ thẫm thiếp vàng, nhờ Đào ma ma đưa cho Lưu Nguyên Thụy ra. Đối canh thiếp phải tính bát tự hợp mới có thể nói bước tiếp theo. Nếu bát tự không hợp, nhà trai đưa hai thước bố, sau đó sai bà mối đem canh thiếp trở về. Cho nên việc này mọi người tuy đều biết, lại không ai tuyên dương. Nhưng thật ra chỗ Thập Nhất Nương đã lục tung giúp Đông Thanh chuẩn bị gả y. Đông Thanh ngượng ngùng, tránh nhóm tỉ muội thường ở trong phòng Nam Dũng Tức Phụ làm thêu thùa may vá. Nam Dũng Tức Phụ từng 11 tháng riêng mang theo song ngọc trụ hậu viện Tần Di Nương. Có một lần nữ nhi nhà bọn họ khóc lợi hại. Nam Dũng nhìn thấy không đành lòng, trộm đem đứa nhỏ ôm đến nhìn tức phụ. Ngọc Nhi bên người Văn Di Nương thấy liền nói cho Lục Vân lại nói cho Hồ Phách nói cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương suy nghĩ một lúc cho Nam Dũng tức phụ đem nữ nhi mang theo trên người, một thất châu thì phóng, hai thất châu là dưỡng. Nàng an tâm giúp ta chăm sóc giới ca thì so với cái gì cũng đều mạnh hơn. Huống chi nữ nhi cùng giới ca tuổi không sai biệt lắm, cho nhau làm bạn đối với giới ca nhi cũng tốt. Nam Dũng tức phụ rất cảm kích, cấp Thập Nhất Nương khấu đầu mấy cái kêu vang. Thật cũng không vô lễ, ngày thường chỉ cho nữ nhi ở tiểu nhĩ phòng hoặc là ra hoa viên chơi. Cũng may đứa nhỏ kia lớn lên ở đại tạp viện, không sợ người lạ, nhỏ tuổi, lại biết mang đồ này nọ cho nhóm nha hoàn trong viện, tất cả mọi người đều thích, có người nào rảnh liền thì bế nàng đi chơi, nữ nhi càng thích cười, khiến Trinh Tỷ Nhi, dụ ca thấy đều lấy đường dụ nàng chơi. Trong viện tiếng cười nói vui vẻ, dẫn những người khác trong phòng đều nhìn. Huyền náo ồn ào vài ngày như vậy, là đại phu nhân, đến đây. Chuẩn ca lôi kéo cánh tay của nàng, đại cữu mẫu, ngài như thế nào không manh hiu ca mang đến. Nhà của chúng ta ca ca tỷ tỷ đệ đệ đều có, hiu ca một người ở nhà thật đáng thương. La đại phu nhân, miễn cưỡng cười, lần sau mang hiu ca đến. Lại lấy thỏi bạc thưởng mấy đứa nhỏ, cùng Thập Nhất Nương đến noãn các thảo luận. Thập Nhất Nương nhìn thấy đã biết La đại phu nhân, đi mậu quốc công phủ trở về. Tự tay châm trà cho tiểu nha hoàn mang điểm tâm ngọt, ngài ở trong này tức giận đến đau lòng, bên kia nói không chừng đang cười vui vẻ. Vẫn là nghĩ thoáng một chút, miễn cho chọc tức thân mình. Vô ích, đạo lý mỗi người đều hiểu. La đại phu nhân uống mấy ngụm trà nóng, lúc này mới mở miệng, nhưng đến phiên mình chưa chắc có thể khống chế. Thập Nhất Nương cười đem đĩa đậu phụ hoàng đưa tới La đại phu nhân, tay xê dịch ý bảo nàng ăn một chút. La đại phu nhân lắc đầu, nói đám người thân thích Bàng Chi Vương gia kia thực không phải là người, thế nhưng ở sau lưng nói Thập Nương nhà của chúng ta khắc phu. Còn nói muốn cho Thập Nương chuyển đến miếu trụ. Hơn nữa đại tiểu thư nhà các nàng cũng không ngăn đón một chút. Ta xem trông cậy vào việc cùng vương gia ngồi xuống thương lượng việc này là không thể nào. Nói xong thở một hơi thật dài, lộ ra vài phần thương tâm, Thập Nương thật là không may mắn. Thập Nhất Nương im lặng, hiện tại chính là bắt đầu, chỉ sợ càng lâu càng có nhiều lời khó nghe hơn. Đang nghĩ ngợi có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, ma ma bên người Lâm đại phu nhân Uy Bắc Hầu Cách Vách lại đây vấn an ngài. Mau mời vào. Thập Nhất Nương vội nói. Sau đó xoay người hướng La đại phu nhân giải thích Trinh Tỷ Nhi từ Tây Sơn trở về, mang theo chút đồ ăn tự làm, hương lộ, huân hương linh tinh, sai người tặng Tuệ Tỷ Nhi Lâm ra một chút, chắc là nói cảm ơn Trinh Tỷ Nhi. La đại phu nhân thấy nàng có khách đứng dậy phải cáo từ. Thập Nhất Nương lưu nàng, lại không phải người ngoài gì. Ta vừa lúc cũng có chuyện nói cùng đại tẩu. La đại phu nhân thấy thế ngồi xuống như trước. Mama bên người Lâm đại phu nhân mang theo chút bố thất lại đây, nói là cảm ơn Trinh tỷ nhi tặng hương lộ. Còn nói Tuệ tỷ nhi nhà của chúng ta hơn lâu không nhìn thấy Trinh tỷ nhi, muốn đến thăm hỏi. Sau đó lấy thiếp đưa cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười ứng, cho Hồ Phách thỉnh Trinh tỷ nhi tới đón tiếp, thương lượng 28 tháng riêng lại đây tụ hợp. Sau đó cho Đào Mama đem hai vị Mama Lâm ra đưa ra cửa. Nàng lại cho Trinh tỷ nhi viết thiếp mời, đem Thập Nhị Di cũng mời đến xem náo nhiệt đi. Nàng một mình ở nhà cũng nhàm chán. Trinh tỷ nhi cười đáp lời đi viết thiếp mời. Thập Nhất Nương như trước cùng La Đại Phu Nhân, nói chuyện tình cảnh vương gia bên kia ra sao. Rối loạn. La đại phu nhân lắc đầu, quốc công gia mỗi ngày ngồi ngốc ở thư phòng, lão phu nhân giấu mặt khóc, mọi chuyện trong nhà mặc kệ. Về phần Thập tiểu thư, vốn là người không để ý tới chuyện quản gia, hiện tại càng mặc kệ. Một mình đem mình nhốt tại trong phòng, cũng may Kim Liên cùng Ngân Bình chiếu cố coi như chu đáo, chí phí ăn mặc cũng không đến nỗi không có. Chuyện trong nhà hoàn toàn trông cậy vào đại tiểu thư lấy chủ ý. Cố tình đại tiểu thư, vì chuyện thập cô ra bôn ba vất vả, chuyện trong nhà không quan tâm thập phần. Những thân thích bang chi này mỗi người ra mặt đều dày hơn cả tường thành, tự mình tìm sân trụ ăn ngủ ở trong phủ, không đi. Sau đó nam nữ chia làm mấy nhóm, nam thủ quốc công gia, nữ thủ lão phu nhân, nửa bước không rời, sợ mình lạc lõng, có ưu đãi gì bị những người khác tranh lấy. Làm việc đáng khinh, nói chuyện tranh chua, hoàn toàn chưa thấy qua bộ dáng tiểu gia. Ầm ĩ đến nỗi vài vị quản sự đều không dám tiến lên, có thể trốn liền trốn, tránh được thì tránh, có thể chối liền chối, mỗi người co lại không dám xuất đầu. Nói xong áp thấp thanh âm, ta nghe Ngân Bình nói, một ít bài trí trong phòng lão phu nhân đều không thấy. Còn có người xông đến trong phòng Thập tiểu thư, nếu không có Kim Liên cùng Ngân Bình đem người đuổi đi, chỗ Thập tiểu thư cũng không may mắn thoát khỏi. Nói xong, giọng nói nàng ngừng một chút, lộ ra mấy phân bất an, ta đến cũng là nghĩ muốn cho thương lượng chuyện này cùng ngươi. La đại phu nhân, biết mình biết người, không phải loại người lỗ mãng. Nếu đến cầu trước mặt mình, khẳng định là chuyện mình có thể làm. Thập Nhất Nương không chút suy nghĩ, lập tức nói, đại tẩu thỉnh nói. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ hết sức. La đại phu nhân hơi vuốt cằm, vẫn do dự một lát mới nói, ta xem đám thân thích kia làm việc một chút mặt cũng không được, lo lắng các nàng đem chủ ý đánh đến đầu cưới của Thập tiểu thư. Ta nghĩ nếu thật sự không được, không bằng phái mấy thô sử bà tử cao lớn đi, đem đầu cưới của nàng chuyển đến điền trang hồi môn của ngươi. Tuy nói như thế, nàng cũng thấy việc này không ổn, nhưng lại không có biện pháp khác, không thể cho những người đó hồ đồ chuyển đến ngõ cung huyền cũng không thích hợp, nhà người ta nói không chừng còn tưởng rằng La gia chúng ta cùng nhà bọn họ tranh sản nghiệp. Nói xong, cười khổ một tiếng, Thập tiểu thư, điền trang hồi môn lại ở Nam Kinh. Chỉ có chỗ ngươi, Hầu gia gia sản nghiệp lớn, nói ra cũng không ai tin, sẽ tham của hồi môn của di mẫu ở quá, chỉ biết nói là vì Thập tiểu thư làm chỗ dựa. Thân thích vương gia này lại nói Thập nương khắc phu muốn nàng chuyển vào miếu trụ, lại xông vào muốn lấy đồ của Thập nương. La đại phu nhân lo lắng không phải không có đạo lý. Nhưng cứ như vậy, Từ gia khẳng định phải liên lụy đến trong đó. Làm chuyện tốt không mong hồi báo, nhưng không thể để cho người ta sinh ra oán hận. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, đại tẩu ta có chủ ý, ngài xem thỏa đáng không? Sau đó nói, liền nói Thập tỷ mang tín đi ngõ cung huyền, nói thân thể không khỏe, bên người không có lão nhân hầu hạ, cho phái mấy người đi chỉ đạo Kim Liên cùng Ngân Bình một chút. Ta sẽ giúp tìm mấy thô sử bà tử thỏa đáng đi qua. Nếu ai dám đến loạn, chỉ quản đánh. Ta không tin còn chấn không được những người đó. Chủ ý này tốt, La đại phu nhân tán thành. Nàng cũng nghĩ tới chủ ý này, nhưng thứ nhất La gia không phải người bản địa, người mang đến dùng còn ngại ít, làm sao còn có thể trích người cho Thập nương dùng. Thứ hai nhất thời cũng tìm không thấy người thích hợp, loại bà tử này dáng người phải thô ráp khỏe mạnh còn phải đanh đá lợi hại. Hàn môn tiểu hộ không biết nền tảng, nói không chừng tự mình dẫn sói vào nhà, mất nhiều hơn được. Bà là đến nghĩ Thập Nhất Nương trên có bà, dưới có chị em dâu, sợ hướng nàng mượn người làm nàng khó xử. Hiện tại Thập Nhất Nương chủ động nói ra, tự nhiên có vài phần nắm chắc. Có thể không liên lụy những người khác lại giúp Thập Nương, nàng tự nhiên là vui mừng đứng nhìn. Nếu đại tẩu đồng ý, ngài xem phái mấy người qua thì thích hợp. Thập Nhất Nương thấy cũng nhẹ nhàng thở ra, sáng mai khiến cho Đào Mama lĩnh đi qua. Về phần tiền công ta gánh, vì chuyện La gia, như thế nào để cho ngươi ra tiền công? La đại phu nhân cười nói, tiền công ta bỏ ra. Thập Nhất Nương suy nghĩ, cũng đúng, lấy tiền của người thì cùng người tiêu tai. La gia lấy ra nửa, sai sử cũng danh chính ngôn thuận chút. trong lòng lại nói, gia công gia lực ai không có chút ánh mắt, về sau có việc ai muốn đi. Không bằng cho các nàng lĩnh tình La gia, biết đi theo mình làm việc không có hại. Hai người lại thương lượng chi tiết. La đại phu nhân, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương biết trong nhà còn có việc cần nàng quan tâm, cho hổ phách lấy mấy khối liêu ra, thất đỏ thẫm này chính là cho đại tẩu cùng tứ tẩu, ba thất màu lam chính là cho tam di nương, ngũ di nương cùng lục di nương. Này thất màu vàng hạnh là cho ngũ di nương làm tiểu xiêm y. La đại phu nhân, không khách khí, cho hàng ma ma đem đồ vật thu, đi cấp thái phu nhân hỏi an, từ biệt thập nhất nương cùng ra khỏi thủy hoa môn. Thập nhất nương lập tức kêu đào ma ma đến, cho nàng an bài 6 người cao lớn thô sử bà tử sáng mai đi ngõ cung huyền, đối với tam phu nhân chỉ nói là La gia có một số việc cần người đi giúp vài ngày. Đợi lúc thấy mấy bà tử kia, chuyện thứ nhất chính là đem tiền công cùng các nàng xác định rõ ràng. Mọi người nghe chiếu theo tiền tháng từ ra lấy, mặt khác La gia còn cấp tiền công, mỗi người vui vẻ ra mặt, vỗ ngực hứa nhất định chiếu cố tốt thập nương, tuyệt sẽ không cho người vương gia khi dễ nàng. Chương 240, ra mặt hạ. Nhóm bà tử cùng Từ Lệnh Nghi lướt qua bên người, một cái đi ra ngoài, một cái tiến vào. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói, đây là làm cái gì? Thập nhất nương đem ý La đại phu nhân đến nói, đem người giao cho đại tẩu, để đại tẩu an bài đi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, lấy bản đồ Từ Lệnh Khoan vẽ ra, chỉ cho thập nhất nương nên lót gạch gì, vẽ hình gì, khắc hoa gì. Thập nhất nương tuy cảm thấy có chút quá mức phức tạp, nhưng thấy Từ Lệnh Nghi thực vừa lòng, cũng liền thuận theo hắn. Gật đầu nói tốt, vậy mùng 6 tháng 2 khởi công. Từ Lệnh Nghi nói, đến tháng 4 tháng 5 là có thể chuyển vào. Lúc đó vừa lúc phải làm lễ mãn tang nguyên nương, bà con họ hàng đều tới, đứa nhỏ cũng không cần bị trói buộc trong phòng như vậy. Liền chiếu theo ý tứ hầu ra. Từ Lệnh Nghi thu bản đồ, ngày hôm sau phân phó Bạch tổng quản đi mua đất đá, chuẩn bị vật liệu gỗ. Thập nhất nương một mặt dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi, một mặt nghe động tĩnh mậu quốc công phủ. Những thô sử bà tử bị phái đi qua lại đây báo tin cho nàng. Đại phu nhân, mang chúng ta đi mậu quốc công phủ, quản sự thấy vội ân cần an bài chỗ cho chúng ta ở. Còn chuyện khác thế nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng. Dáng vẻ như sợ gặp phiền toái. Lại nói tiếp mậu quốc công phủ cũng là nhà công khanh chi gia, như thế nào mà không có người nào trung thành tận tâm. Ta xem, nhà này về sau vẫn là để thập di phu nhân quản mới được. Câu cuối cùng, đương nhiên là vì nịnh bợ thập nhất nương. Thập nhất nương từ chối cho ý kiến, thưởng cho nàng một lượng bạc. Bà tử này liền càng ân cần, thay phiên đến báo tin cho thập nhất nương, nói đủ thứ chuyện, chỉ trông ngóng càng dài càng tốt. Giống như thời gian và nội dung nói chuyện thể hiện trình độ quan tâm của các nàng đối với thập nương. Ngay cả về phần chủ nương phòng bếp vương gia thường thường trộm đồ ăn phòng bếp phụng trộm mang về thập nhất nương đều biết. Hôm nay Khương phu nhân muốn đi thăm hỏi hình bộ trương đại nhân, kết quả bị viên bảo trụ ra cản lại. Còn nói một đống chuyện lớn, vẻ nho nhã, ta đều không học được. Bà tử kia nhếch miệng cười, lấy lòng nói. Ta coi nữ nhân này không tầm thường, liền lén hỏi thăm. Nguyên lai nàng đọc qua Quỳnh Lâm ấu học, giọng điệu nàng tăng thêm chuyện mình phát hiện thực đắc ý. Thập nhất nương hơi cười. Lúc Đông Thanh cùng Tân Cúc đi theo nàng, nàng cũng dạy các nàng đọc qua Quỳnh Lâm ấu học. Huống chi giống như Khương gia vậy. Phụ phó biết chữ không phải là chuyện hiếm hoi gì. Bà tử kia thấy thập nhất nương không có phản ứng gì, không khỏi có chút thất vọng. Thập nhất nương liền cười bảo tiểu nha hoàn mang trà cho bà tử kia một lần nữa. Nghe chuyện linh tinh cùng bọn hạ nhân nghị luận chuyện ra sự người khác không phù hợp với nữ đức. Nhưng mâu thuẫn với vương gia là không thể tránh được, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Có đôi khi nghe các nàng nói một ít chuyện vặt không chút thu hút nào, lại có thể có được tin tức trọng đại không thể tưởng tượng được. Cho nên nàng mơ hồ ám chỉ các nàng nhiều lời một chút kể chuyện vương gia cho nàng nghe. Ví dụ như cho tiểu nha hoàn dâng trà một lần nữa, lấy cái này ám chỉ bọn họ thời gian còn sớm, người có cái gì nói cứ việc nói. Bà tử kia tiếp nhận trà, suy nghĩ một lát nói ta còn nghe nói một chuyện. Thập nhất nương đáy mắt lộ ra mấy phần hưng trí. Bà tử thấy ở trong mắt được cổ vũ, lập tức cười nói ta nghe tiểu nha hoàn hầu hạ bên người Khương phu nhân nói. Viên bảo trụ gia này, nguyên không phải là người hầu hạ bên người Khương phu nhân. Mà là từ Nhạc An lão gia theo đến. Phụng mệnh trạng nguyên lão gia, đến tặng lễ cho Hàn Lâm lão gia phu nhân. Sau thấy vương gia xảy ra chuyện như vậy, Hàn Lâm lão gia sai cho viên bảo trụ gia đi theo Khương phu nhân lại đây làm trợ thủ. Nghe nói viên bảo trụ gia kia bởi vì vậy có chút cương quyết bướng bỉnh, từng mở miệng chống đối Khương phu nhân. Khương phu nhân tuy phiền nàng, nhưng xem mặt mũi Hàn Lâm lão gia cùng Trạng Nguyên lão gia, vẫn nhịn xuống. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy hợp tình hợp tình hợp lý. Khương gia cho dù không mong thấy Vương lang, Khương phu nhân cũng là con dâu Khương gia. Cũng có người đem ý tứ Khương phu nhân lý giải thành ý tứ Khương gia, cũng có người xem mặt mũi Khương gia không tốt cự tuyệt yêu cầu Khương phu nhân. Nhưng nàng không có nghĩ viên mama kia thế nhưng là người của Khương Tùng, càng không nghĩ đến Khương Bách coi đây là cơ phái người đến bên người Khương phu nhân. Xem ra viên bảo trụ gia này cực kỳ được coi trọng ở Khương gia. Ngoài mặt Khương gia đối với hành vi của Khương phu nhân không đáng để ý, nhưng trên thực tế lại chú ý khắp nơi. Bà tử kia thấy chính mình nói chuyện thập nhất nương không biết, không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi, nói bất quá ta xem viên bảo trụ gia nói đĩnh đã có đạo lý. Nữ tắc người ta xuất đầu lộ diện có chút khó xử, nhưng đến hình bộ nha môn còn chút không tốt nhà ai thích chọc họa, lại gặp phải quan tòa a. Nói xong, lặng lẽ đánh giá thần sắc thập nhất nương. Mấy bà tử các nàng cũng không phải là chưa thấy những chuyện xã hội. La gia cùng Vương gia Dương cung bạt kiếm, các nàng là người làm việc, làm sao nhìn không ra. Thấy thập nhất nương âm thầm gật đầu, ánh mắt bà tử kia xoay chuyển. Nghĩ ngợi nói, phu nhân cũng không thích Khương phu nhân kia. Về sau đến không cần lưu mặt mũi cho vị Khương phu nhân kia. Liền áp thấp thanh âm, nói, phu nhân ta còn nghe nói, Khương phu nhân đang kiểm tra hòm xiềng của lão phụ nhân. Thập nhất nương ngẩn ra. Chẳng lẽ thân thích bang trì này đều động đến đồ vật của lão phu nhân? Ý niệm hiện lên trong đầu, lại lắc đầu. Hẳn là không thể nào. Trộm vặt móc túi một chút thì không sao, động đến hòm xiềng của lão phu nhân là có thể cáo quan. Đang nghĩ ngợi thì bà tử kia đã nói, tiểu nha hoàn bên người lão phu nhân nói, Khương phu nhân đem đồ lão phu nhân để cho thập si tiểu thư đều gạt ra. Lưu cho thập nương chưa hẳn. Người ta thường nói, nhà môn chữ bát mở ra, không có tiền thì đừng tiến vào. Khương phu nhân thiếu tiền chuẩn bị đến là thật. Bà tử kia đi rồi, nàng cùng Từ Lệnh Nghi nói việc này. Viên bảo trụ gia dám ngăn đón Khương phu nhân, 89/10, chính là ý tứ Khương Bách đại nhân. Thập nhất nương nghĩ đến thái độ Khương gia cùng Từ Lệnh Nghi. Cảm thấy Khương phu nhân muốn giải oan đòi nợ máu cho Vương lang khó khăn không phải là bình thường. Từ Lệnh Nghi gật đầu tuy không vô tâm chọc họa, như xem như thiện hữu thiện báo. Lúc thập nhất nương phái bà tử đi qua, cũng không có nghĩ đến sẽ nghe được chút tin tức. Bất quá, lúc này Khương Tùng phái viên bảo trụ gia này đến Yến Kinh, lại là người có năng lực như vậy. Hắn trầm ngâm nói, chỉ sợ có quan hệ cùng hôn sự của Chuân ca. Không thể trách hắn nghĩ như vậy. Vừa lúc Chuân ca mãn hiếu kỳ, Nhạc An phái một phụ nhân đến nhìn Khương Bách phu nhân. Hơn nữa đến đây xong còn không vội vã trở về, bị Khương Bách phái đi thăm Khương phu nhân. Thập nhất nương cũng nghĩ như vậy, nàng thậm chí nghĩ càng xa, nếu là mình cũng sẽ phái người như vậy đến làm tiền trạm. Một là quen thuộc một chút tình huống Yến Kinh, hai là hỏi thăm một chút tính tình Chuân ca. Hai nhà dù sao mới chỉ trao đổi canh thiếp còn không có làm lễ. Ngài xem ta có cần đi chỗ Khương phu nhân thăm hỏi hay không? Đứa nhỏ như thế nào là một chuyện, thái độ của người lớn lại là một chuyện khác. Không cần. Từ Lệnh Nghi lắc đầu, nhà như bọn họ vậy, ngươi không để ý tới, hắn cảm thấy ngươi không thành ý. Ngươi ân cần, hắn lại cảm thấy ngươi có quỷ. Chúng ta giả bộ làm như không biết. Thập nhất nương cười rộ lên, hỏi Từ Lệnh Nghi, vật liệu làm nhà khi nào thì vận chuyển vào. Chỉ sợ đến lúc đó phải dùng màn che lại. Chúng ta ở như vậy cũng không tiện, ngài xem chúng ta chuyển sang chỗ khác ở được hay không. Sáng mai chỉ có vật liệu đá tiến vào. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ, hoa viên bọn lệnh khoan ở. Nếu không cùng nương thương lượng, trụ chỗ nương đi. Thập nhất nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo Từ Lệnh Nghi không có đề nghị chuyển đến chỗ sân nguyên nương lưu lại. Nàng gật đầu cười, dương mắt lại thấy rèm cửa lay động, mặt hồ phách lóe qua bức rèm. Thập nhất nương tỉnh bơ cùng Từ Lệnh Nghi nói vài câu nhàn thoại tìm cớ ra nội thất. Hồ phách ở thính đường. Chẳng lẽ là Đông Thanh xảy ra chuyện gì? Hai ngày trước vạn gia đem canh thiếp tặng lại đây, nói là bát tự thích hợp. Thập nhất nương cho Đào Mama thương lượng ngày mang lễ. Nghe Lục Vân nói, Đông Thanh không có sắc mặt vui mừng gì, ngược lại thực sầu lo. Sợ gả đến vạn gia không thể thích ứng cuộc sống bên kia. Có chút giống như chứng sợ hãi trước hôn nhân. Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hồ Phách nghe được động tĩnh nhìn lại thấy là thập nhất nương, thế nhưng một đường chạy lại kéo thập nhất nương đến gian phía đông, lại đem nha hoàn giữ cửa gian phía đông đuổi xuống, lúc này mới nói vào lỗ tai thập nhất nương, phu nhân Kiều Di nương chỉ sợ là có. Thập nhất nương giật mình phản ứng lại, Người nói, nàng có thai. Trước kia Từ Lệnh Nghi không thường ở nhà, hiện tại cuộc sống cơ bản ổn định, Kiều Liên Phong lại trẻ tuổi, hoài dựng là thực bình thường. Hôm nay sáng sớm còn vấn an ta. Nàng nhíu mày, vì cái gì không nói? Có thể do ngươi tính sai hay không? Chiếu theo bình thường mà nói có bầu là chuyện tốt, nếu là thật nàng vì cái gì phải giấu đây? Như thế nào cũng phải tìm thầy thuốc xác định một chút. Phải biết rằng, lập tức chính là ngày nàng thị tẩm. Nếu bởi vậy mà động thai, là mất nhiều hơn được. Đào Mama vẫn cho chúng ta chú ý Quý Thủy bên kia. Hổ Phách sắc mặt đỏ hồng, trước kia thiết y, đồ lót của Kiều Di Nương đều là tiểu nha hoàn Châu Nhị giặt giúp, tháng này là Tú Duyên giặt giúp. Châu Nhị lúc ấy còn buồn bực, sợ là mình làm không tốt Kiều Di Nương không thích. Cố ý đến hỏi Tú Duyên, hiện tại xem ra căn bản là có quỷ. Thập Nhất Nương suy nghĩ, nói, nếu nàng không nói, chúng ta coi như không biết đi. Miễn cho hầu ra hỏi đến, chúng ta không tiện trả lời. Sinh lời linh tinh, Hổ Phách nghe xong do dự nói, chỗ Đào Mama chúng ta muốn nói một tiếng hay không? Ta đến nói cùng nàng. Thập Nhất Nương nói, tâm tư nàng có rất nhiều, miễn cho lại có chủ ý gì. Thái phu nhân vẫn ngóng trông nhiều con nhiều cháu. Trong phòng ta nếu xảy ra án mạng thì không tốt. Kiều Liên Phòng không nói như vậy, cơ hội lợi dụng rất nhiều, nàng thực sợ Đào Mama động tay chân. Phải biết rằng thiên hạ không có bức tường nào giò thổi không qua. Huống chi cho dù Kiều Liên Phòng sinh hạ Nam Đinh, lấy tình huống con cái của Từ Lệnh Nghi hiện tại để xem cũng không có ý nghĩa đặc thù gì. Vâng, Hổ Phách đáp ứng, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân Kiều Di Nương đến đây. Thập Nhất Nương ngạc nhiên cùng Hổ Phách trao đổi ánh mắt nghi ngờ. Thỉnh nàng tiến vào, nàng cười phân phó tiểu nha hoàn cùng Hổ Phách đi thính đường. Tú Duyên giúp đỡ Kiều Liên Phòng đi đến. Ánh mắt Thập Nhất Nương không tự chủ được xẹt qua bụng của nàng. Chẳng lẽ thật sự có bầu cho nên cẩn thận như vậy, cần người giúp đỡ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 12 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.